Vạn tộc chi kiếp chương 2606 tới chương 2635. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vậy rốt cuộc thượng cổ đã hủy diệt như thế nào? Không biết hả? Tô Vũ nghiêng đầu nhìn về phía y, không biết ư, Thông Thiên Hầu vẫn luôn ở đây. Sao có thể không biết? Thông Thiên Hầu thấy hắn hoài nghi nhìn mình thì nghiêm túc trả lời, ta không biết gì cả. Ta chỉ biết là Văn Vương biến mất trước, sau đó một thời gian, hình như Võ Vương cũng đi truy tra rồi không trở về. Văn Vương và Võ Vương liên tiếp mất tích, thời kỳ một. Ấy, toàn bộ Tinh Vũ phủ đệ đều sao động. Thông Thiên Hầu thở dài, Nhân Hoàng, Văn Vương, Võ Vương, Ngục Vương, Minh Vương, năm trụ cột lớn của nhân tộc đột nhiên mất đi hai người. Không, trước đó nữ Ngục Vương đã bị Văn Vương trừng phạt nên rời đi, khi đó chỉ còn lại Nhân Hoàng và Minh Vương. Hội nghị vạn tộc ngo ngoe rục rịch, ban đầu còn dè chừng, nhưng càng về sau thì bọn họ càng hành động không buồn kiêng nể gì nữa. Thông Thiên Hầu hồi tưởng, ta chỉ biết, thượng cổ biến mất trong thâm lặng. Những năm cuối thượng cổ, hội nghị vạn tộc mở họp, một ngày kia, nghị viên hiệu lệnh tất cả vĩnh hằng cảnh trở lên trong Tinh Vũ phủ đệ đều phải đi họp. Thông Thiên Hầu lẩm bẩm, ngày ấy có vô số vĩnh hằng tiến vào đại điện tầng 8 hội nghị, sau đó lại kéo toàn bộ mọi người lên tầng 9 bảo là muốn mở họp, theo ta thấy, kỳ thật là muốn ép Nhân Hoàng thoái vị. Thượng cổ biến mất có quan hệ rất lớn đến nhân một. Hoảng y rụt cổ, không dám nói lớn tiếng, tuy Nhân Hoàng hiếm khi lộ diện, cũng ít nói chuyện, nhưng ngài ấy rất khủng bố. Khi đó, hội nghị bức vua thoái vị diễn ra, bọn họ muốn thừa dịp cường giả nhân tộc không ở đây để phản kháng ách thống trị của nhân tộc, nào ngờ cuối cùng toàn bộ những người tham dự đều đột ngột biến mất. Toàn bộ biến mất. Tô Vũ cau mày, cái gì gọi là toàn bộ biến mất? Thông Thiên Hầu lặp lại, chính là vậy đấy, toàn bộ biến mất. Bọn họ đến tầng 9 xong thì không còn trở ra nữa. Gió êm sóng lặng, thượng cổ biến mất trong tĩnh lặng. Không còn bất kỳ vị nào xuất hiện, không còn âm thanh của bất cứ ai. Trong Tinh Vũ phủ đệ, một lưới bắt hết vĩnh hằng. Không kẻ nào chạy thoát. Y thở dài, khi đó ở các tầng dưới còn dư lại vài vị dưới vĩnh hằng, nhưng rồi phủ đệ đột ngột rung chuyển, thiên địa chấn động, đợi tới khi trời đất an ổn trở lại thì ta mới phát hiện, hầu hết những người dưới vĩnh hằng đều đã tử vong. Mà dù có kẻ may mắn thoát chết thì cũng không thể rời đi, bọn họ không biết truyền tống ra ngoài. Kết cục cuối cùng là một đám người bị nhốt đến chết. Tất y cả đều xong đời, chỉ còn mình ta. Thông Thiên Hầu lúng túng nói, ta không cần đi họp, cũng là hợp đạo duy nhất thoát khôi. Bởi vì ta chỉ là một cái cửa, ta biết canh cửa là được. Không có đạo lý một cánh cửa cũng tham dự họp hành, huống chỉ khi họp cũng cần người trong cửa. Đó chính là ta. Tô Vũ kinh ngạc nhìn y, thượng cổ biến mất bình tĩnh như thế. Trong một ngày, người đi nhà trống, tất cả không còn, chỉ còn lại cánh cửa này. Đây. Xem như người sống sót duy nhất trong toàn bộ Tinh Vũ phủ đệ đúng không? Không, tính ra thì vẫn còn Võ Hoàng. Đám người thiên diệt hít sâu một hơi, cục sắc, ý ngươi là thượng cổ cứ như vậy đột nhiên biến mất à? Không có khả năng. Hội nghị có bao nhiêu nghị viên, bọn họ đều là cường giả hợp đạo. Năm đó Nhân Hoàng cũng phải dựa vào Văn Vương Võ Vương mới có thể áp chế bọn họ, vậy mà theo lời ngươi kể, chẳng lẽ bọn họ đều bị Nhân Hoàng xử lý ư? Thông Thiên Hầu lắc đầu, ta không biết, nhưng chắc chắn những người đi họp đã biến mất hết rồi. Từ đó đến nay đã qua 10 vạn năm, nào có ai xuất hiện đâu. Vả lại sau cái ngày xảy ra biến cố ấy, có một đoạn thời gian đại đạo thường xuyên chấn động. Kỳ thật ta từng nhìn thấy có một bàn tay khổng lồ mơ hồ hiện lên từ tầng 9, hủy diệt một vài đại đạo, kẻ dựa vào đại đạo cũng bị hủy diệt. Có thể là Nhân Hoàng bệ hạ ra tay mạt sát đám người không nghe lời, dám cả gan làm phản. Y chỉ nghĩ về chuyện xưa thôi mà vẫn thấy hoảng sợ, nắm tay nhất thời rung lên, khi đó ta rất sợ hãi. May mà hình như mọi người đều nghĩ ta chỉ là một cánh cửa, tầng 8 vẫn cần người thủ vệ, cho nên không ai quản ta cứ dựa theo quy tắc mà làm việc là được, mấy năm qua, ta vẫn luôn hành xử rất cẩn trọng. Nói đến đây, y liền chột dạ nhìn Tô Vũ, nhân chủ, ta vẫn luôn cẩn trọng thủ vệ. Lúc trước làm cánh cửa biến mất cũng là vì quy tắc, một khi gặp phải nhân tố không thể khống chế, ta phải đóng cửa để tránh ảnh hưởng tầng 8. Tô Vũ khẽ cười, không sao. Sắc mặt Giang Tinh Môn thay đổi. Giờ khắc này, không biết y nghĩ tới cái gì, hoảng sợ nhìn về phía Tô Vũ. Xong rồi. Ta sẽ chết không sao ư? Y hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó, xong rồi, đây là muốn ngấm ngầm trừng phạt. Quả nhiên, ta biết là sẽ xui xẻo mà. Ban đầu Tô Vũ còn không để ý, nhưng khi không nghe Thông Thiên Hầu nói gì nữa thì mới nghiêng đầu nhìn, thấy Thông Thiên Hầu lộ vẻ mặt hoảng sợ và bất đắc dĩ, còn có chút bi phẫn và bi thương nhìn mình thì hắn liền ngớ ra. Đã thế, Giang Tinh Môn còn râu rỉ u oán, ta hiểu, nhân chủ nói thẳng sẽ trừng phạt như thế nào đi, quả nhiên. Ta trốn không thoát khỏi vận ý mệnh này, có lẽ, ta cũng nên đi gặp đám bằng hữu thượng cổ thôi. 3 euro. Tô Vũ nhìn y, những người khác cũng nhìn y, một đám đều cạn lời. Này, rốt cuộc ngươi đang nghiêm túc hay đang nói dối đó? Lúc trước y nói chuyện với Đông Thiên Vương, mọi người còn tưởng rằng y cố ý kích thích lão. Nhưng xem ra có vẻ những lời Thông Thiên Hầu nói khi đó đều là lời thật lòng. Vân Tiêu lặng lẽ đá chấn Thiên Diệt, truyền âm hỏi, Thiên Diệt, người khá thân với gia hỏa này, hắn vẫn luôn như vậy hả? Thiên Diệt truyền âm, ta nào biết, ta thân gì với hắn đâu, gặp qua vài lần mà thôi, mọi người đều lười nói chuyện với hắn, ai rảnh mà ngày nào cũng nói chuyện cùng một cánh cửa. Bị thần kinh à, Tô Vũ liếc mắt nhìn y, sau một lúc lâu, hắn mở miệng, phạt ngươi câm miệng. Về sau khi ta hỏi thì ngươi được nói, ta không hỏi, ngươi đừng nói chuyện. Quả nhiên, Giang Tinh Môn lại thở dài, nhân chủ thật giống Văn Vương cũng từng phạt ta câm miệng. Võ Vương thì không, Võ Vương trực tiếp đánh ta một trận. E một đám người câm lặng. Giang Tinh Môn lại nói, kỳ thực hiện tại ta đã nói rất ít, nhân chủ cũng thấy đấy, đến bây giờ ta cũng chưa nói được mấy câu, vẫn luôn rất khắc chế, ta nói chuyện rất cẩn thận, ta biết mọi người không thích nghe ta nói chuyện, hay. Một đám người tiếp tục câm nín. Giang Tinh Môn vẫn chưa chịu thôi, vẫn còn lải nhải, yên tâm đi, ta hiểu mà, về sau khi gặp nhân chủ, ta sẽ ít lời lại. Sao mọi người không nói gì? Tô Vũ đau đầu, gia hỏa này bẩm sinh đã nói nhiều như thế sao? Đây mà gọi là nãy giờ chưa nói được mấy câu sao? Suốt ngày tự mình não bổ không mệt sao? Thôi, lười so đo với ngươi. Quả nhiên, Thông Thiên Hầu nói chuyện như khai thông thiên khiếu, Tô Vũ rất hoài nghi, có khả năng lai lịch danh hiệu của y không đơn giản, không phải ý tứ là Thông Thiên Hầu đơn thuần, Tô Vũ tò mò hỏi, ai ban cho ngươi danh hiệu này? Giang Tinh Môn lập tức hứng thú, Vĩnh An năm 369, ta khai trí, hóa thân làm linh. Ban đầu ta còn chưa được phong hầu, nhưng đến Vĩnh An năm 380, trong lúc phong hầu lần thứ hai, có người nói ta vất vả, công lao cũng lớn, nên được phong hầu, sau đó nhanh chóng được cho phép, không lâu sau liền có tin tức, Văn Vương tự mình điểm danh ta, phong ta làm Thông Thiên Hầu, nói cánh cửa ta thủ vệ chính là Thông Thiên Môn. Thông Thiên Hầu. Văn Vương. Tô Vũ nhướng mày, ý vị thâm trường nói, Văn Vương nói không sai, cánh cửa của ngươi quả thật là Thông Thiên Môn. Nó có rất nhiều hàm nghĩa. Nói chuyện như đánh rắm không dứt. Ngoài ra, khu vực trấn thủ ở ngay trong cung vương phủ, một người là cung vương, một người là Thông Thiên Hầu, ta cứ cảm thấy Văn Vương đang ngầm chửi các ngươi. Tô Vũ lại hỏi, danh hào cung vương do ai sắc phong? Mấy vị nhân vương thôi. Thông Thiên Hầu giải thích, nhân vương cùng mấy người Văn Vương thương lượng định ra việc sắc phong, một vài vị hầu cũng do bọn họ quyết định, ngoài ra có thể tự xin hoặc là hội nghị quyết định. Dứt lời, y đắc chí nói, ta nằm trong số ít hầu ỷ được Văn Vương tự mình sắc phong danh hào. Tô Vũ lại hỏi, thượng cổ kéo dài bao nhiêu năm? Vĩnh An là niên hiệu của nhân hoàng đúng không? Đúng, thượng cổ kéo dài hơn 3 vạn năm, vào khoảng năm 35.000 Vĩnh An, mấy người Văn Vương biến mất, không đến ngàn năm sau, toàn bộ thượng cổ hủy diệt. Hơn 3 vạn năm. Nghe thật lâu dài. Nhưng đối với những người đó mà nói, hơn 3 vạn năm có lẽ không tính là lâu lắm, hoàng đình thống nhất chư thiên của nhân tộc sụp đổ, sau đó vạn tộc diệt nhân, 10 lần triều tịch, mỗi lần vạn năm, nhiều lần đại bại. Không còn huy hoàng thời thượng cổ. Tô Vũ lại nghĩ tới gì đó. Hình như lão quy rất cổ xưa, có khả năng lão quy còn tồn tại từ trước khi thượng cổ ra đời, quả nhiên lão rất già. Có lẽ còn đã trải qua thời kỳ thái cổ cổ xưa như vậy mà vẫn chỉ là hợp đạo cảnh. Khụ khụ, khó mà nói gì được. Quả nhiên, có đôi khi hạn mức cao nhất là không có giới hạn. Trong lúc nói chuyện, một đám người ra khỏi đại điện tiếp dẫn, bên ngoài, không trung sáng ngời, cảnh sắc tuyệt đẹp, vô số phủ đệ rộng lớn khắp nơi, hoa cỏ cây cối xanh tươi, con đường bạch ngọc trải rộng toàn bộ Tân Tám. Kiến trúc tạo thành vòng tròn, bao vây hội nghị vạn tộc ở trung gian. Ngoài hội nghị là 99 cánh cửa đứng lặng, dù là đứng từ đây thì vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy cánh cửa vô cùng cao lớn kia. 99 vị nghị viên đại biểu 99 cánh cửa. Thông Thiên Hầu quen miệng giới thiệu, ngoài cùng là nơi ở của một vài tạp hào tướng quân có thể được ban thưởng phủ đệ tại đây đều là cường giả đỉnh cấp, sắp có thể phong hào vòng trong tiếp theo là phủ đệ của phong hào tướng quân, sau đó là chỗ ở của hầu gia, sau nữa là chỗ ở của nghị viên, bán hoàng, nhân vương. Tiếp đến là chỗ ở của vài vị nhân vương đỉnh cấp, cuối cùng mới là hội nghị vạn tộc có kẻ khác lên thay bù lại danh ngạch, nếu không sẽ không sắc phong cho bất. Kỹ kẻ nào nằm ngoài danh ngạch? Ngoài ra, thượng cổ có 99 vị nghị viên, vạn tộc do hội nghị quản hạt, hội nghị thiết định có 99 vị nghị viên, lấy cực chính chỉ số, dưới hội nghị có 720 vị phong hầu, lấy đại chu thiên chi số. Tô Vũ hít sâu, nhiều vậy ư, lần đầu tiên hắn biết thượng cổ có nhiều hầu như vậy. Nhiều sao? Thông Thiên Hầu muốn phản đối, nhưng ngẫm nghĩ lại thì bỏ qua. Ta phải nhẫn, không nên lắm mồm. Nhưng cuối cùng y vẫn nhịn không được, lại lên tiếng giải thích, kỳ thật không nhiều lắm đâu, trong hội nghị chỉ có 720 tôn hầu, không phải tộc nào cũng có kẻ được sắc phong, có vài tiểu tộc vì cơ hội phong hầu mà ngày ngày khai chiến. Dứt lời, y vui vẻ nói, ta được phong hầu đây, là chuyện hết sức vinh quang. Đáng tiếc tộc ta chỉ có mình ta. Thôi, ta đặc thù như vậy, có thể tính là linh tộc, nhưng linh tộc chủ yếu là linh của cỏ cây, núi sông, dù ta ở linh tộc thì cũng là tồn tại cực kỳ đặc thù. Tên đồ cổ trong cửa thông thiên hầu này biết rõ tình huống thượng cổ như lòng bàn tay. Giờ phút này, thông qua y, Tô Vũ đã biết thêm nhiều điều về thượng cổ. Thời kỳ đó, nhân tộc nhất thống thiên hạ. Nhân hoàng trưởng quản quyền hành thiên địa, phong tứ cực nhân vương chấp chưởng thiên địa, dưới tứ cực nhân vương là 36 nhân vương và 99 nghị viên chấp chưởng vạn tộc, dưới nữa là 1080 tôn hầu, tiếp đó là vô số phong hào tướng quân và tạp hào tướng quân. Đây xem như đều là tầng quản lý. Thấp hơn cả tạp hào tướng quân thì không thể tính là tầng quản lý nữa. Tô Vũ nhẹ giọng nói, nói cách khác, tại thượng cổ, chủ nhân quy tắc, hoặc nên nói là cường giả có cảnh giới chủ nhân quy tắc có khoảng 140 vị. Không bài trừ việc một vài vị hầu cũng cực mạnh 41 vị nhân tộc, 99 vị vạn tộc. Nhân tộc nhất thống chư thiên cũng không kỳ quái, nhiều chủ nhân quy tắc như vậy, đã gần bằng một nửa vạn tộc, còn có mấy kẻ cực kỳ lợi hại. Không cần nhiều hơn đối phương, chỉ cần có một nửa số lượng của đối phương, bất cứ chủng tộc nào cũng đều không thể chống cự. Vạn tộc không phải một chủng tộc. Nhưng nhân tộc cũng rất khó hoàn toàn diệt sát vạn tộc, chỉ có thể chế hành lẫn nhau, nhân tộc là lão đại, phía dưới còn có một đám tiểu đệ liên thủ phản kháng. Ta không biết thông thiên hầu mở miệng, dù sao ta cũng không có biện pháp đi nhìn trộm cảnh giới kia. Tô Vũ gật đầu, nghĩ tới gì đó, hắn bèn hỏi, ta nghe nói cung vương muốn phong hầu cho Hồng Mông tiền bối, cả thiên diệt nữa, nghe nói ngài ấy cũng muốn phong hầu cho hắn sau khi hắn hợp đạo, số lượng hầu không phải cố định sao? Lần này không cần Giang Tĩnh Môn giải thích, thiên diệt đã mổ miệng, 720 hầu vạn tộc có kẻ đã chết ở thời kỳ kia, chỉ là còn giữ danh hiệu mã thôi. Có thể bổ sung người thay thế vị trí bọn họ. Tô Vũ nghe ra vài điều không tầm thường, nghĩa là dù nhân tộc nhất thống thiên hạ, có khả năng vạn tộc và nhân tộc vẫn đang tranh đấu. Còn có người tử vong ư, thiên diệt khẳng định, đương nhiên. Ít minh tranh, nhưng ám đấu thì không ít. Đôi khi có một vài cường giả chết không minh bạch là chuyện bình thường. Thăm dò vô tận hư không mà chết, hoặc là chết già, hoặc là tu luyện tẩu hỏa nhập ma, dù sao cũng đều có nguyên nhân. Thời kỳ thượng cổ, trong năm Vĩnh An thì không có đại chiến, nhưng có không ít trận chiến nhỏ, còn có nhân tộc ngầm xúi dục, ủng hộ một vài tiểu tộc, thúc đẩy tiểu tộc đi khiêu chiến cường tộc lâu đời. Tô Vũ nhìn về phía thiên diệt vô tội nói, chính là như vậy đấy. Nhân tộc làm việc này còn bại lộ mấy lần, ví dụ như trong thượng cổ nâng đỡ cự kình tộc khai chiến với long tộc, kết quả cự kình tộc chiến bại, bị long tộc phát hiện manh mối là chuyện tốt nhân tộc làm, tộc trưởng cự kình tộc là người dùng sức mạnh cưỡng ép dung hợp vào một đại đạo, chém giết cùng long hoàng. Trận chiến ấy, 7-8 vị hầu long tộc đã chết. Thông thiên hầu gật đầu, Vân Tiêu và Tĩnh Hồng hình như cũng nhớ việc này, đều gật đầu hùa theo. Thấy nhiều đã quen. Chuyện thường thôi. Thời kỳ kia, nhân tộc không muốn tiếp tục khai chiến, nhưng cũng không muốn bị cản tay chân, không thể hoàn toàn áp chế vạn tộc, cho nên không ít lần châm ngòi, nâng đỡ cường tộc trung đẳng cho bọn họ đi khiêu khích đại tộc, khai chiến cũng không hiếm thấy. Nhân tộc vẫn luôn muốn suy yếu thực lực hội nghị. Nếu không phải đám người Văn Vương biến mất, có lẽ mấy vạn năm sau, vạn tộc sẽ hoàn toàn tan tác, trở thành chủng tộc phụ thuộc nhân tộc, đám người Văn Vương dùng mấy vạn năm để hoàn thành việc thống nhất chư thiên. Đây là kế hoạch vô cùng vĩ đại, đáng tiếc. Chết non, hội nghị vạn tộc đã phát hiện ra, đã cảm nhận được nên mới bí quá hóa liều, trong tình huống mấy vị tứ cực nhân vương biến mất, bọn họ mưu đồ bí mật tạo phản, nào ngờ cuối cùng lại bị nhân hoàng tận diệt. Đây là phán đoán của Tô Vũ. Có lẽ nhân hoàng cảm thấy Văn Vương và Võ Vương không về được nữa, hoặc là có nguyên nhân khác, không thể chờ đợi bọn họ trở về, vì để giải quyết tai họa ngầm mà dứt khoát nhân cơ hội lựa chọn đồng quy vu tận. Nếu là như thế thật thì xem ra, nhân hoàng, vị bá chủ ít được người đời nhắc tới này mới thật sự là kê tàn nhẫn. Nếu không hoàn thành kế hoạch, vậy không chơi nữa, tránh để sau này gây ra náo động lớn, vậy cùng xử lý cho xong việc. Tô Vũ thầm nghĩ vậy, hắn đi lên con đường Bạch Ngọc, giờ phút này, trên trán hắn, thiên môn hiện lên. Ngay sau đó, khí tức trên người khẽ biến. Khí tức trên người Tô Vũ khẽ biến. Trong biển ý chí, một khiếu huyệt sáng như tuyết, tựa như tinh tú, lao đến nơi sâu trong biển ý chí, hình như bên kia có một cánh cửa, đó là thiên môn. Cũng là nguyên thần khiếu theo cách gọi của Tô Vũ khiếu huyệt hợp nhất. Tất cả khiếu huyệt cuối cùng đều sẽ bị nạp vào thiên môn, đây cũng là phỏng đoán của Tô Vũ và đám đồng bọn ngày xưa. Có khả năng khiếu huyệt của con người vốn chỉ có một cái. Sau đó phân tán, nứt ra mà thôi. Nguyên thần hợp nhất, khiếu huyệt hợp nhất, sau khi hợp nhất, chỉ tu một khiếu. Đây mới là hợp khiếu chân chính. Khi thần khiếu bay vào thiên môn, tất cả nguyên khiếu của Tô Vũ cũng hóa thành một cái, bay đến thiên môn. Nguyên thần hợp nhất. Oanh. Thiên môn lộ ra quang huy lộng lẫy, vài vị cường giả đều nhìn Tô Vũ, ánh mắt Tô Vũ sáng như sao, rồi khôi phục như lúc ban đầu, khí tức trên người tăng cường một ít. Hợp nhất. Nhưng còn thiếu một thứ, đó chính là công pháp. Trong thiên môn, một khiếu huyệt như Vân Thái Dương, đó là nguyên khiếu. Một hành tinh ánh sáng nhu hòa, không quá chói mắt, đó là thần khiếu. Mà hiện tại cần hợp nhất nhật nguyệt. Cần công pháp làm điểm liên thông. Phương pháp đại chu thiên. Mà Võ Hoàng chỉ cho phương pháp liên hệ 715 khiếu huyệt, muốn hợp nhất 5 cái còn lại thì phải thử nghiệm. Một khi thử nghiệm thất bại, hậu quả là bản thân sẽ bị thương. Kỳ thật việc này tương đối nguy hiểm. Bởi vì 720 khiếu đều nằm ở thiên môn, một khi thiên môn vỡ nát, có khả năng sẽ khiến Tô Vũ trọng thương hoặc tệ hơn là tử vong. Tô Vũ đã có cảm thụ mơ hồ. Sau khi khiếu huyệt hợp nhất, có công pháp liên kết, lực lượng thiên môn tăng lên lúc trước sẽ hoàn toàn hóa thành lực lượng của chính hắn, lúc trước chỉ là mượn lực lượng dự trữ trong thiên môn mà thôi, kỳ thật thiên môn chính là vỏ bọc khiếu huyệt duy nhất. Về sau, thiên môn sẽ không có tác dụng tăng phúc nữa, bởi vì không cần, lực lượng của thiên môn chính là của Tô Vũ. Thông Thiên Hầu nhìn cánh cửa giữa trán Tô Vũ, hít sâu một hơi, thiên môn hợp nhất. Nhân chủ quả nhiên lợi hại. Hình như từ sau thời kỳ thượng cổ đã không còn ai hoàn thành đại nghiệp thiên môn hợp nhất nữa. Ở thời kỳ thượng cổ, thiên môn hợp nhất cũng không nhiều lắm, nghe nói chỉ có tứ cực nhân vương cùng nhân hoàng là hoàn thành. Thiên Diệt biểu môi, không chỉ vậy đâu. Ta nghe nói còn có nữa đấy. Thông Thiên Hầu phản bác, vậy ngươi đưa ra ví dụ đi thời gian sư. Thiên Diệt đắc ý, lúc trước hắn không biết thời gian sư, hiện tại hắn đã biết. Thế nào? Sắc mặt Thông Thiên Hầu khó coi, vậy mà ta lại bị phản bác thành công. Có điều đầu óc y xoay chuyển rất nhanh, thoáng cái đã bắt bẻ Thiên Diệt. Ngươi từng gặp thời gian sư ư, sao ngươi biết thời gian sư mở thiên môn? Dù mổ, sao ngươi biết là đã hợp nhất? Dù đã hợp nhất, vậy ngươi biết đó là thật hay giả không? Ngươi gặp thời gian sư hầu như đều đã chết, ngươi quen kẻ nào không chết sao? Thiên Diệt tức nghẹn, sau đó bỗng nhiên cười lạnh, được, không nói thời gian sư, vậy thì Võ Hoàng cũng đã mở. Xì, Võ Hoàng là nhân vật từ thời Thái Cổ, ta đang nói đến người thượng cổ. Thiên Diệt im lặng, cũng đúng. Tại thượng cổ, có người mở thiên môn khiếu, hợp nhất thiên môn nào khác nữa không? Hắn nghĩ mãi, cuối cùng ánh mắt sáng ngời, tiên hoàng, ma hoàng hẳn là cũng đã mở. Thông Thiên Hầu khịt mũi coi thường, ngươi gặp chưa? Chưa gặp, nhưng ta biết khi nhân tộc đánh mấy tộc này đều không dễ dàng, chắc chắn bọn họ đã mổ rồi. Ngươi có chứng cứ không? Vậy ngươi có chứng cứ nói bọn họ không mở không? Ta không có, vậy ngươi có chứng cứ nói bọn họ mổ ư? Ta cũng không có, nhưng ngươi không chứng cứ nói bọn họ chưa mở. E Tô Vũ quay đầu nhìn hai người, hai tên rảnh rỗi này thật là. Thiên Diệt cũng học theo thói lẩm nhẩm của Giang Tinh Môn rồi. Tô Vũ lười để ý đến bọn họ, hắn đang xem bố cục Tân Tám, lúc này thế giới trong mắt hắn không giống người khác, nhưng có chút giống Tiểu Bạch Cẩu. Hắn thấy vài thứ đặc thù. Từng dòng đại đạo như ẩn như hiện bao trùm toàn bộ Tân Tám, tựa như một tấm lưới lớn. Quy tắc. Tô Vũ lẩm bẩm, Tân Tám bị quy tắc bao trùm. Khó trách nói là quy tắc nghiêm ngặt. Hắn cũng nhìn thấy ở nơi xa, trên không trung hội nghị, một bóng người như trấn áp vạn cổ, trấn áp hội nghị, đó không phải người thật, mà là quy tắc, đại đạo quy tắc rậm rạp vần quanh, trấn áp toàn bộ hội nghị. Đó hẳn là đại đạo quy tắc của nhân tộc. 99 cánh cửa hội nghị cũng dệt nên từng đầu đại đạo quy tắc trong biên chế, chống lại bóng người kia, không bị trấn áp. Cũng nhờ Tô Vũ đã khai thiên môn, nên hắn nhìn thấy rất nhiều điều thường nhân không nhìn ra. Hắn tới tầng 8 không phải để tìm bảo vật. Hắn chỉ muốn tìm xem có biện pháp hạn chế Võ Hoàng hay không. Đương nhiên nếu có bảo vật thì càng tốt. Nhân tộc có không ít vĩnh hằng cần chuyển tu đại đạo, tốt nhất là hắn phải kiếm đủ vật gánh chịu để giúp bọn họ tu luyện dung binh pháp. Khuyết điểm của dung binh pháp rất rõ ràng, qua trận chiến vừa rồi cũng đã thấy được. Rời khỏi binh khí, thực lực của Thiên Diệt trượt xuống một mảng lớn. Nhưng nếu có binh khí trong tay, tuyệt đối mạnh hơn gia hỏa tầm thường thăng cấp bằng tam thân pháp. Còn có một vấn đề là tiêu hao tương đối lớn. Cần rất nhiều vật gánh chịu, tốt nhất là có chủ binh, dùng chủ binh dung hợp vật gánh chịu khác để cường hóa chính mình. Tầng 8 có không ít vật gánh chịu đúng không? Là nơi ở của cường giả đỉnh cấp, không đến mức không có chút bảo vật nào chứ. 1080 tòa hầu phủ. Có khả năng không nhiều đến vậy, Tô Vũ từng thấy vài tòa hầu phủ ở Tân 7. Nhưng hơn 1000 tòa vẫn rất nhiều, dù mỗi tòa phủ đệ chỉ có một vật gánh chịu thì tổng cộng cũng có hơn 1000 kiện trở lên. Vật gánh chịu, chủ binh, phương pháp hạn chế Võ Hoàng. Đây là mục đích chuyến đi lần này của Tô Vũ, còn những thứ khác thì không cần thiết miệt mài theo đuổi, chẳng hạn như vì sao thượng cổ hủy diệt, nhân hoàng chết hay chưa, những điều này đều không phải là việc mà hắn bức thiết phải tìm ra đáp án. Chính mình còn chưa đến hợp đạo, quan tâm đến chủ nhân quy tắc làm gì? Câm miệng, đi thôi. Tô Vũ quát lớn, Thiên Diệt và Giang Tĩnh Môn đều như cái máy phát lại, chỉ biết gân cổ lên hỏi đối phương có chứng cứ hay không, các ngươi không thấy phiền à? Thiên Diệt bất đắc dĩ, ủy khuất truyền âm mét, Tô Vũ, ta không đánh thắng được bọn họ thì thôi, hiện giờ cãi nhau cũng không thắng, ta muốn về hang ổ của ta. Quá nghẹn khuất. Đánh nhau không đánh lại, cãi nhau cũng không thắng. Cuộc sống này gian nan quá đi mất. Tô Vũ cạn lời, đúng là rất nghẹn khuất, nhưng ngươi cãi nhau với cánh cửa này làm gì? Tô Vũ chỉ nói mấy câu với Thông Thiên Hầu đã nhận ra tính cách đối phương, rõ ràng là loại não bổ còn lắm lời, ngươi nhàn lắm hay sao mà đọ miệng lưỡi với y? Hắn lừa nhiều lời, đi đọc theo con đường bạch ngọc, trên đường đi, lực lượng quy tắc dày đặc, nhưng Tô Vũ vừa đến đâu thì vương miệng trên đỉnh đầu liền tràn ra quang huy nhàn nhạt đến đó, bức cho đám lực lượng quy tắc kia đều phải tránh lui. Quyền hạn của hắn khá cao. Tô Vũ cẩn thận quan sát đại đạo hai bên, đi một đoạn là lại có một tòa phủ đệ bố trí khá thú vị, dọc đường nếu bên trái là phủ đệ thần tộc thì bên phải có thể là ma tộc hoặc là nhân tộc, chắc chắn không phải là cùng thần tộc. Khu vực khác nhau, chủng tộc khác nhau làm chủ, nhưng sẽ xen kẽ một vài phủ đệ cường giả chủng tộc khác. Phân tán lực lượng đối phương. Phủ đệ hẳn là không phải tùy ý phân phối. Giờ phút này, Tô Vũ vừa đi vừa liên hệ khiếu huyệt trong thiên môn, hắn biết phương pháp liên hệ 715 khiếu huyệt, nếu may mắn, một lần sẽ hoàn thành liên hệ khiếu huyệt, Tô Vũ sẽ có thể hoàn toàn đã thông khiếu huyệt toàn thân. Ngay sau đó, khiếu huyệt thứ 716 sáng lên. Oanh! Thiên môn rung động. Một búng máu phun ra, những người khác đều kinh ngạc quay sang nhìn Tô Vũ, vẻ mặt Tô Vũ vẫn bình tĩnh, trong lòng lại thầm mắng. Không thích hợp. Vì sao mỗi lần vận chuyển công pháp, ta đều chẳng may mắn chút nào? Khiếu huyệt đầu tiên, chọn một trong năm, vậy mà ta cũng chọn sai. Ta cảm thấy chính là khiếu huyệt kia. Nối lại rất thuận mắt, công pháp chính là như vậy. Đường liên hệ khiếu huyệt không vừa mắt chứng tỏ khả năng sai lầm cực lớn, thế bây giờ nhìn đã thuận mắt lắm rồi, vì sao lại sai? Chưa kể đây mới là khiếu đầu tiên thôi. Đám người Thông Thiên Hầu không ồn ào nữa, đều nhìn về phía Tô Vũ, Vân Tiêu mở miệng, Tô Vũ, người đang vận chuyển công pháp à, sao lại làm chính mình hộc máu, không phải là công pháp giả đấy chứ? Tô Vũ cạn lời, khó mà nói cái gì? Vận khí không tốt. Hình như khí vận nhân tộc thêm vào cũng không có tác dụng gì vào lúc này. Không sao. Tô Vũ qua loa đáp, thấy một tòa phủ đệ, mũi hơi giật giật, nhân chủ ấn bay ra, trực tiếp xua tan lực lượng quy tắc phía trên phủ đệ, tay Tô Vũ chộp về phía một căn phòng bên trong phủ đệ. Oanh! Lực lượng quy tắc bùng nổ, xung đột với bàn tay của Tô Vũ. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, bóp nát đám lực lượng quy tắc đó rồi nhanh chóng trảo một cái, lập tức có một dược đỉnh bị hắn bắt được. Sau đó Tô Vũ rút tay về, mở dược đỉnh ra, bên trong có một viên đan dược kim sắc đang xoay quanh, Tô Vũ cẩn thận ngửi hương vị một phen rồi mới nuốt xuống. Thì môn khiếu vừa mới bị thương nhanh chóng khép lại. Mấy người kinh ngạc nhìn một màn lưu loát của Tô Vũ, cái mũi này thính ghê, vậy mà cũng ngửi được dược vị. Tô Vũ thu dược đỉnh vào văn minh chí, thứ này không tồi, hẳn là có thể dùng làm vật gánh chịu. Quả nhiên phủ đệ của cường giả thượng cổ không thiếu thứ tốt. Tùy tiện mở ra một phủ đệ của một vị phong hào tướng quân thôi mà cũng thu hoạch được một viên đan dược không tồi, một dược đỉnh có thể so với vật gánh chịu, lần trước mình cũng thu hoạch một dược đỉnh rất lợi hại. Tô Vũ tiếp tục đi về phía trước. Hắn không định cướp đoạt khắp nơi, trong lòng hắn hiểu rõ, cướp đoạt nhiều có khả năng sẽ khiến lực lượng quy tắc bạo động. Hắn phải đến Văn Vương Phủ xem tình huống đã. Nếu không vào được thì thôi, lần trước hình như Lưu Hồng nói rằng tiến vào Văn Vương Phủ cần phải có chìa khóa, nhưng Tô Vũ không để trong lòng. Lưu Hồng không vào được bởi vì đó là Lưu Hồng, không phải ta. Ta có thời gian sách, là bảo bối của muội muội Văn Vương, làm ca ca mà không cho muội muội vào nhà ư, ta còn có văn mộ bi chứa đại đạo do y truyền thừa, lẽ nào y định không cho truyền nhân vào cửa? Mặc kệ thế nào thì hẳn là hai thứ đó đều đáng tin cậy hơn chìa khóa, ai biết lời Lưu Hồng nói là thật hay giả. Nếu nói đến biện pháp quản thúc Võ Hoàng thì Tô Vũ cho rằng có ba nơi có khả năng nhất, Văn Vương Phủ, Võ Vương Phủ và Nhân Hoàng Phủ. Không cần thu phục Võ Hoàng, nhốt lão già này ở đây không cho lão rời đi là được, đừng làm hỏng chuyện của ta là tốt lắm rồi. Nghĩ vậy, Tô Vũ lại hăng hái bước tiếp, đồng thời tiếp tục thí nghiệm công pháp. Khiếu huyệt thứ 716 cần thử 5 lần là xong, lần đầu tiên thất bại, còn 4 lần nữa. Tô Vũ cảm thấy mình sẽ không quá xui xẻo, không có khả năng lần thứ 5 mới lựa chọn chính xác. Khả năng đó không tồn tại. Kỳ thật không cần thử hơn 100 lần, cái thứ nhất chỉ có 5 khả năng, cái thứ hai có 4 khả năng, cái thứ ba chỉ còn 3 khả năng, cái thứ tư là 2, cuối cùng thì không cần lựa chọn. 14 lần là Tô Vũ có thể hoàn thành, nhiều nhất là như vậy. Còn mấy trăm lần mà hắn nói với Võ Hoàng đó là trong tình huống không rõ cách liên hệ 715 khiếu huyệt khác, nếu đã có, vậy cứ dựa theo đó mà liên kết tiếp là được. 14 lần mà thôi. Thất bại một lần, còn nhiều nhất 13 lần thử. Tâm tình Tô Vũ không tồi, ta cảm thấy chỉ cần 5 lần là giải quyết được vấn đề. Võ Hoàng ngu ngốc mà đòi đấu với ta ư? Oanh. Lại một tiếng nổ vang. Khu khu khu. Máu chảy ra từ thất khiếu, những người khác lại giật mình quay sang nhìn chằm chằm Tô Vũ, này. Ngươi lại thất bại à? Ngoài mặt Tô Vũ tỏ vẻ hết sức bình thản, nhưng trong lòng lại điên cuồng thầm mắng, má nó, lại thất bại rồi. Ta cảm thấy khiếu huyệt ấy đúng lắm mà. Vì sao? Chẳng lẽ phải thử đủ 5 lần mới có thể thành công? Mỗi lần phát nổ đều rất đau đấy, có biết không? Thiên môn chấn động, hơn 700 khiếu huyệt cũng chấn động, mỗi lần như vậy tương đương với việc bị người cầm búa nên thẳng lên trán một lần, thảm không nổi nhìn. Có một số người bị nổ phát chết. Có một số người lại bị nổ thành quen, ăn khổ nhiều rồi, làm quen là được. Kỳ thật Tô Vũ đại khái hiểu ra một điều. Chu Thiên phương pháp không hề dễ dàng truyền thụ. Đúng vậy, hắn đã biết. Không phải nguyên nhân khí vận mà là do bản thân công pháp đó vốn đã không thể dễ dàng truyền thụ, đây là một môn công pháp đáng sợ, hoặc nên nói là công pháp hoàn mỹ. Phương pháp Đại Chu Thiên, nguyên thần hợp nhất. Nhân sinh chính là thứ không hoàn mỹ. Dù có thông suốt cũng rất khó viên mãn. Khi ngươi đến viên mãn, ngươi muốn hóa thành tất cả thành một khiếu sẽ càng khó, cho nên người tu luyện mới khó tìm được phương pháp Tiểu Chu Thiên, cũng khó có được phương pháp Đại Chu Thiên. Thậm chí Tô Vũ đang tự hồi một vấn đề. Phương pháp vận chuyển 720 khiếu thật sự có thể bảo tồn trên đời sao? Lần trước hắn viết một phần phương pháp 360 nguyên khiếu cho Bạch Phong, khi ấy thiên địa bất dung, quy tắc muốn hủy, lôi kiếp buông xuống. Vậy phương pháp 720 Chu Thiên thì thế nào? Lẽ nào công pháp này chỉ có người sống mới có thể truyền thừa bằng miệng? Văn tự ghi lại sẽ không lưu truyền nổi ư? Kể cả phương pháp Chu Thiên thần khiếu cũng là thư linh truyền cho Tô Vũ, bản thân Tô Vũ chưa từng tìm thấy. Chờ ta suy luận ra pháp môn thì có thể thử xem. Thiên địa không cho công pháp này xuất hiện, cho nên mỗi lần ta cho rằng đó là đúng thì chính là sai, là bởi vì quy tắc quấy nhiễu ta. Không cho ta thu hoạch một cách dễ dàng. Tô Vũ chỉ đang loạn phỏng đoán, nhưng hắn cảm thấy điều mình nghĩ tương đối chính xác. Hay là thử làm ngược lại, lựa chọn khiếu huyệt mình cảm thấy không thích hợp nhất xem sao. Tô Vũ hạ quyết tâm lựa chọn khiếu huyệt có cảm giác không thích hợp kia. Nào ngờ. Lại nổi Tô Vũ bật cười. Ta hiểu rồi. Quy tắc quấy nhiễu. Khi ngươi cảm thấy cái đó không có khả năng là đúng, ngươi lại bị lừa gạt. Quy tắc thật thú vị. Thôi, thử hết đi. Tô Vũ đã chuẩn bị tâm lý, có lẽ lần cuối cùng mới có thể thành công, đây là khảo nghiệm của quy tắc, còn vấn đề do ai quy định thì... Quỷ mới biết. Bất cứ quy tắc nào cũng đều có kẻ thiết lập. Tô Vũ cảm thấy như vậy. Rất có thể quy tắc này là do một tên khốn định ra, có lẽ đối phương đã phải ăn trái đắng nhiều lần khi thi môn phát nổ. Cho nên về sau khi y truyền loại công pháp này thì đã quyết định phải hành hạ kẻ tu luyện một phen, bắt họ nếm khổ của việc tự bạo cho vui. Đoàn người tiếp tục đi tiếp, còn Tô Vũ thì tiếp tục bị nổ thêm vài lần. Hắn bị thương. Không sao cả, trong cuộc đời này, có ai mà chưa từng chịu chút thương tổn. Tu giả không bị thương thì không phải tu giả tốt. Giờ phút này, bỗng nhiên Thông Thiên Hầu dừng bước, ngưng trọng nói, phía trước là khu vực của Nhân Vương. Nhân chủ, chỉ sợ chúng ta không thể đi tiếp nữa. Tuy rằng dựa theo quy tắc thì đi ngang qua sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng hiện tại ở đây không có ai, chỉ có quy tắc, nếu gặp phiền toái thì sẽ không ai cứu được chúng ta. Ngay cả một vị hầu cũng cảm thấy kiêng dè. Là hầu thì tốt xấu gì cũng có quyền hạn cấp 4, theo lý thuyết là có thể đi vào hội nghị, nhưng Thông Thiên Hầu lại kiến nghị không nên đi tiếp, dễ xảy ra phiền toái. Không những thế, Thông Thiên Hầu cũng không dám lắm miệng nữa, y nghiêm túc nói, dù nhân chủ muốn đi thì tốt nhất chỉ nên tới khu vực cấp 3, đừng tiến vào khu vực cấp 2. Khu vực cấp 2 chỉ có 4 tòa phủ đệ của Tứ Cực Nhân Vương Phủ. Văn Vương Phủ phía Nam, Võ Vương Phủ phía Bắc, Minh Vương Phủ phía Đông, Ngục Vương Phủ phía CBT Di Tây. Y lại bổ sung thêm, hiện tại chúng ta đang ở khu vực phía Nam. Hội nghị tòa Bắc Triều Nam, cổng lớn hội nghị chính là Văn Vương Phủ. Không thể không nói, sắp xếp như vậy rất có ý tứ. Cổng lớn hội nghị thượng cổ chính là Văn Vương Phủ. Đối diện phòng hội nghị. Đây là có ý áp chế hội nghị ư, một người trấn áp toàn bộ nghị viên. Cửa trước cửa sau, một cái là Văn Vương, một cái là Võ Vương, chặn hết lối đi của các ngươi. Tuy nói có 99 cánh cửa, nhưng phòng hội nghị vẫn có cửa chính và cửa sau. Tô Vũ phì cười, tò mò hỏi, Văn Vương phủ đặt ở đối diện cổng lớn hội nghị ư, đúng vậy. Thông Thiên Hầu gật đầu, thở dài đáp, ngươi không biết, thời kỳ thượng cổ, mỗi khi nghị viên mở họp thì sau khi kết thúc, khi đi qua cửa thì 89 phần 10 sẽ nhìn thấy Văn Vương đang đọc sách ở ngay cửa phủ đệ của ngài ấy. đọc đến mức khiến những kẻ kia hoang mang rối loạn. Về sau mới dựng nên 99 cửa hông, mỗi tộc một cửa, mọi người rất ít đi cửa chính. Hiểu rồi. Khi các nghị viên mới vừa thương lượng xong phải đối phó với nhân tộc như thế nào, vừa ra cửa đã thấy Văn Vương đọc sách, còn tươi cười nhìn bọn họ. Đúng là biến thái. Ai nhìn thấy cảnh tượng ấy mà vẫn giữ bình tĩnh được thì mới đúng là trâu bò. Tô Vũ không nhịn được cười, cảm khái, đúng là việc người đọc sách có thể làm ra. Giờ khắc này, Tô Vũ bỗng cảm thấy, không cần người khác nhận xét thì hắn cũng cảm thấy mình và Văn Vương có chút tương tự, nếu hắn là Văn Vương thì khả năng cao hắn cũng sẽ làm y như vậy. Ta đứng ở cửa chờ các ngươi ở bên trong thương lượng cách đối phó nhân tộc, chờ các ngươi ra ngoài, ta liền mỉm cười với các ngươi, sau đó lại tốt bụng đọc sách cho các ngươi nghe. Đọc cái gì ư đọc? Trung hiếu lễ nghĩa. Trung quân báo quốc. Tru sát phản nghịch sực nghiêm hình khốc pháp. Làm vậy chắc chắn sẽ rất thú vị. Tô Vũ hơi tiếc nuối, đáng tiếc ta không ở thời đại kia, nếu không mỗi ngày ta sẽ đọc cho bọn hắn nghe một chút, các ngươi đừng nghĩ tới chuyện làm phản nữa. Ngoan ngoãn chờ chết đi. Bằng không, mỗi ngày ta đều hù chết các ngươi. Tô Vũ còn đang nghĩ ngợi, Thông Thiên Hầu đã ngập ngừng hỏi, về sau nhân chủ sẽ không làm như vậy chứ? Sẽ không. Thông Thiên Hầu nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi học theo Văn Vương. Ngay sau đó, y lại nghe thấy Tô Vũ tươi cười nói ra những lời khiến bản thân không rét mà run, nếu có ngày ấy, ta sẽ giết toàn bộ kẻ không nghe lời, sao lại để lại chỉ cho thêm phiền. Đám người Văn Vương không giết được thì không cần vội vã nhất thống thiên hạ, tiếp tục chiến tiếp, chiến không được thì ngoan ngoãn lui về nhân cảnh. Sao cứ phải tuyên bố nhất thống chư thiên xong lại còn bị kẻ khác quản thúc? Tô Vũ cười lớn, ta xem sách sử thấy không ít chuyện như vậy. Trong tình huống này có quá nhiều vấn đề, rất nhiều vương triều nếu không vong vì nội chiến thì chính là bị ngoại giới kéo suy sụp, không thì cũng rơi vào cảnh bị tu hú chiếm tố muốn dung hợp, muốn nhất thống thì quá khó ỷ khăng. Bậc đại năng mới có thể làm được. Đám người Văn Vương lựa chọn không sai, ý tưởng cũng khá tốt, hành động cũng không tồi. Nếu cho bọn họ thêm chút thời gian, có lẽ vạn giới sẽ hoàn toàn nhất thống, diệt hết đám người ban đầu, những kẻ còn sống ắt đều sẽ nghe nhân tộc. Dạy bảo, dần dần bị tẩy não đến mức chỉ nghe mỗi thanh âm của nhân tộc. Chính cần thời gian rất dài, phí quá nhiều tĩnh lực. Nếu có thực lực, biện pháp tốt nhất vẫn là giết sạch thế hệ trước, để lại thế hệ trước có tỉnh thần phản kháng, đồng lứa sẽ dần dần quên đi, sau vài ba đời là tự nhiên có thể hoàn thành đại nhất thống. Tô Vũ đỉnh đạt nói. Hắn không nói rằng mấy người Văn Vương làm sai, chỉ là lựa chọn của mọi người không giống nhau, con đường cũng khác nhau. Biện pháp mà Tô Vũ nói rất khó làm được, nếu có thể dễ dàng giết chết 99 nghị viên, có lẽ mấy người Văn Vương đã ra tay từ lâu rồi, đáng tiếc là không làm được, việc đó không hề đơn giản, cho nên chỉ có thể lựa chọn chậm rãi dung hợp. Phân hóa, mượn sức, giải quyết vấn đề còn lại. Nhưng cần thời gian quá dài, dài đến mức niên triều Vĩnh An thật sự đã biến thành lịch sử. Bọn họ lại không phải người thường, muốn diệt một đám chủ nhân quy tắc. Tô Vũ cảm thấy đau lòng thay cho bọn họ, việc này phải mất bao nhiêu năm mới hoàn thành nổi chứ. Chủ nhân quy tắc không chết, phản kháng sẽ không dứt. Thông Thiên Hầu lựa chọn câm miệng. Nói chuyện cùng vị này làm y hơi sợ. Tuy y đã sống rất lâu, cũng khá mạnh, nhưng y vẫn cảm thấy kiêng kỵ đối phương. Thế hệ nhân chủ này cuồng vọng, kiêu ngạo, bá đạo, khát máu. Nhưng lại không phải loại lỗ mãng, hắn là loại giữ vững sự bình tĩnh trong cơn điên cuồng. Thông Thiên Hầu rất e ngại Tô Vũ. Không sợ kẻ điên cường đại, chỉ sợ kẻ điên có đầu óc, có văn hóa, đó mới là đáng sợ nhất. Tô Vũ mỉm cười, nói sang chuyện khác, các ngươi ở lại đây đi, tranh thủ thu hoạch mấy thứ tốt, hình như ta nhìn thấy Hồng Mông tướng quân phủ bên kia. Mấy người các ngươi có thể đến hang ổ của Hồng Mông tiền bối nhìn xem, có lẽ sẽ có thứ tốt. Ta đi tiếp đây. Nhân chủ. Lam Sơn Hầu chần chờ, hay là để ta hộ tống nhân chủ không cần? Tô Vũ gạt đi, người không có đủ quyền hạn, đi theo ta sẽ gặp nguy hiểm. Lam Sơn Hầu, nơi này có phủ đệ của ngươi không? Không có. Lam Sơn Hầu lắc đầu, nơi này thành lập sau khi thống nhất, khi đó ta đã chết trận. Nàng còn chưa dứt lời thì Thông Thiên Hầu đã xen vào, có đấy. Tuy rằng Lam Sơn Hầu chết trận, nhưng sau khi chết đã được phong hầu, hầu gia nhân tộc đều có phủ đệ tại đây. Chỉ là không ai ở mà thôi, nhưng Lam Sơn Hầu phủ có vài vị lão binh Lam Sơn vệ từng ở đây chăm sóc phủ đệ, đáng tiếc sau cơn binh biến kia thì toàn bộ đã chết hết rồi. Lam Sơn Hầu ngoài ý muốn, cũng có chút cảm động, nhẹ giọng nói, các đại nhân vẫn không quên ta. Giang Tĩnh Môn lại phản bác, chắc có quên đấy, hầu đã chết đều không có bổng lộc, nếu không quên thật thì phải phát bổng lộc chứ. E quả là cao thủ chọc chó. Lam Sơn Hầu lạnh lùng liếc y, tên đáng ghét. Tô Vũ lười để ý đến bọn họ, hắn chỉ dặn dò, vậy các ngươi tự đi dạo đi, đừng động đến các phủ đệ khác, tránh khiến lực lượng quy tắc trung chuyển, không có nhân chủ ấn trấn áp thì lực lượng quy tắc nơi đây sẽ khiến các ngươi bị thương. Dứt lời, Tô Vũ liền rời đi. Bóng dáng vô cùng tiêu sái. Mọi người đều bị uy áp từ người hắn toát ra khiến bản thân nhất thời sinh lòng kính nể, có điều rất nhanh sau đó lại có tiếng nổ lớn vang lên, thân mình Tô Vũ lảo đảo, suýt nữa đã té sắp xuống đất. Bọn họ lập tức quay đầu nhìn bốn phía, hãy xem nhẹ một màn này, coi như không nhìn thấy, nếu không sẽ khiến vị nhân chủ nhỏ mọn kia ghim thù. Cả đám chờ Tô Vũ đi xa, lúc này Thiên Diệt mới lăn lộn cười không ngừng, vừa rồi không dám cười, ha ha, nổ thảm thật. Tinh Hồng, nói chứ tên kia có phong thái nhân chủ thật đấy, hắn sụ mặt ị một cái làm ta cũng thấy hơi sợ. Tinh Hồng cũng phá lên cười hồi lâu, lúc này mới cất tiếng, ngươi mà biết sợ ai à, ngươi sợ cái pip. Nhưng, quả thật đã trưởng thành rồi. Tinh Hồng cảm khái, lần này công pháp mà thành, có khả năng hắn sẽ chính thức bắt đầu dung đạo, không biết dung đạo gì, ta thấy hắn đã có tính toán, có lẽ thực lực sẽ mau chóng tiến bộ, trở thành cường giả đỉnh cấp chân chính. Hiện giờ thực lực Tô Vũ tuy không yếu, nhưng vẫn còn kém một chút. Chờ hắn bước vào dung đạo cảnh thì mọi chuyện sẽ thay đổi hẳn. Mở đại chu thiên khiếu. Nội tình như vậy thâm hậu hơn tất cả mọi người, cơ sở quá mạnh, sau khi cuộc khởi có lẽ sẽ sánh bằng nhân vương, mọi người không nghĩ đến trình độ cao hơn, ít nhất hiện tại Tô Vũ còn chưa biểu lộ ra tiềm chất có thể siêu việt mấy người văn vương. Thiên Diệt vui vẻ đáp, hay lắm. Đi theo gia hỏa này rất kích thích. Nhìn xem, ngày ngày bị đuổi ý đánh, vậy mà còn không thua, tuy bị người đánh thực thảm, nhưng tính ra thì bọn họ chưa từng thua. Đánh ai cũng thắng được. Hắn lại nói, lần này chúng ta đều thăng cấp, sau khi rời khỏi đây thì Tô Vũ có thể càn quét chư thiên rồi. Có điều hắn có thể diệt cả giới hay không? Khó. Tinh Hồng lắc đầu, Tô Vũ chưa từng trải nên không rõ tình huống, chúng ta đều biết thượng giới có không ít cường giả. Vạn tộc có 720 vị hầu, rất nhiều kẻ đã chết và biến mất, nhưng vài lần triều tịch chi biến qua, có lần nào mà không có mấy chục vị xuống đây. Còn chưa kể đến Tân Hợp Đạo, lần triều tịch nào cũng có thêm vài kẻ thăng ngô cấp. Nghe vậy, mấy người trở nên trầm trọng. Thực lực thượng giới thật sự không yếu. Tĩnh Hồng lại nói, còn có một điều, chính là bản thân nhân tộc. Lần triều tịch thứ 9, đồ cổ nhân tộc gần như đều bị giết, nhưng nếu đến bây giờ còn chưa bị diệt hết thì ta cảm thấy có khả năng vẫn còn một đám, nếu Tô Vũ là nhân chủ bình thường thì vấn đề không lớn. Nhưng gia hỏa này quen làm theo ý mình, độc bá thiên hạ, người cảm thấy đám đồ cổ kia vui vẻ được sao? Có thể nghe lời một người mới hơn 20 tuổi như hắn, Thiên Diệt khịt mũi coi thường, đám gia hỏa kia muốn khống chế hắn ư, thực lực hắn không bằng thì thôi, mặt ngoài nịnh hót, nói năng đến là dễ nghe. Nhưng đợi sau này hắn mạnh lên rồi thì chắc chắn sẽ xử lý cả đám. Ta nói thật, nếu nhân tộc thực sự còn đồ cổ thì bọn họ nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn, đừng để vạn tộc nhiều năm không giết được bọn họ, rốt cuộc lại bị gia hỏa kia xử lý, vậy mới thật sự là chịu thiệt. Nghe Thiên Diệt và Tinh Hồng nói chuyện, Giang Tinh Môn bất chợt chen vào, Tô Vũ là kẻ sẽ ghim đó rồi đợi tính sổ sau à, đương nhiên. Giang Tinh Môn an oán, thế sớm muộn gì ta cũng sẽ bị hắn trừng phạt, đúng không? Tinh Hồng ho khan một tiếng, không đâu, không phải ngươi đã tham chiến rồi sao? Tinh Hồng cười nói, được rồi, Thông Thiên Hầu, đừng nói nữa, mang chúng ta đến địa bàn lão đại nhìn xem có lực lượng quy tắc trở ngại hay không, ta nhớ là trong phủ đệ của lão đại có cái ao to, chuyên môn cho lão đại ngâm tắm, rất xịn sò. Đều là tỉnh Hoa Nhật Nguyệt, không biết đã cạn khô hay chưa. Thiên Diệt chen vào, ta nhớ là trong phủ đệ của lão đại có cái cối xay lớn, chế tạo từ da hắn lột ra, trước kia ta muốn mà hắn không cho, lần này ta thăng cấp, đại bổng của ta không đủ lợi hại, ta phải dung nhập thêm bảo vật, gia lão đại không ị tồi cũng đúng, ta cũng cần dung hợp thêm bảo vật. Bọn họ đều hào hứng bàn chuyện, hình như Vân Tiêu nhớ tới gì đó, nhỏ giọng nói, trong phủ đệ của lão đại, thứ lợi hại nhất chính là cái giường của hắn, sau khi khai thiên thì được chế tạo bằng thiên băng thạch trong hư không vô tận. Nàng hưng phấn, cái này thuộc về ta. Đám người đồng loạt nhìn chằm chằm nàng, Lam Sơn Hầu không có phản ứng gì, nhưng Hà Đồ thì lộ vẻ cổ quái hỏi, Vân Tiêu, không có việc gì ngươi thì sao ngươi lại chạy đến phòng lão Ô Quy xem giường của lão? Giường là thứ khá tư mật. Vân Tiêu biến sắc, hừ lạnh một tiếng, ta thích xem thì làm sao? Các ngươi thật vô sỉ. Đám người một bộ gật gù, ý kiểu thôi ngươi không cần nói nữa, bọn ta đều hiểu mà khiến Vân Tiêu tức muốn chết, đuổi mắng nhau hồi lâu, cuối cùng cả bọn mới cùng đi đến phủ đệ lão Ô Quy. Không thể động vào phủ đệ khác, không quen thuộc. Nhưng lão Ô Quy thì bọn họ quá quen rồi, đi dọn thứ tốt trở về, vất vả tới đây một chuyến mà không dọn sạch hết tài sản của lão đại gia thì thật sự quá có lỗi với bản thân. Ẩm. Sau một tiếng nổ vang, Tô Vũ hài lòng mỉm cười, khiếu huyệt thứ 718 đã xác định, những cái chưa liên kết cũng sắp liên kết rồi. Vấn đề không lớn. Hai cái cuối cùng. Khiếu huyệt thứ 719, vấn đề chọn một trong hai, nhiều nhất chính mình lại nổ thêm một lần, nổ xong thì coi như xong việc, công pháp sẽ chính thức hoàn thiện. Vận khí không tôi. Tô Vũ tự an ủi một câu, tuy rằng đều phải thử đến lần cuối cùng mới thành công, nhưng không phải chỉ nổ có vài lần thôi sao? thiên môn cũng chỉ hơi rạn nứt mà thôi. Tu bổ lại là được. Hoàn thành công pháp thì không biết có thiên địa ban thưởng hoặc là trừng phạt gì hay không. Tô Vũ không xác định. Cho nên đợi lát nữa liên kết cái thứ 719, cái cuối cùng phải xem tình huống rồi tính. Gây ra lôi phạt ở ngay hang ổ hội nghị nhà người ta là chuyện khá đáng sợ, hy vọng hắn sẽ không bị đánh chết. Hắn tiếp tục đi tiếp, trong khu vực cấp 3, hắn thấy rất nhiều phủ đệ. Vân Vương Phủ, Ỷ Đấu Vương Phủ 3 euro, E Thủy Thần Phủ. Tô Vũ nhìn về phía một tòa phủ đệ thật lớn, hình như lớn hơn các nhân vương phủ bình thường, trung ương phủ đệ có hư ảnh thông thiên đại đạo kết nối với một cánh cửa hội nghị. Cửa hông kia dường như có một vị cự thần viễn cổ tọa trấn. Thần tộc. Ánh mắt Tô Vũ sáng lên, đây là phủ đệ của hoàng giả thần tộc năm đó. Một tòa phủ đệ của một vị chủ nhân quy tắc khá cường đại, chắc chắn ở đây có không ít đồ tốt, nhưng thôi, trước quên đi thì hơn, hiện tại hắn mà tự tiện xông vào thì chưa chắc đã toàn mạng đi ra. Lực lượng quy tắc nơi đây cực kỳ nồng đậm, hắn không dám khẳng định mình có thể đối phó được. Cổng lớn phủ đệ có hai tôn cự thần đứng trong cửa, nhưng có vẻ cũng chỉ là hư ảnh, là lực lượng quy tắc, không phải cường giả thần tộc thật sự đang thủ vệ. Tô Vũ không xem nhiều, lại một tiếng nổ vang lên, không sao cả, thiên môn chỉ nứt thêm một chút mà thôi. 719 khiếu huyệt đã liên kết, chỉ còn lại cái cuối cùng. Lần này không cần chọn. Hắn đã thử 14 lần, đúng 4 lần, chỉ nổ 10 lần, Tô Vũ âm thầm cảm khái chính mình vẫn còn may mắn chán, vậy mà chọn được 4 khiếu đúng. Kỳ thật đó là hắn tự an ủi bản thân mà thôi, bởi vì cả 4 lần ấy đều là lựa chọn duy nhất. Phải nghĩ tốt cho người ta một chút. Nghĩ tới Võ Hoàng, Tô Vũ bĩu môi, lần trước tuy rằng có lôi kiếp xuất hiện nhưng ta vẫn truyền được trọn vẹn công pháp cho Bạch Phong, còn đây thì rõ ràng là Võ Hoàng cố ý không cho. Công pháp hoàn thành. Tô Vũ tươi cười, mục tiêu lớn nhất tiến vào Tinh Vũ Phủ để lần này đã hoàn thành, nhân tiện còn đánh chết Đông Thiên Vương, thực ra đấy chỉ là mục đích phụ, bản thân cường đại mới là mấu chốt, hắn không liên kết khiếu huyệt cuối cùng, không vội. Tìm Văn Vương Phủ trước cái đã. Tiếp tục đi tiếp. Dần dân phủ để trước mặt trổ nên thưa thớt, lại đi thêm một đoạn, không bao lâu sau hắn đã nhìn thấy Văn Vương Phủ. Độc lập một khu. Phủ đệ của Tứ Cực Nhân Vương đều tọa lạc đơn độc, không ở gần các tòa phủ đệ khác, đó là thể diện của Tứ Cực Nhân Vương. Một tòa phủ đệ lớn hiện ra trước mắt Tô Vũ. Không thấy cửa chính đối diện với cửa lớn của phòng hội nghị. Nhưng hắn đã nhìn thấy cửa sau, nó cũng rất lớn. Cách thật xa mà đã có thể nhìn thấy trên cửa sau huyền phù hai chữ. Quang Thiên. Quang Thiên. Tô Vũ hơi tò mò, hắn không biết hai chữ này mang ý nghĩa gì. Là quan sát thiên hạ ư, hay là ếch ngồi đáy giếng? Hay là giống như giám thiên cát, giám sát thiên hạ? Thôi, khỏi phải đoán mò, cứ vào xem sao đã. Văn Vương Phủ cách Thần Hoàng Phủ không xa, có lẽ là để theo dõi Thần Hoàng, ngẫm lại thì Thần Hoàng có hàng xóm như Văn Vương đúng là rất xui xẻo. Không biết ba phương khác, có phải phủ đệ của ba vị nhân vương cũng đối ứng với nơi ở của mấy vị hoàng giả ma, tiên hay không? Tô Vũ đi đến cửa sau, hắn không định đi cửa chính, đại môn đối diện phòng hội nghị, biết đầu lại có bẫy thì sao, thực lực của hắn vẫn chưa đủ để tùy tiện mạo hiểm. Hắn đi chết ra khỏi con đường Bạch Ngọc, dọc theo lối nhỏ đi đến cửa sau. Đến lúc này, xem như hắn đã đi qua khu vực cấp 3, tiến vào khu vực cấp 2. Nơi này là địa phương nằm ngoài quyền hạn của Tô Vũ, vì vậy tuy rằng hắn có thể đến đây nhưng còn chưa vào trong mà hắn đã cảm nhận được áp lực đè nén tồn tại. Bốn phía, từng sợi lực lượng quy tắc hỗn loạn huyền phù. Đó không phải ban thưởng cũng không phải trừng phạt, mà là quy tắc có tính chất công kích. Ngươi dám phá vỡ quy củ, nó sẽ đối phó ngươi. Hiển nhiên vị thế nhân chủ còn chưa đủ, Văn Vương còn cao hơn nhân chủ, ít nhất là cao hơn rất nhiều so với các vị nhân chủ đời sau. Chức vị của Tô Vũ tương đương với Thái tử. Mà địa vị Thái tử thì hiển nhiên không cao bằng Văn Vương, cũng không bằng Tam Vương còn lại, địa vị của Tứ Cực Nhân Vương đều cao hơn Thái tử một bậc. Tô Vũ cẩn thận di chuyển từng bước, nhẹ nhàng đi trên lối nhỏ nối thẳng ra cửa sau. Hai chữ Quang Thiên hiển hiện càng thêm rõ ràng. Tô Vũ có cảm giác như mình đang đi sát bờ vực, bốn phía trống trải nhưng lại có cảm giác lạnh căm. Hắn nhìn chằm chằm cửa sau, lòng thầm suy nghĩ nếu bây giờ ta gọi một tiếng thì có người đáp lại không. Lần trước Tiểu Bạch Cẩu đã đáp lời. Nghe nói Văn Vương cũng có phủ đệ ở tầng 9, còn ở bên trong Nhân Hoàng Cung, mà Bảo Tàng Lưu Hồng từng nhắc đến hình như liên quan đến phủ đệ tầng 9 chứ không phải tầng 8. Vậy biện pháp hạn chế Võ Hoàng cũng ở tầng 9 ư? Nếu vậy thì quá phiền toái. Tô Vũ vẫn chưa quên việc Lão Quy đã từng nhắc nhở mình tuyệt đối đừng đi lên tầng trên cùng. Xây nhiều phủ đệ như vậy làm gì? Một căn nhà cũ ở Nhân Cảnh, một cung điện ở Tử Linh Giới, ở đây có một phủ đệ, tầng 9 lại có một tòa nữa, ngài hành nghề địa chủ, xây dựng bất động sản khắp nơi để kinh doanh lấy lời đấy à, hay là đặt địa bàn khắp mọi chỗ để tùy tiện đi tới đâu thì nghỉ chân lại đó. Năm an bình, ta là chủ nhân nhân tộc Tô Vũ, tiến đến bái phỏng Văn Vương tiền bối. Tô Vũ cung kính hô một tiếng, tò mò không biết sẽ có ai đáp lời hay không. Có điều lần này là hắn suy nghĩ nhiều rồi, không gian hết sức an tĩnh, không có bất cứ âm thanh nào đáp lại. Nhưng sau khi hắn nói xong, vương miện trên đỉnh đầu chợt lóe sáng, hai chữ Quan Thiên trên cửa sau chiếu ra từng đạo quang mang quét qua thân thể Tô Vũ. Quang mang kia không có tính chất sát thương, Tô Vũ hơi cau mày muốn lùi lại, nhưng rõ ràng tốc độ của hắn không nhanh bằng đạo quang mang kia, trong nháy mắt, quang mang đã lướt một lượt khắp người hắn. Giờ phút này, hai chữ Quan Thiên tỏa ra hào quang lộng lẫy. Vài giây sau, cửa lớn trước mặt tự chuyển động, chậm rãi mở ra. Đập vào mắt Tô Vũ là một tiểu viện, trong viện có núi giả, có hồ nước, có hoa cỏ, có cây xanh, xa xa còn có cả một chiếc xích đu thật đẹp mắt. Tô Vũ vừa nhìn liền nhận ra, bố trí này trông hoàn toàn tương tự nhà cũ của Văn Vương. Nơi đây hẳn là hậu viện. Tô Vũ cau mày, nhìn về phía hai chữ Quan Thiên bên trên, là nó vừa mới xác minh thân phận của hắn ư, vậy nó xác nhận hắn mang thân phận gì? Truyền nhân? Nhân chủ? Hay là kẻ mang theo thời gian sách của thời gian sư? Tô Vũ hít sâu một hơi, Văn Vương cho hắn cảm giác vô cùng thần bí, hắn thường xuyên nghe nói về Văn Vương, nhưng càng đề cập lại càng cảm thấy người này hết sức thần bí, dường như không gì không làm được. Có cảm giác y là người mưu kế thầm sâu. Nhưng y đã biến mất, có lẽ y đang chinh chiến, có lẽ sắp không chịu đựng nổi, thậm chí là đã chết. Ai có thể đối phó với một Văn Vương cường đại như vậy? Rốt cuộc là ai? Nhớ tới lời cầu viện của thời gian sư, trái tim Tô Vũ bất giác cảm thấy trở nên lạnh lẽo. Sự tồn tại đáng sợ như Văn Vương mà còn gặp phải nguy hiểm, vậy ta thì sao? Tô Vũ lắc mạnh đầu, thôi, không nghĩ nhiều nữa, vào trong xem thử cái đã. Cửa sau tự động đóng lại. Trong sân, xích đu tự lay động như có người đang ngồi chơi trên đói. Nếu không tu luyện để nhìn thấy được, có lẽ còn tưởng rằng bị quỷ ám. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một thứ từ trong biển ý chí của Tô Vũ bay ra. Đó là văn mộ bia. Trên văn mộ bia lưu chuyển từng đạo quang huy. Sắc mặt Tô Vũ ngưng trọng. Văn mộ bia tự bay ra đáng chết, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Văn Vương vẫn còn có thể thao túng nó. Đại đạo trong văn mộ bia vẫn luôn bị y nắm giữ và điều khiển. Tô Vũ còn đang đăm chiêu, ngay sau đó, một màn càng khiến người ta sợ hãi hơn đã xảy ra. Trên văn mộ bia dần dần hiện lên một đạo hư ảnh, người nọ đưa lưng về phía Tô Vũ, trường bào mơ hồ phấp phới theo gió. Người đã đến rồi. Thanh âm hư ảo vang lên bên tai Tô Vũ. Tô Vũ giật nảy mình, sau một lúc lâu, hắn mới cung kính thi lễ, Văn Vương tiền bối ta không ở đây. Ngay khi Tô Vũ vừa mở miệng, bóng trắng đưa lưng về phía hắn lại nói một câu, mang theo chút sắc thái thân bí, nhẹ giọng nói, đây chỉ là một sợi ấn ký ta lưu lại trên đạo trong bút đao này đáng lẽ nên được đệ tử của ta truyền thừa, nhưng ta biết đám học sinh kia của ta khó có thể khống chế đạo này. Trong số bốn đạo truyền thừa ta lưu lại, đạo bút đao là mạnh nhất, nhưng đồng thời cũng là đạo khó khống chế nhất. Nếu ta hiện ra, chứng tỏ ngươi đã được truyền thừa một ít, có lẽ có hy vọng nắm giữ một đạo này, nó rất mạnh. Đây không phải là đại đạo do ta sáng lập, nó là đạo trời sinh, có điều ta không cần dùng. Vì vậy ta để lại cho các ngươi đặt bút như đao, thiên hạ này ai có thể chắn được lực lượng một bút của ta. Hư ảnh Văn Vương tự lẩm bẩm, vẫn luôn đưa lưng về phía Tô Vũ, không hiểu sao Tô Vũ bỗng có một ý tưởng lớn mật, hắn rất chạy đến trước mặt nhìn xem. Nghĩ là làm, hắn liền quyết đoán chạy lên trước, hắn muốn biết bộ dáng của y, chơi thần bí chứ gì, ta cũng biết. Nhưng ta vẫn muốn nhìn một chút. Ngay sau đó, Tô Vũ lao đi, xuất hiện phía trước bóng dáng, có điều hắn chợt ngây ngẩn cả người. Bởi vì vẫn là bóng lưng. Tô Vũ nhanh chóng chuyển động, vần quanh hư ảnh, liên tiếp chuyển động mấy chục vòng. Cuối cùng Tô Vũ chính thức đầu hàng, nhìn không được âm thầm chửi bậy một câu. Má nó! Văn Vương quả là nhân tài. Ấn ký lưu lại chỉ là bóng lưng, dù nhìn từ phương hướng nào thì cũng đều là bóng lưng, ta phục rồi. Sáng ý này quá trâu bò. Ta muốn học. Tô Vũ đổ khóc đổ cười, thật sự bội phục. Hay lắm, dù nhìn từ góc độ nào thì cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của y, cái nãy có hàm nghĩa gì không? Có chức ý là mặc kệ ngươi là ai, ngươi chỉ có thể nhìn được bóng lưng ta, cả đời cũng không đuổi kịp ta sao? Hay là ngươi không xứng nhìn mặt ta? Hình như bóng dáng Văn Vương không để ý điều này, hoặc là nói, đây chỉ là đôi câu vài lời năm xưa y để lại, hôm nay bị kích phát tại đây mà thôi. Ngươi đã tìm tới phủ đệ của ta thì có lẽ là đã gặp vấn đề phiền toái đúng không? Có thể tới tầng 8, có thể vào phủ ta. Có lẽ, hoàng đình đã hủy diệt. Ta biết sau khi ta rời đi, chắc chắn vạn tộc sẽ ngo ngoe rục rịch, có khả năng hoàng đình sẽ gặp phải nguy cơ, nhưng ta không thể không đi, ta cần đi cứu người. Ta không còn biện pháp nào khác, cho nên ta mới để lại bốn đạo truyền thừa. Chỉ cần khống chế một trong số bốn đạo này thì có thể địch lại đám chủ nhân quy tắc, chống lại nghị viên, thậm chí áp chế bọn họ. Đạo bút đao có thể văn có thể võ, cực kỳ sắc bén, cũng có thể áp chế chủ nhân quy tắc tầm thường, thậm chí là chém giết. Văn Vương tự mình nói chuyện, y rất cường đại, nhưng dù mạnh thế nào thì bản tôn cũng không ở đây, nơi đây chỉ còn một sợi ấn ký tàn lưu. Tô Vũ lười đáp, hắn biết dù mình có nói gì thì đối phương cũng không nghe thấy. Mặc kệ là có phiền toái hay muốn tìm kiếm trợ giúp, hay là tưởng tìm một vị tiền bối như ta, nếu đã tới đây thì ngươi chính là khách quý, có lẽ là người khai sáng thời đại tiếp theo. Dù sao cũng có vài chuyện ta muốn nói cho ngươi biết. Bóng dáng tiếp tục lẩm bẩm, ta để lại vài hậu chiêu trong vạn giới. Ta cũng không biết nó còn tồn tại hay không, còn có thể dùng được hay không. Có lẽ vô số năm tháng sau này, những lời ta nói mới được ngươi phát hiện, còn thời đại thuộc về ta sớm đã trở thành quá khứ và truyền thuyết bút đạo chỉ có nhân tộc mới có thể kế thừa, cho nên khi ngươi tiến vào đây đồng nghĩa với việc ngươi đã nắm giữ một ít đạo bút đao, còn tiến vào phủ đệ của ta. Ngươi hẳn là nhân tộc, dù không dùng được thì ta cũng phải nói ra, tránh để lãng phí trong phủ của ta có bốn căn phòng. Giấy, bút, mực, nghiên, mỗi thứ mở được một phòng, nếu ngươi sở hữu thực lực đủ cường đại thì nó sẽ tự mổ ra. Ngược lại không vượt qua được ta, vậy hãy dùng truyền thừa để mở. Không mở được, chứng tỏ ngươi không đủ cơ duyên. Bốn phòng đều có đồ mà ta lưu lại, là cái gì thì chính ngươi hãy tự đi xem, ngoài ra trong phủ không còn bảo vật khác, nếu phủ đệ vẫn còn, xin hãy duy trì nguyên trạng giúp ta, đừng phá hỏng nó. Ta đã cư trú ở đây mấy vạn năm, dù sao vẫn có chút cảm tình. Kẻ tới sau. Ta còn một lời cuối cùng, nếu muội muội ta trở về, xin hãy nói cho nàng biết là ta đã đi tìm nàng, nếu nàng bình an quay lại thì hãy về nhà cũ chờ ta, đừng chạy loạn nữa, đừng đi tìm bùa ca hát dứt lời, hư ảnh dần dần tiêu tán, có điều giọng nói văng văng ý cười vẫn vang lên, yên tâm, đạo bút đao chỉ có một sợi ấn ký lưu lại, không có bẫy. Tô Vũ yên lặng nhìn hư ảnh tiêu tán, ngay sau đó, văn mộ bia trở về trong tay. Tô Vũ cầm văn mộ bia cẩn thận quan sát, đáy lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Thô. Dù người ta có hậu chiêu thì hắn cũng không có biện pháp nào, đạo này do y khống chế, sau đó tách ra mà thôi. Giấy bút mực nghiên, tổng cộng 4 đạo. 4 căn phòng. Mỗi truyền thừa có thể mở cửa một phòng. Tô Vũ có bút, có nghiên, một phần tờ giấy không hoàn chỉnh, nhưng lại không có mực. Như vậy ta chỉ có thể mở cửa 2 căn phòng thôi ư, cái thứ 3 chưa chắc có thể mở ra, cái thứ 4 chắc chắn không mở được, đúng không? Thôi, tới đâu thì tới, cứ đi coi thử xem sao đã. Tô Vũ đi dọc theo tiểu viện, sau đó hắn thấy mấy căn phòng mà Văn Vương nói. Đúng là 4 phòng, chúng nằm lặng hai bên đường, rất dễ thấy, bởi vì tạo hình tương đối độc đáo. Một phòng trông cao ngất như bút. Một gian phòng có hình dạng tựa cuốn sách, hẳn là giấy. 4 căn phòng tạo hình không giống nhau, cũng không cần lo lắng tìm nhầm. 4 căn phòng. Tô Vũ đi đến bút phòng, tò mò không biết trong đó có ghi chép gì về Võ Hoàng không. Văn Vương nói y đã lưu lại hậu chiêu. Vậy Võ Hoàng có tính là hậu chiêu của y không? Nếu phải thì sẽ có một ít ghi chép, không thì chắc chắn là không có, nếu có thì xác suất nó ở trong bút phòng sẽ lớn hơn, bởi vì bút đạo là truyền thừa y để lại cho học sinh của mình, cũng chỉ có nhân tộc mới có thể đi theo đạo này. Nghiên mực đến từ một vị yêu thú thượng cổ, ngoại tộc cũng có thể đi, nếu hậu chiêu của y là Võ Hoàng, vậy sẽ không phải là nghiên mực, bởi vì làm vậy chẳng khác nào hại nhân tộc. Đây là phán đoán của Tô Vũ. Mực thì khó mà nói. Giấy đạo thì y để lại cho Giám Thiên Hầu không phải là nhân tộc, hẳn là Văn Vương sẽ không để lại hậu chiêu Võ Hoàng cho ngoại tộc khống chế, đó là một vị chủ nhân quy tắc chân chính. Cho nên nếu Võ Hoàng thật sự là hậu chiêu mà y nhắc tới, vậy chắc chắn sẽ nằm ở bút phòng. Tô Vũ nhanh chóng suy đoán tất cả, hắn có chút chờ mong, chỉ cần tìm được thứ gì đó về Võ Hoàng thì 3 căn phòng khác không mở ra được cũng không sao cãi. Tô Vũ đi tới trước cửa bút phòng. Trên cửa còn có một cái khóa. Chìa khóa hẳn là bút. Tô Vũ nhanh chóng hóa văn mộ bia thành hình cây bút, cắm vào lỗ khóa, xoay một chút, ổ khóa liền mở ra, thấy cái khóa nặng trĩu sắp rơi xuống đất, Tô Vũ liền thuận tay chụp lấy. Thế nhưng khi nhìn lại thì hắn liền kinh ngạc. Đây là quy tắc. Một loại lực lượng quy tắc. Cụ hiện lực lượng quy tắc dùng để khóa phòng, đây là một đại đạo. Không phải khóa là đạo, mà là Văn Vương khống chế một đại đạo liên quan đến khóa, dùng để giam cầm, hoặc nói đúng hơn là trấn áp. Tô Vũ hít sâu. Không nghĩ tới đại đạo cổ quái như vậy cũng bị ngài ấy khống chế. Tô Vũ cảm thấy nếu mình hấp thu lực lượng quy tắc trong cái khóa này thì có lẽ sẽ phát họa ra được một thần văn, hơn nữa có hy vọng rất lớn bước vào khóa đạo. Lợi hại. Tô Vũ cảm khái một tiếng, tiếp đó liền cẩn thận cất ổ khóa vào biển ý chí. Đây là của ta. Thứ này là bảo vật, dù tạm thời mình không thể lý giải được đại đạo trong này thì cứ để nó hỗ trợ cường hóa thần văn cũng tốt. Đẩy cửa ra, đập vào mắt hắn trước tiên là một cái bàn vuông nhỏ, trên bàn bày một cái hộp. Tô Vũ trực tiếp đi vào cầm lấy cái hộp, không khỏi hào hứng thốt lên, kiếm lời rồi. Cái hộp này cũng là một loại lực lượng quy tắc dùng để phong tỏa thời gian, không cho đồ vật trong hộp bị hủ bại. Ánh mắt hắn không tồi, liếc mắt một cái liền đoán ra tác dụng của cái hộp này. Càng lúc càng thấy Văn Vương thật lợi hại. Người ta dùng vật chất rèn bảo vật, ngài ấy lại dùng lực lượng quy tắc tạo thành đồ vật sinh hoạt, thật xa xỉ. Về sau, ta mà có thể khống chế đại đạo thì ta cũng muốn chơi như vậy. Để kẻ khác vừa nhìn liền cảm khái ta quá trâu bò, không cùng đẳng cấp với người bình thường. Tô Vũ mở hộp, bên trong đặt một tờ giấy kim sắc và một con dấu nho nhỏ. Trên giấy có viết vài chữ. Không có bẫy rập cũng không có khảo nghiệm, y không cần làm điều đó. Văn Vương cực kỳ tự tin về chính mình, trừ Nhân Hoàng ra thì không ai khác có thể phá mở phủ đệ và căn phòng y lưu lại. Nếu có người có thể mở, vậy kẻ đó chính là người truyền thừa của y, đã là truyền thừa của mình thì y làm khó dễ đối phương để làm gì, y không rảnh rỗi như thế. Tô Vũ nhìn thoáng qua tờ giấy, vừa nhìn Tô Vũ liền thấy vui mừng. Quả nhiên suy đoán của ta không sai. Có quan hệ đến Võ Hoàng. Thì ra bọn họ cố ý không giết Võ Hoàng chứ không phải là không giết được. Càng đọc Tô Vũ lại càng cau chặt mày. Văn Vương không định che giấu, y đơn giản kể lại rõ ràng tình huống. Võ Hoàng xem như hậu chiêu mà y để lại, có điều cũng không hoàn toàn là như vậy. Dựa theo cách nói của Văn Vương thì do tính tình Võ Hoàng bạo ngược, trong lúc chinh phạt vạn tộc đã giết rất nhiều người, thậm chí là lạm sát kẻ vô tội, cho nên Võ Vương mới đi đối phó với lão. Khi đó y không ngăn cản, dù y biết những cường giả bị giết trong lời Võ Vương lấy cớ không phải do Võ Hoàng ra tay. Về sau bọn họ thành lập Tinh Vũ phủ đệ, dùng thân thể Võ Hoàng chế tạo cũng là chuyện cố ý, trong đó có rất nhiều nguyên nhân, đáng tiếc Văn Vương không kể cụ thể về chuyện này. Trên giấy có để lại một ít phương pháp dùng để đối phó Võ Hoàng. Võ Hoàng nhất định sẽ không cam tâm trở thành quân cờ hay tay sai cho nhân tộc. Điều này thực bình thường, thực lực quá yếu mà muốn khống chế Võ Hoàng thì chính là tìm chết. Văn Vương để lại một con dấu, tác dụng không quá lớn, tác dụng duy nhất của con dấu này chính là khi Võ Hoàng bạo ngược, dùng nó thì có thể trấn áp thiên tính bạo ngược của lão, nhưng lực lượng tàn lưu trên con dấu chỉ hữu hạn, nói đơn giản thì con dấu này tương tự một thần văn của Tô Vũ. Thánh. Cảm hóa Võ Hoàng vài lần, giúp lão khôi phục bình tĩnh, không còn bạo ngược nữa, dĩ nhiên thời gian kéo dài không lâu. Mà thủ đoạn thu phục Võ Hoàng chân chính thì Văn Vương nói là phải nắm giữ bút đao. Hoàn toàn khống chế đại đạo này. Như vậy thì mới có thể tìm được đại đạo của Võ Hoàng, dùng bút đao khắc họa vài thứ trên đại đạo của lão, hạn chế hành động của đối phương. Đương nhiên cũng phải phòng ngừa phản phệ, đây là điều không thể tránh. Tô Vũ nhìn một hồi, bất giác cảm thấy đau răng. Việc này không dễ. Ta mà nắm giữ được một đại đạo lợi hại như bút đao thì còn cần dùng đến Võ Hoàng ư? À không, có lẽ vẫn cần dùng, dù sao lão cũng là một vị chủ nhân quy tắc. Tuy con dấu có vẻ không hữu dụng lắm, nhưng nghĩ kỹ thì chưa chắc, ví dụ như lần sau dùng với địch nhân, hoặc khi Võ Hoàng thoát khốn thì mình có thể dùng nó làm thủ đoạn bảo mệnh cũng được. Hoặc có thể dùng làm thủ đoạn để bất ngờ giết chết Võ Hoàng. Ngươi không nghe lời, ta liền dùng con dấu khiến ngươi nghe lời, sau đó giết chết ngươi. Không tôi. Tô Vũ nghĩ vậy, chỉ tiếc là không thể đạt tới mục tiêu mình mong muốn. Đây không phải là thủ đoạn hoàn toàn khống chế Võ Hoàng mà hắn từng nghĩ. Đương nhiên dấu vết bút đao Văn Vương lưu lại khiến Tô Vũ khẽ động tâm, thứ này có thể khống chế đại đạo của Võ Hoàng, có khả năng đạo bút đao ấy cường đại hơn so với hắn tưởng tượng. Ngay cả Võ Hoàng cũng bị khống chết lúc trước, Tô Vũ còn nghĩ một đại đạo đã là không tồi, nhưng Văn Vương để lại bốn đạo, có nhiều rồi thì bỗng nhiên cảm thấy cũng chỉ bình thường. Hiện tại hắn lại nghĩ, đạo bút đao mình đang nắm giữ có khả năng còn mạnh hơn cả đạo của Võ Hoàng. Giờ phút này, văn tự trên trang giấy bỗng chốc tiêu tán, xem ra chỉ có thể xem duy nhất một lần, hiển nhiên là không muốn bị những người khác ngoại ý muốn đọc được. Ánh mắt Tô Vũ lóe sáng, vội thu hồi con dấu, thậm chí hắn còn lấy nốt cả cái hộp và tờ giấy. Đều là thứ tốt. Hắn vừa muốn rời đi, sau khi nghĩ kỹ thì bèn quay lại cuộn luôn cái bản. Thứ này rất xịn, có thể dùng làm vật gánh chịu. Đã lấy bàn mà không lấy ghế thì chẳng phải kỳ cục lắm sao? Vậy nên Tô Vũ liền thu luôn cái ghế dựa duy nhất trong phòng. Văn Vương giàu thế này, chỉ xin một ít đồ thôi thì chắc ngài ấy không để ý đâu. Thánh hóa ấn. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi đặt tên cho con dấu. Văn Vương phát họa thần văn và nắm giữ đại đạo không phải nhiều một cách bình thường, mấu chốt ở chỗ y rất giống ta, ta cũng phát họa được thần văn chữ thánh. Dù con dấu này không hoàn toàn dùng để đối phó Võ Hoàng được thì cũng có vô vàn tác dụng khác. Võ Hoàng còn có thể bị quản thúc một hai phần, vậy hợp đạo bình thường thì sao? Tô Vũ nhe răng trợn mắt, ta dùng con dấu này thì có phải hợp đạo sẽ bị cảm hóa, trực tiếp dập đầu kêu cha hay không? Thật đáng sợ. Có thể cảm hóa chủ nhân quy tắc thì đối phó với hợp đạo bình thường còn không đơn giản ư, vả lại còn có thể sử dụng rất nhiều lần. Trời à, Tô Vũ không muốn dùng thứ này để đối phó Võ Hoàng nữa, không bằng cầm đi đối phó đám hợp đạo vạn tộc còn hơn. có khả năng nó còn mạnh hơn phệ đạo của tiểu bạch cẩu. Thiên cổ, ba vị tử linh thiên vương, giám thiên hầu. Trong nháy mắt, Tô Vũ đã nghĩ tới vài vị hợp đạo đỉnh cấp, nếu ta đối phó với bọn họ thì có phải thứ này cũng hữu dụng hay không? Mấy kẻ đó đều là những người rất khó giải quyết. Phát tài rồi. Tô Vũ tươi cười sáng lạng, trong lòng vui muốn chết, thật sự là phát tài rồi, vẫn còn thiên địa nghiêng phòng cho hắn đi đào bảo đây. Tô Vũ ôm cõi lòng đây chờ mong, hằng hái bước nhanh sang căn phòng khác. Tô Vũ đi đến căn phòng thứ hai. Đó là căn phòng có hình dạng nghiêng mực. Đúng như hắn phỏng đoán, căn phòng đầu tiên đã có thủ đoạn khống chế võ hoảng, vậy căn phòng thứ hai sẽ có cái gì đây? Trước khi rời đi, Văn Vương có nói y để lại hậu chiêu dành cho những người thừa kế đại đạo của mình, không đến mức đều là thứ tương lai mới có thể dùng chứ. Nghiêng mực là đạo của ngoại tộc, có khả năng sẽ bị ngoại tộc khống chế, vậy nên thủ đoạn mà Văn Vương lưu lại chỉ e cũng không phải là thứ quyết định thắng bại. Tô Vũ tiếp tục phán đoán. Sau đó đi tới trước căn phòng thứ hai, cánh cửa vẫn vậy, ổ khóa như nhau, tâm tình Tô Vũ không tồi, riêng cái khóa này cũng đủ cho hắn kiếm hời một khoản. Lấy nghiêng mực ra, Tô Vũ vẫn có chút lo lắng, hắn không lĩnh ngộ đạo của nghiêng mực, không biết liệu có thể mở ra được hay không. Nhưng khóa vẫn rắc một tiếng rồi mở. Văn Vương để lại nghiêng mực thiên địa tại nhà cũ. Có lẽ Văn Vương cũng biết có tiểu bạch cẩu ở đó, xác suất đạo này rơi vào trong tay địch nhân không lớn, trừ khi tiểu bạch cẩu bị giết. Nếu nó thật sự bị giết, vậy thì địch nhân phải vô cùng cường đại, có nghiêng mực hay không cũng có thể mở được cánh cửa trước mặt. Thậm chí suy xét tới việc nếu nhân tộc lấy được nghiêng mực thì chưa chắc sẽ lĩnh ngộ đại đạo thuộc về hoang thú thượng cổ này. Cho nên y không cố ý làm nó trở nên phiền toái. May quá Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, cũng không tệ lắm. Tô Vũ vào cửa, bài trí hệt như nhau, cũng có một cái bàn, một cái ghế và một cái hộp. Lại là hộp. Mở hộp nhìn thoáng qua, Tô Vũ bất giác ngây người. Trong hộp là một món đồ chơi, đúng vậy, là đồ chơi. Một con thú bông nho nhỏ nhưng lại trông sinh động như thật, thoạt nhìn hơi giống khủng long. Thú bông tản mát ra quang huy nhàn nhạt, lặng lặng đứng trong hộp. Tô Vũ cau mày, thú bông sao? Văn Vương không nhàm chán như vậy chứ? Đùa à thứ này? Hắn nhìn lướt qua trong hộp, quả nhiên ở góc hộp có một tờ giấy, xem ra Văn Vương không cố ý làm khó người tới phải suy đoán gì, y đã có đủ loại thủ đoạn nghiệm chứng, vậy mà còn bắt người ta tự đoán thì quá thừa thải. Tô Vũ lấy trang giấy ra nhìn thoáng qua, dần dần ánh mắt hắn biến hóa. Tô Vũ vội cầm con thú bông kia lên quan sát. Không, đó không phải thú bông. Dựa theo lời Văn Vương ghi lại thì đây là hoang thiên thú. Đúng vậy, chính là hoang thiên thú đã bị y lột da chế tạo nghiêng mực. Hoang thiên thú tồn tại từ thời Thái Cổ, sau đó ở thời điểm nhân tộc thống nhất chư thiên, nó đã vài lần xâm nhập đại quân nhân tộc, cắn nuốt vô số tộc dân. Văn Vương tự mình ra tay đuổi giết tới hư không vô tận, giết chết đương trường. Sau đó y thu lấy đại đạo của nó, lột da nó rèn thành nghiêng mực thiên địa. Còn lại huyết nhục hoang thiên thú thì đã bị Văn Vương phong ấn, cũng chính là con thú bông trước mắt. Hậu chiêu đương nhiên không phải thứ tâm thường, đầu tiên là bút đạo khống chế võ hoàng, cái thứ hai cũng không kém. Trong tờ giấy, Văn Vương nói là cho người thừa kế hai lựa chọn. Thứ nhất, dung hợp nghiêng mực thiên địa vào thú bông, cũng chính là lấy đại đạo và gia trả lại cho nó, như vậy hoang thiên thú sẽ có xác suất sống lại rất lớn, coi như Văn Vương để lại cho nó một đường sinh cơ. Nhưng hoang thiên thú rất mạnh, nó vốn đạt tới cảnh giới chủ nhân quy tắc, bản tính lại tràn ngập bạo ngược, còn thích giết chóc hơn cả võ hoàng. Nói thẳng ra là rất khó khống chế, thậm chí là không thể khống chế. Đây là thủ đoạn đồng quy vu tận mà Văn Vương lưu lại. Thời khắc mấu chốt, khi nhân tộc gặp phải tuyệt đại nguy cơ thì có thể ném hoang thiên thú ra, ở trong mắt Văn Vương, khi nhân tộc gặp phải nguy cơ, vậy chắc chắn là lúc mà chủ nhân quy tắc ra tay. Cho nên hậu chiêu của y đều đạt tới cảnh giới này. Lựa chọn thứ hai là cải tạo. Cải tạo chính mình hoặc là cải tạo người khác. Thú bông này là thi thể hoang thiên thú hoàn chỉnh, huyết nhục đều còn nguyên vẹn, kể cả tịnh huyết, dùng thủ đoạn cải tạo có thể biến mình thành thể chất hoang thiên thú, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh. Khi đó lựa chọn dung hợp nghiêng mực hay không dung hợp đều được, nếu dung hợp thì sẽ có hy vọng rất lớn kế thừa hoàn chỉnh đại đạo nghiêng mực thiên địa. Đây là một thông thiên chỉ đạo. Văn Vương để lại cho kẻ tới sau một lựa chọn khiến người ta không thể kháng cự, nếu lựa chọn cắn nuốt thân thể hoang thiên thú, cải tạo chính mình, vậy ngươi có 90% nắm chắc dung hợp nghiêng mực thiên địa, bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc. Đây cũng là để lại cho người sau một cơ hội, một sự lựa chọn khó khăn. Ngươi sẽ chọn thế nào? Hoàn toàn kế thừa y bát hoang thiên thú. Thậm chí cải tạo chính mình để trở thành loại thái cổ yêu thú này. Chủ nhân quy tắc. Cảnh giới ấy quả thật quá khủng khiếp. Tô Vũ dám cam đoan hiện giờ mà hắn lấy mấy thứ này ra giao cho đám hợp đạo, khả năng đến 99,9% bọn họ sẽ lựa chọn tự mình cắn nuốt, dung hợp đạo nghiêng mực. ngẫm lại là biết, lão Quy sống mấy chục vạn năm mà còn chưa bước vào nổi cảnh giới kia. Từ thượng cổ tới nay, không biết là do quy tắc hạn chế hay là đại đạo bị khống chế hết, mà từ triều tịch đầu tiên đến bây giờ, hình như không có vị chủ nhân quy tắc nào ra đời, dù là Bách Chiến Vương cũng không thể, ông ta chỉ là một người đi cực xa trên thân thể đại đạo của nhân tộc, thực lực cường đại nhưng cũng chỉ so được với chủ nhân quy tắc nhỏ yếu mà thôi. Hoang Thiên Thú là đối tượng khiến Văn Vương phải tự mình truy đuổi và chém giết, thực lực chắc chắn mạnh hơn chủ nhân quy tắc bình thường. Trở thành chủ nhân quy tắc ư? Tô Vũ nhìn thú bông trong hộp, không khỏi hít sâu một hơi, vì sao ta có cảm giác bảo vật này còn lợi hại hơn thứ trong bút đạo? Không phải nói bút đạo mới là truyền thừa mạnh nhất của y sao? Rốt cuộc là thế nào? Hay Văn Vương cảm thấy Võ Hoàng quan trọng hơn Hoang Thiên Thú? Có lẽ Võ Hoàng thật sự cường đại hơn Hoang Thiên Thú. Nhưng vì sao hậu chiêu Văn Vương lưu lại đều có cảm giác không thể khống chế, cả Võ Hoàng và Hoang Thiên Thú đều như vậy? Nếu để Hoang Thiên Thú sống lại thì chưa chắc đã khống chế được nó, có khi còn bị phản phệ, hoặc tệ hại hơn là tự chế tạo ra một địch nhân vô cùng cường đại cho chính mình. Phương án thứ hai chỉ là có xác suất rất lớn trở thành chủ nhân quy tắc, cũng không phải 100% thành công, dù thế thì đối với mọi người mà nói ý đây cũng là lựa chọn cực kỳ dụ hoặc chuyện sửa đổi huyết mạch thành chủng tộc khác, kỳ thật tới tình trạng của đám người Tô Vũ thì đã không còn trọng yếu lắm, chủng tộc không phải chỉ xét về hình thái, mà là xét về bản tâm. Tô Vũ tính ra còn là bán tử linh đây. Văn Vương. Tô Vũ cảm khái, hậu chiêu vị này để lại đều không đơn giản. Hai nơi, hai vị chủ nhân quy tắc. Tô Vũ cảm thấy bất kỳ ai trong số hai người cũng đều có thể càn quét chư thiên hiện tại. Nhưng có lẽ Văn Vương cảm thấy chuyện này không tính là gì, dù sao ở thời kỳ của y thì chỉ tính riêng chủ nhân quy tắc ở đây đã lên đến 140 vị. Dù hậu chiêu đều là chủ nhân quy tắc, vậy thì coi như y cũng chỉ để lại cho nhân tộc 4 vị cường giả. Nhưng thời đại đã hoàn toàn thay đổi. Thời đại này không có chủ nhân quy tắc. Cải tạo, dung hợp, vì sao ta lại nghĩ đến Lam Thiên đầu tiên? Tô Vũ lẩm bẩm, đúng vậy, Lam Thiên. Vị cuồng nhân của hệ cải tạo. Hơn nữa là một kẻ che mặn không kia, cái gì cũng dám thay đổi, một hồi biến thành cái này, một hồi biến thành cái kia. Tô Vũ cảm thấy không thoải mái khi cải tạo chính mình thành Hoang Thiên Thú, nhưng Lam Thiên thì chắc chắn sẽ không. Lam Thiên. Tô Vũ nói thầm, nếu Lam Thiên gặp được thứ này trước thì Tô Vũ chắc chắn y sẽ lập tức cải tạo chính mình, biến bản thân thành Hoang Thiên Thú, không chừng còn kích động vì chủng tộc ấy đã diệt sạch từ thượng cổ, vậy mà bây giờ y còn có thể cải tạo ra. Chí bảo. Tô Vũ chỉ có thể nói như vậy, thật sự là chí bảo. Nghi Mực Thiên Địa phối hợp với thi thể huyết nhục hoàn chỉnh bị Văn Vương tự mình phong tỏa, toàn bộ tỉnh hoa đều ở đây, có thể giúp cho kẻ kế thừa đi lên đại đạo không người đi qua, như vậy xác suất trở thành chủ nhân quy tắc quá lớn. Văn Vương thật sự rất dụng tâm. Khó trách Nghi Mực Thiên Địa vẫn luôn không truyền lưu ra ngoài mà là đặt ở nhà cũ, để cho Tiểu Bạch Cẩu trông coi, không nghĩ tới Tiểu Bạch Cẩu lại nói Tô Vũ là người tốt, thế nên nó mới cho hắn. Người tốt ư, như vậy xem ra Tiểu Bạch Cẩu chính là khảo hạch lớn nhất. Bằng không thì dù hắn có mạnh mẽ công phá nơi đây rồi đoạt được thi thể, nhưng không có Nghiên Mực Thiên Địa để dung hợp, vậy chỉ có thể khiến thân thể cường đại hơn một chút mà thôi. Muốn dung hợp đại đạo hay khống chế đại đạo gì thì cũng cần thời gian, nhưng có sẵn đại đạo và huyết nhục thì e rằng không tốn bao lâu là có hy vọng trở thành chủ nhân quy tắc. Đương nhiên, nếu xui xẻo thì cả đời cũng không ỷ làm được thứ nãy, còn phải xem lực lĩnh ngộ và thiên phú, đôi khi kẹt ở bước cuối cùng rồi không thể khống chế cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa Hoang Thiên Thú vô cùng cường đại, có khả năng vĩnh hằng bình thường không thể thừa nhận huyết nhục của nó. Có lẽ phải là một vị hợp đạo mới được. Tô Vũ hơi cau mày, hợp đạo sao? Nếu hợp đạo tự cải tạo chính mình, nhưng lại không thể thăng cấp đến cấp bậc chủ nhân quy tắc thì tác dụng cũng không quá lớn, đương nhiên nếu thuận lợi lĩnh ngộ đại đạo, dù không đạt tới cấp bậc kia thì ít ra cũng có thể bước vào hợp đạo đỉnh cấp như đám người Đông Thiên Vương. Thứ này tuyệt đối không thể tùy tiện cho đi, phải là kẻ mà ta tín nhiệm 100% mới được, hoặc là tự ta tiến hành. Mà thôi, nếu là chính mình thì sẽ phải vứt bỏ rất nhiều thứ. Thân thể không còn là nhân tộc thì sẽ không thể đi theo bút đạo được nữa. Không chỉ như vậy, có khả năng còn khiến tương lai bị hạn chế chỉ có thể dung hợp một đạo này, không còn lựa chọn nào khác. Cho nên Nghi Mực Thiên Địa và thi thể Hoang Thiên Thú vẫn nên giao cho người khác, còn phải bảo đảm 100% vị này sẽ không phản bội, sẽ không vì thực lực cường đại mà đảo khách thành chủ. Tô Vũ không ngừng suy nghĩ, kỳ thật có không ít người phù hợp. Tô Vũ cảm thấy Hống tộc có khả năng cùng loài với Hoang Thiên Thú, nếu Hống Hoảng cải tạo thì dám chắc sẽ nhanh chóng lĩnh ngộ con đường này để trở thành chủ nhân quy tắc. Nhưng mà thôi, quên đi. Hống Hoàng hay do dự, hơn nữa còn không có giao tình sâu đậm gì, nếu cho y, vậy thì Tô Vũ đúng là tên ngốc khi quá mức tín nhiệm người ta, có khi xui xẻo thì còn là tự tìm đường chết. Lão Quy hay Thiên Diệt đều được, nhân tộc cũng tốt, nhân tộc có Đại Tân Vương hoặc Đại Hạ Vương. Phệ thân tộc thì... thôi, bọn họ có đạo riêng của chính mình. Tiểu Bạch Cầu có lẽ sẽ chướng mắt, phệ đạo của nó đã rất lợi hại, đó đều là những người phù hợp. Hợp đạo hẳn là không thành vấn đề, Vĩnh Hằng Cao Đoạn chắc cũng có thể thừa nhận, nếu yếu hơn thì e rằng không thể, Hoàng Thiên Thú là chủ nhân quy tắc, Vĩnh Hằng Bát Cửu Đoạn sẽ khó mà thừa nhận nỗi huyết nhục của nó. Tuy rằng Lam Thiên rất thích hợp, nhưng chỉ sợ y không hấp thu được lực lượng cường đại như vậy, nó quá mạnh. Không cởi bỏ phong ấn cũng biết kết quả, phải biết rằng một giọt tinh huyết của Tiểu Bạch Cẩu còn khiến người có thân thể cường đại như Tô Vũ bị nứt toát ra, trong khi Tô Vũ tự tin thân thể hắn bây giờ hoàn toàn không hề yếu hơn Đại Tần Vương. Tuy Hoàng Thiên Thú đã chết, nhưng huyết nhục đều được Văn Vương đích thân phong ấn nguyên vẹn, cho nên lực lượng huyết nhục chắc chắn sẽ không yếu hơn Tiểu Bạch Cẩu. Vô số ý niệm dâng lên, hắn không vội ra quyết định. Hơn nữa, còn có một phương án khác. Tô Vũ đang tự hỏi một vấn đề, nếu ta tiến vào thượng giới, sau đó ném Hoàng Thiên Thú vào đó cho nó sống lại thì có thể đại khai sát giới một phen hay không? Đáng tiếc là không thể khống chế nó. Một khi nó giết sạch thượng giới xong lại tấn công xuống dưới thì tiêu đời. Hoặc là Võ Hoàng không nghe lời, ta liền ném Hoàng Thiên Thú vào cho bọn họ đánh nhau. Tô Vũ đột nhiên nảy ra ý tưởng ấy. Hắn rất tò mò muốn biết hai kẻ này toàn lực đánh nhau thì ai sẽ thắng. Có thể đồng quy vu tận hay không? Lúc bấy giờ, tâm tình Tô Vũ không tồi, Văn Vương quả thật rất tốt, y đã để lại rất nhiều hậu chiêu, thứ này mới gọi là hậu chiêu chứ. Nếu thật sự không còn biện pháp nào khác, vậy thì đồng quy vu tận đi. Đầu tiên thả Võ Hoàng ra, sau đó lại thả Hoàng Thiên Thú, không cần quan tâm bọn họ sẽ làm gì, đánh hết giết hết, muốn chết thì cùng chết. Đây mới chỉ là hai phần, còn hai phần nữa, có lẽ y cũng liên quan tới lực lượng chủ nhân quy tắc. Tô Vũ vừa hưng phấn lại vừa thấy bất đắc dĩ, có lẽ hắn không mở được hai căn phòng còn lại. Hắn hít sâu một hơi, đoạn cất toàn bộ bàn ghế và hộp đi, mấy thứ này đều rất lợi hại, đều có thể làm vật gánh chịu, hiện tại hắn rất thiếu vật gánh chịu. Văn Vương đã bảo hắn bảo quản phủ đệ, chuyện đó thì Tô Vũ không có ý kiến gì. Suy bụng ta ra bụng người, có kẻ phá hỏng nhà của ta thì ta cũng khó chịu, nhưng bốn gian phòng này chính y đã nói là để lại cho hậu nhân, đồ cho ta, ta để lấy hết đồ trong phòng cũng là bình thường. Nói lời phải giữ lấy lời, đúng không? Bốn gian phòng đều cho hắn, không sai, Tô Vũ đã mặc định hai gian còn lại cũng đều là của mình. Giấy chính là Liệp Thiên Bản, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lấy nó về. Mực thì ắt hẳn Lưu Hồng biết một chút, có điều gia hỏa này đã biến mất, 89 phần 10 là gã đi tìm phủ đệ Văn Vương trong Tử Linh giới vực, hoặc là truyền thừa mực ở trong Tử Linh giới. Tô Vũ đoán Lưu Hồng vẫn chưa nhận được truyền thừa hoàn chỉnh. Lưu Hồng. Tô Vũ cười cười, mực đạo, chẳng lẽ nhất thiết phải hóa thành Tử Linh mới được ư, chưa chắc Lưu Hồng đã có thể đi vào nơi đây. Tô Vũ thôi không nghĩ đến Lưu Hồng nữa, hắn mang tất cả đồ vật đi, sau đó ra khỏi phòng, đi đến phòng giấy, hắn muốn thử xem, tuy biết quá nữa là không mở ra được nhưng dù sao hắn cũng tới đây rồi, sao có thể không thử một lần chứ. Trước căn phòng thứ ba, Tô Vũ lấy mảnh nhỏ ra, hắn có hai mảnh chữ Vạn Pháp và chữ Lục, còn có chữ đồ đang để ở chỗ Đại Chu Vương, Tô Vũ không giữ, tránh để Giám Thiên Hầu dỗ thủ đoạn. Hiện tại Tô Vũ còn chưa chuẩn bị xong, nhưng nếu Giám Thiên Hầu dám tới đây thì Tô Vũ sẽ cho y biết vì sao bầu trời lại màu xanh. Cắm hai mảnh nhỏ vào lỗ khóa, ổ khóa hơi rung động một thoáng, nhưng rốt cuộc vẫn không mở ra. Tuy nhiên hắn cảm nhận được chìa khóa này là đúng. Đáng tiếc ta chỉ có một bộ phận Liệp Thiên Bản. Tô Vũ hơi tiếc nuối, lần này hắn không mở được căn phòng thứ ba. Không cần phải nói, hắn không có mật đạo truyền thừa để mở căn phòng cuối cùng, dù thế thì Tô Vũ vẫn không từ bỏ ý định. Hắn đi đến căn phòng thứ tư với tâm thế biết đâu ta đã lấy được mật đạo truyền thừa mà lại không biết thì sao. Tô Vũ không ngừng móc bảo vật ra mở khóa, kể cả nhân chủ ấn cũng bị đem ra. Cũng chẳng tốn phí gì, ngu sao không thử. Dù sao ta cũng là nhân chủ, là nhân vật cấp bậc thái tử thời thượng cổ, ta mở bảo khố của thừa tướng nhà mình mà thôi, chẳng lẽ còn không được à? Sự thật chứng minh. Đúng là không mở được. Tô Vũ bất đắc dĩ, đành phải bỏ cuộc. Hắn đi dọc theo bốn căn phòng, tiếp tục tiến về phía trước, bên này là hậu viện, không biết tiền viện có bảo vật nào không. Văn Vương nói không nên phá hỏng phủ đệ của y, đương nhiên Tô Vũ sẽ không phá hỏng làm gì. Nhưng ta có thể dọn dẹp, nhà ngài cũ nát rồi, ta giúp ngài quét tước vệ sinh một chút, ổn mà phải không? Thứ rách nát gì cũng lấy hết, ta không chê đâu. Tô Vũ lấy ra một thứ giống như cái chổi, tùy ý li qua một lượt, hắn lẩm bẩm, Văn Vương tiền bối, ta quét tước vệ sinh nhà ngài đây, trong nhà quá bẩn, nhiều năm không ai ở, có lẽ đồ đạc cũng hồng rồi, ta thay ngài vứt bỏ một số thứ rồi đổi đồ y mới vào vậy, đồ cũ dùng không tốt đâu đi một đoạn. Tô Vũ thấy một cái ao, bên trong có dòng nước lưu động, Tô Vũ tiến đến nhìn, nước ao này. Hụt. Thứ tốt. Đây là Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch ư, thứ này có tác dụng rất lớn để Nhật Nguyệt cường hóa khiếu huyệt, ta chính là Nhật Nguyệt. Tô Vũ nhanh chóng hút cạn ao, sau đó lại lấy ra đại lượng thiên nguyên khí từ trong bảo khố của chính mình, cười nói, tiền bối, hồ nước nhà ngài quá bẩn, nước đã lâu không thay, ta đổi nước mới cho, khi ngài trở lại thì nhìn cũng thấy thoải mái hơn. ta đổi nước vì ngài đấy nhé. Ta là người rất biết điều, không phải loại làm mà không nói, ta đổi mới cho ngài, cũng coi như thể hiện chút tâm ý của người làm đô đệ. Đúng vậy, hắn kế thừa bút đạo, xem như nửa đồ đệ của Văn Vương, tuy rằng không chính thức bái sư. Thân là nửa học sinh, ta đổi gia cụ mới cho ngài là chuyện đương nhiên, không cần cảm tạ ta. Không bao lâu sau, ao Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch đã biến thành ao Thiên Nguyên Khí. Tô Vũ ngửi ngửi hương vị, hài lòng nói, không khí tươi mát hơn nhiều rồi, quả nhiên đồ mới vẫn tốt hơn đồ cũ. Còn đống nước bẩn này thì để ta mang đi cho, về nhà ta sẽ đổ đi sau, tùy tiện xả rác cũng không tốt. Tô Vũ dứt lời liền tiếp tục đi về phía trước. Theo lý thuyết thì lực lượng quy tắc trong phủ đệ Văn Vương rất cường đại, xông loạn thì ác sẽ bị xử lý, nhưng hắn có nhân chủ ấn, có thời gian sách, có bút đạo. Tại đây, hắn đi chỗ nào cũng thấy thông suốt, cảm giác còn nhẹ nhàng hơn đến tạp hào tướng quân phủ. Văn Vương phủ rất lớn, trên đường đi Tô Vũ lại nhìn thấy vài căn phòng, có thể là nơi cư trú bình thường. Tô Vũ không khách khí, hắn cẩn thận gõ cửa xong, lại còn tặng hắn mấy tiếng xem có ai bên trong không, không nghe thấy tiếng đáp thì mới tự giác mở cửa đi vào phòng. Nhìn thoáng qua bài trí bên trong rồi lại tra xét một chút, chỉ có một ít gia cụ đơn giản, không có bảo vật gì khác. Tô Vũ quan sát thấy cái giường của Văn Vương có vẻ đã cũ, hắn lập tức dùng đại lượng bảo vật tự mình chế tạo một cái giường khác, còn trải đệm tơ tằm mềm mại, vậy là Văn Vương đã có một cái giường mới. Vừa mới, vừa rắn chắc, lại còn mềm mại. Tô Vũ có rất nhiều bảo vật, cái giường hắn mới chế tạo miễn cưỡng có thể dùng như huyền binh, không tồi chút nào, hầu hết Lăng Vân Sơn Hải chỉ dùng huyền binh làm vũ khí khi tham gia quân ngũ, giờ là một chiếc giường ngủ vậy là đủ rồi. Còn giường cũ của Văn Vương, Tô Vũ cảm thấy nếu bổ nó ra thì có thể làm thành 7-8 vật gánh chịu, có lẽ có thể cho người ta làm chủ binh trong dung binh pháp. Không thể lãng phí. Tô Vũ mau chóng ra khỏi phòng, thuận tay quét tước phòng sạch sẽ, phòng mới không khí mới, thuận tiện xử lý một ít bảo vật rác rưởi tồn khôn có lẽ quẩn dưỡng trong Văn Vương phủ mấy chục vạn năm, chúng sẽ lại biến thành một đám vật gánh chịu cũng nên. Làm người không thể quá tham lam. Tô Vũ tự nhắc nhở chính mình, lấy cái gì phải trả cái đó, còn phải làm theo lời Văn Vương là bảo tồn phủ để thật tốt, quét tước sạch sẽ. Thái tử tự mình quét tước phòng và đổi gia cụ cho ngài, thừa tướng như ngài chắc phải vui lắm đúng không? Ngày nào đó Văn Vương mà trở lại, thấy nhà mình sạch sẽ mới tinh như vậy chắc sẽ cực kỳ hài lòng. Tô Vũ đã có thể tưởng tượng ra biểu tình vui vẻ của Văn Vương. Đi 10 vạn năm quay về, gia cụ đều mới, tràn đầy sức sống, thoải mái hết sảy. Niềm vui của ngài chính là niềm vui của ta. Tô Vũ tiếp tục khiêng cái chổi đi quét tước một lượt, nhìn thấy cây xanh còn sống thì rất hào hứng, hắn lập tức nhổ sạch đám đại thụ còn sống tới tận bây giờ mà chưa khô héo, sau đó hắn lại cắt một nhánh cây, thân văn chữ một tiếng hành thúc để sinh dưỡng, Tô Vũ còn cẩn thận tưới thêm thiên nguyên khí cho nó, không bao lâu sau, nhánh cây đã trở thành một cây đại thụ trưởng thành cao lớn như ban đầu. Mấy chục vạn năm nữa, có lẽ nó sẽ cường đại hệt như cũ. Làm người phải làm đến nơi đến chốn, nhổ một cây thì phải trồng cây khác, cũng không thể để lại cái hố to trống rỗng được, vậy thì quá khó coi, Văn Vương mà nhìn thấy thì sẽ tức giận. Có cây xanh đã khô héo, Tô Vũ cũng không khách khí, rút hết cỏ khô cây héo ra, sau đó lại gieo trồng bón thúc ra cây mới. Trong chớp mắt, toàn bộ phủ đệ liền trở nên sáng sủa hơn hẳn. Không ít cây cối đã khô héo thật sự, nhưng nhiều năm như vậy mà còn không hoàn toàn hư thối thì phẩm chất đám cây cỏ đó thế nào không cần nói thêm. Tô Vũ lấy đi toàn bộ, rồi tự mình trồng trọt một đám hoa cỏ đủ sắc màu. Lúc bấy giờ, toàn bộ Văn Vương phủ tràn đầy hoa hồng lá xanh, khung cảnh trở nên tuyệt đẹp. Lúc trước quang cảnh xanh mướt nhìn có vẻ điều hiu hoang vắng. Hiện tại thì có đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng, đẹp không sao tả xiết. Tô Vũ tiếp tục đi dạo, sau đó đi tới đại điện công tác của Văn Vương, đây là suy đoán của Tô Vũ, có khả năng Văn Vương tiếp đãi khách trong đại điện này. Nơi đây có không ít án kỷ, trừ ghế dựa của Văn Vương ra thì còn lại đều là đệm hương bồ, xem ra tập tục thượng cổ hơi khác với hiện tại. Lại thêm mấy chục kiện vật gánh chịu. Ánh mắt Tô Vũ tỏa sáng, hắn cung kính chắp tay nói, nơi đây là đại điện dùng để nghị sự, rất quan trọng, vậy mà án kỷ đệm hương bồ đều đã cũ nát, quá khó coi. Tô Vũ không đành lòng để Văn Vương cùng chư vị lai khách chịu khổ, cũng tránh để vạn tộc chê cười nhân vương quá mức keo kiệt, ta thay chư vị đổi bài trí mới vậy. Tô Vũ nhanh chóng đào móc ra đại lượng bảo vật từ trong bảo khố, bắt đầu chế tạo mọi thứ dựa theo bộ dáng vốn có. Ta sợ kiểu dáng mới thì các ngài nhìn không quen mắt. Hắn chế tạo mô phòng ngay tại hiện trường, đều làm theo kiểu dáng lúc trước, mấy năm sau vẻ ngoài mới mẻ bóng bẩy không còn, thoạt nhìn sẽ không khác gì đồ trước đây. 10 vạn năm Văn Vương mới trở về, có lẽ sẽ không thể phân biệt ra thật giả. Tốc độ Tô Vũ chế tạo huyền binh cực nhanh. Không chỉ bản nhân hắn chế tạo, mà hắn còn dùng thần văn hóa thân xuất hiện để cùng nhau làm việc cho hiệu quả. Sau một hồi, một bộ gia cụ mới đã chế tạo thành công. Tô Vũ tự mình thay đổi, lấy hết đồ cũ, thuận tiện quét tước cho bụi, đây chính là niềm vui của đời người. Hà Hổ Vư cũng rất thích giúp người khác quét tước vệ sinh, mấu chốt là cậu ta lại quá dung tục, làm gì cũng thu tiền. Đâu giống Tô Vũ hắn, không thu một đồng nào, hắn chỉ làm để hiếu kính Văn Vương mà thôi. Miễn phí đổi mới. Ra khỏi đại điện, bên ngoài là cửa chính, cánh cửa rất cao lớn, mở ra sẽ chính là tổng bộ hội nghị. Tô Vũ vốn định tới mở cửa ra nhìn thử phòng hội nghị xem sao, nào ngờ vừa định chạm vào cánh cửa thì thần văn chữ kiếp đột nhiên nhảy lên kịch liệt. Tô Vũ cau mày, lập tức lui về phía sau vài bước. Thần văn chữ kiếp thôi không nhảy lên nữa, hắn lại tiến lên vài bước, tay còn chưa chạm cửa lớn thì thần văn lại nhảy lên. Nguy hiểm. Không thể mở cửa sao? Đối diện nơi này là phòng hội nghị, chẳng lẽ bên đó nguy hiểm lắm ư? Đúng lúc này, cục lông nhỏ đang trong trạng thái khôi phục mơ hồ tỉnh lại, bỗng nhiên nhảy ra từ trên đỉnh đầu Tô Vũ, nhìn thoáng qua cánh cửa, cái mũi nó khục khịt liên hồi. Ngay sau đó, nó say khướt nói, thơm quá, thơm quá. Hương hương, ta ngửi thấy rất nhiều hương vị thơm thơm. Tô Vũ cau mày, lực lượng quy tắc à, không đúng không đúng. Cục lông nhỏ nhảy nhót trên đỉnh đầu hắn, cái mũi hấp háy, nói, là cái kia. Lực lượng đại đạo. Lực lượng quy tắc và lực lượng đại đạo có gì khác nhau sao? Tô Vũ nhìn về phía cục lông nhỏ khiến nó hơi sốt ruột, nó phải giải thích thế nào đây? Chính là thiên nguyên thụ, ví dụ bình thường chúng ta ăn thiên nguyên quả, lực lượng quy tắc chính là trái cây kết ra từ đại đạo, hiện tại ta ngửi được hương vị của cây, giống như có cái cây bị đánh nát, hương hương, ngươi hiểu không? Tô Vũ nhướng mày, không ngờ lại bị tiểu gia hỏa dạy cho một bài học. Đương nhiên hắn đã hiểu. Tô Vũ trầm giọng nói, ngươi nói thẳng là phía trước có đại đạo rách nát để lại lực lượng bản nguyên đại đạo đi, đúng không? Đúng đúng đúng. Tô Vũ hít sâu một hơi, có người đã chết. Còn là cấp bậc chủ nhân quy tắc. Chết trong hội nghị ư, ta đã hiểu vì sao lại nguy hiểm rồi, đại đạo đức ì gãy, hiện tại chỉ sợ hội nghị nguy cơ tứ phía hẳn là có chủ nhân quy tắc chết trong hội nghị, Thông Thiên Hầu nói sai rồi, thượng cổ không hề bình tĩnh kết thúc. Bởi vì phía trước rõ ràng là có đại đạo đã nát. Bị phá hỏng ngay trong hội nghị. Tồn tại khủng bố như vậy lại chết, đại đạo đức đoạn, hiện tại Tô Vũ qua đó thì có khả năng sẽ bị đại đạo quy tắc tán loạn giết chết. Cục lông nhỏ nóng nảy, ta muốn ăn, nhưng ăn vào thì sẽ nổ tung. Làm sao đây? Quá thơm. Ta không nhịn được. Nó là một loại đạo hóa thân, thường ăn lực lượng quy tắc tràn ra từ đại đạo, lúc này đây nó ngửi được lực lượng căn nguyên đại đạo, thứ kia cực kỳ tốt cho nó, thậm chí còn tốt hơn cả thời gian sách, thời gian sách chỉ là góp nhặt một bộ phận căn nguyên đại đạo. Mà trước cửa có lẽ có căn nguyên đại đạo hoàn chỉnh. Đây là dụ hoặc quá lớn đối với cục lông nhỏ, đáng tiếc nó lại không dám đi. Sẽ chết chắc đấy. Hiện tại thực lực của cục lông nhỏ cũng không tệ lắm, lúc trước hấp thu không ít lực lượng quy tắc đã giúp nó tiến bộ một mảng lớn, dĩ nhiên vẫn còn chưa bước vào vĩnh hằng cảnh. Nó không rõ đạo của mình là cái gì nên rất khó dung hợp hoặc là khai đạo. Nó không cần khai đạo, nó vốn đã là đạo, cũng coi như vĩnh hằng trong miệng tiểu phi câu. Nhưng nó vẫn không biết bản chất của chính mình là cái gì. Giờ phút này, cục lông nhỏ nóng nảy nói, ta cảm thấy nếu ta ăn xong thì chắc chắn sẽ biết được ta là cái gì, hương hương, thơm quá, ta có thể ra ngoài ăn một ngụm không? Tô Vũ cau mày ngăn cản, nguy hiểm lắm. Không biết là một đại đạo hay là mấy đại đạo đứt gãy, đối với tiểu quỷ tham ăn này mà nói thì có khi chính là bùa đòi mạng. Thật sự thơm lắm luôn, làm sao bây giờ? Cục lông nhỏ vô cùng ủy khuất, nhưng thôi vậy, ăn ngon một bữa xong sẽ nổ tung luôn. Như vậy thì chẳng phải chỉ vì bữa cơm trước mắt mà bỏ qua hàng vạn bữa cơm khác trong thiên hạ sau này sao? Có điều nói thì nói vậy, nhưng nó vẫn thấy tiếc quá. Thơm không chịu được. Tô Vũ ngẫm nghĩ, mở miệng an ủi, không vội, hiện tại ta có thể thường xuyên tới đây, khi nào đó ta mang đại đại nhà ngươi cùng tới thử xem. Đại đại nhà ngươi có thực lực cường đại. Nếu có đại đạo nứt gãy thì có khi y sẽ ăn được. Nhưng đó là của ta. Cục lông nhỏ càng thêm ủy khuất. Bẹp. Tô Vũ tát lên trán nó, nhận vơ à, sao lại là của ngươi? Ngươi nhìn thấy thì là của ngươi chắc. Ngươi còn chưa nhìn thấy đâu, mang đại đại ngươi tới mới có hy vọng ăn được, hiểu chưa? Cục lông nhỏ chớp mắt, nhưng rõ ràng thứ ngươi nhìn thấy thì đều thành của ngươi mà. Ta học ngươi đói. Ta oan ức quá khi nó rời khỏi phệ thần giới, nó còn chưa hiểu chuyện gì đâu, nó rất ngây thơ. Nhưng từ ngày đi theo Tô Vũ, nó vẫn luôn học theo hắn mọi chuyện. Tô Vũ đen mặt, ý ngươi ta là cái loại người này sao? Tô Vũ không thèm để ý tới nó, hắn nói, đi thôi, hôm nay thu hoạch đủ nhiều rồi. Gia cụ trong Văn Vương phủ đã bị đổi hơn 100 kiện, không thể ở mãi trong khu vực cấp 2 nữa, đi nơi khác cướp đoạt đi. Gom đủ 1000 kiện vật gánh chịu thì ý chúng ta liền rời đi hôm nay hoàn thành một mục tiêu nhỏ là được. Khu vực cấp 2 và khu vực cấp 1 đều rất nguy hiểm. Hắn không dám đến phủ 3 vị nhân vương còn lại, không quen biết gì, đến đó dễ xảy ra chuyện. Hiện tại nên lấy an toàn làm đầu. Hắn đã lấy được quá nhiều thứ tốt, nếu xảy ra chuyện bất trắc thì chính là vì tham cái nhỏ mà mất cái lớn. Hoàng Thiên Thú hay Thánh Hóa Ấn đều là chí bảo liên quan đến chủ nhân quy tắc. Cộng thêm hơn 100 kiện gia cụ, vô số Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch, hiện tại nếu chỉ vì đi cướp lấy mảnh vỡ đại đạo mà dẫn tới bỏ mạng, vậy thì Tô Vũ có chết cũng không cam lòng. Hiện giờ công pháp cũng đã luyện thành công, sau đó thiên môn chắc chắn sẽ hợp nhất, có lẽ có thể chính thức bắt đầu dung đạo, tất cả chỉ là mới bắt đầu. Sao hắn có thể đi tìm chết vào lúc này? Lúc có thể lỗ mãng thì lỗ mãng, nhưng bây giờ mà lỗ mãng là tự giết chính mình, hắn không phải kẻ ngu như vậy. Tô Vũ nhanh chóng lùi lại, không tới gần cửa chính Văn Vương phủ nữa, hắn di chuyển về hướng cửa sau, vừa đi vừa lên tiếng dạy dỗ, cục lông nhỏ, có đôi khi phải khắc chế dục vọng trong lòng, hiểu không? Thứ ta nhìn thấy đều là của ta, tiền đề là ta có thể an toàn lấy được, còn không lấy được thì dù nhìn thấy thì cũng không phải của mình. Ôi, cục lông nhỏ lưu luyến quay đầu lại phía sau, vậy khi nào chúng ta mới quay lại? Nhanh thôi. Tô Vũ cười nói, về sau nơi đây đều là của chúng ta. Nhưng bây giờ còn chưa được, thực lực ta còn kém, chờ ta có chiến lực hợp đạo đỉnh cấp sẽ lại đến. Hơn nữa tốt nhất là ngươi cũng nên lĩnh ngộ đạo của mình, rốt cuộc ngươi là đạo gì, lĩnh ngộ, dung đạo, sau đó cắn nuốt căn nguyên đại đạo, khi ấy ngươi mới có thể nhanh chóng cường hóa chính mình, nếu không dù cắn nuốt nhiều hơn nữa mà ngươi không có biện pháp bước vào vĩnh y hằng, vậy tất cả đều lãng phí. Cục lông nhỏ buồn rầu, nhưng ta không biết ta là đạo gì. Không sao, rồi ta sẽ đọc sách cho ngươi, cũng nhờ Thư Linh đọc sách cho ngươi nghe. Ngươi còn quá nhỏ, khai trí không lâu, hiểu biết quá ít, hiểu biết về bản thân cũng không sâu. Quả thật cục lông nhỏ vẫn còn rất bé, hơn nữa lại không có nhiều kinh nghiệm từng trải, nó không biết chính mình thuộc đạo gì là chuyện bình thường. Đọc sách mới là biện pháp sáng suốt. Tô Vũ quyết định rút lui, lần trước tới đây hắn còn chưa thăm dò tầng 8, lần này hắn đã tra xét Văn Vương phủ, về sau hắn sẽ lại đến nữa. Lần tới hắn sẽ thăm dò vương phủ khác hoặc là phòng hội nghị, hoặc là dứt khoát tiến vào tân chính. Đi từng bước một, không vội. Thu hoạch của ngày hôm nay đã rất rất nhiều, hắn phải giữ mạng để chậm rãi tiêu hóa toàn bộ thu hoạch cái đã. Sau đó Tô Vũ rời đi bằng cửa sau. Cửa sau tự động mở ra, Tô Vũ ra ngoài, cửa lớn liền tự động đóng lại. Hai chữ Quang Thiên vẫn treo trên cao, không tản ra quang mang như trước. Tô Vũ chắp tay, cười nói, đa tạ Văn Vương, vạn bối cáo từ. Dứt lời, Tô Vũ liền quay đầu rời đi. Hắn không đi vương phủ hay hoàng phủ. Hắn trở về khu vực cấp 4, ở đây có không ít hầu phủ, lúc này Tô Vũ mới hét to, người đâu? Không bao lâu sau, mọi người từ mấy nơi khác nhau nhanh chóng bay về phía hắn, Thiên Diệt khi một cái cối xay lớn, hưng phấn hỏi, người ra rồi à, thu hoạch thế nào? Tạm được. Tô Vũ thấy cối xay trong tay hắn thì hơi buồn cười, tò mò hỏi, ngài lấy cái gì đấy? Da của lão đại. Tô Vũ câm nín, giỏi nhỉ. Hắn lười nhiều lời, mấy người tinh hồng cũng đều có thu hoạch, nhưng không lộ liễu như Thiên Diệt, bọn họ cất hết rồi. Tô Vũ không do dự, lập tức nói, đi theo ta tra xét hầu phủ. Tìm bảo vật giúp mọi người dung binh. Hắn lại nói tiếp, khi các ngươi hay các vị trấn thủ khác tăng cường thực lực lên mà binh khí không cường đại hơn thì thực lực sẽ chịu hạn chế, dùng binh pháp cũng có nhược điểm. Thiên Diệt gật đầu, tinh hồng cũng thở dài nói, lúc trước cảm giác không rõ ràng, hiện tại thì cảm nhận được rồi. Tuy ta đã bước vào hợp đạo, nhưng không có binh khí thì ta chẳng khác gì tam thần hợp đạo. Không chỉ vậy, dù binh khí có ở đây, nhưng dùng nó cũng chỉ giúp ta mạnh bằng trình độ lúc trước, phối hợp với vĩnh hằng bát đoạn thì có vẻ cường đại, còn hiện tại thì không đủ mạnh. Cho nên binh khí mà không cường hóa thì ta và tam thân hợp đạo chênh lệch không lớn. Dùng binh pháp cường đại hơn tam thân pháp, nhưng giờ phút này cũng lộ rõ nhược điểm. Phải cường hóa binh khí thì mới được. Lượng tài nguyên cần tiêu hao cũng vô cùng đáng sợ. Thiên Diệt bất đắc dĩ nói, trước đây đại bổng của ta quả thật rất lợi hại, hiện tại thì không đủ, cho nên ta định dung nhập gia lột của lão đại vào đó, để xem có thể tăng lên tới hợp đạo hay không. Tô Vũ mỉm cười trấn an, tài nguyên thì ta sẽ nghĩ cách, nơi đây có nhiều hầu phủ như vậy, cứ thử tìm xem sao. Không nên tiến vào sâu, chủ yếu tìm tòi khu vực quanh đây thôi. Đừng chạy loạn, đi theo ta nào. Tô Vũ dùng nhân chủ ấn mở đường. Sau đó hắn đi tới một hầu phủ, đó là hầu phủ của thân tộc, Tô Vũ lười nhiều lời, nhân chủ ấn bùng nổ, lập tức trấn áp hư không, hắn quát, đi vào tra xét, lấy hết không chừa. Phủ đệ nhân tộc thì chỉ lấy bảo vật mình cần, không phải phủ đệ của nhân tộc thì khoáng hết tất cả đi. Mọi người nghe vậy thì cực kỳ hưng phấn, lập tức nhảy vào bên trong chuẩn bị làm đạo tặc. Tô Vũ dùng nhân chủ ấn trấn áp lực lượng quy tắc, bọn họ cảm thấy thực sảng khoái. Hơn nữa cũng không sợ nguy hiểm. Đều là hợp đạo, hầu thượng cổ cũng chỉ là hợp đạo, không có lực lượng quy tắc chèn ép, dù có bẫy thì cũng không làm gì được bọn họ. Một đám người càng quét mạnh mẽ hệt như kẻ đói khát lâu ngày gặp được một bàn thức ăn lớn. Không phải phủ đệ nhân tộc thì đến cái chén cũng không còn. Phủ đệ nhân tộc thì phần lớn bảo vật cũng đều bị lấy đi, chỉ có vài thứ không quá lợi hại thì đám người thiên diệt mới bỏ lại. Tô Vũ cảm ứng một phen, lực lượng quy tắc càng ngày càng cường đại. Hắn đang phá quy tắc tầng 8. Nhưng hắn có nhân chủ lệnh trấn áp, miễn cưỡng chống đỡ được lực lượng quy tắc, bất quá nếu tiếp tục phá hỏng phòng ngự vài phủ đệ nữa thì có lẽ hắn sẽ không chịu đựng nổi. Đây là lực lượng trừng phạt. Vậy nếu ta hợp nhất khiếu huyệt cuối cùng để dung hợp công pháp, rốt cuộc sẽ nhận được trừng phạt hay ban thưởng? Nếu là ban thưởng, vậy có thể trung hòa để triệt tiêu lực lượng quy tắc rồi lại bắt đầu lại từ đâu? Nếu là trừng phạt, vậy phiền toái. Đụng phải hai tân trừng phạt thì Tô Vũ sẽ gặp xui xẻo chắc. Phương pháp Đại Chu Thiên Hoàng Thành rốt cuộc có trừng phạt mình hay không? Tô Vũ nghĩ tới mấy bảo vật trong đầu, có thánh hóa ấn ở đây, dù là hai tầng trừng phạt thì có lẽ cũng không tới nỗi nguy hiểm tính mạng. Phương pháp Đại Chu Thiên, trừng phạt. Hẳn là không đến mức ấy. Có lẽ là có phạt có thưởng. Quy tắc trừng phạt đều do hội nghị làm ra, mà người biết phương pháp Đại Chu Thiên đều là tuyệt thế cường giả nhân tộc, chẳng lẽ bọn họ dám trừng phạt đám người nhân hoàng sao? Ngay sau đó, Tô Vũ chợt quát, chư vị, ra đây đi. Một đám người hưng phấn chạy ra, Thiên Diệt kích động hỏi, tiếp theo đi đâu? Đợi đã. Tô Vũ nhìn không trung, giờ phút này nhân chủ ấn đã khó trấn áp được, Tô Vũ nhanh chóng nói, hiện tại ta sẽ hợp khiếu. Nếu có lực lượng trừng phạt thì mọi người phải lập tức trốn chạy ngay. Thông Thiên Hầu mở cửa sẵn đi, chuẩn bị đưa bọn ta đi bất cứ lúc nào. Nếu là lực lượng ban thưởng thì ta sẽ triệt tiêu lực lượng trừng phạt của tầng 8, sau đó chúng ta hãy tiếp tục cướp đoạt phủ đệ. Cả đám liếc nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Tô Vũ hợp khiếu mới là vấn đề mấu chốt. Thông Thiên Hầu cũng đã chuẩn bị mở cửa trốn vào tầng 7. Giờ khắc này, khiếu huyệt thứ 720 của Tô Vũ nháy mắt thắp sáng. Trong nháy mắt, long trời lỗ đất. Thiên môn bộc phát ra một cổ lực lượng vô cùng cường đại. 720 khiếu huyệt tuần tự dung hợp cùng thiên môn, hóa thành một thể. Hợp nhất khiếu. Đây mới là hợp nhất khiếu chân chính. Hợp thành thiên môn khiếu. Giờ này khắc này, Tô Vũ mới đạt tới cái gọi là nhật nguyệt hợp nhất khiếu giống như nhân hoàng hay văn vương. Đương nhiên cũng chỉ có mấy vị này. Khai thiên môn, hợp nhất khiếu, từ khi khai thiên tích địa tới nay, chỉ có vài người làm được như vậy. Trong hư không, đại lượng lực lượng quy tắc dần dần thành hình, một đám mây màu cực lớn hiện ra. Nhật nguyệt hợp nhất khiếu, nhân tộc đưa chúc. Gần như đồng thời, huyết vân cũng xuất hiện tràn ngập, mơ hồ có âm thanh đe dọa, khai thiên môn, vạn tộc không dung. Hai cổ lực lượng quy tắc cường đại trực tiếp va chạm. Quả nhiên hội nghị đã định ra quy tắc không cho phép khai thiên môn. Không đơn giản chỉ là khai thiên môn, mà là thiên môn hợp nhất, còn đám mây kim sắc vừa hiện ra không nói là nhân hoàng đưa chúc, chẳng lẽ là cấp dưới của nhân hoàng định ra, bất quá Tô Vũ lại cảm thấy nó giống quy tắc nhân hoàng tự mình thiết lập hơn. Có thể nhân hoàng không tự gọi chính mình là nhân hoàng. Trong hư không, hai cổ lực lượng quy tắc cường đại không ngừng va chạm, Tô Vũ nhìn thoáng qua, chúng không phân trên dưới, ngay cả lực lượng trừng phạt trước đó cũng bị va chạm đến rách nát. Tô Vũ thấy thế thì nhẹ nhõm thổ phào, đây là chuyện tốt. Không phải đơn thuần trừng phạt là được. Rất cường đại. Giờ phút này, khí tức của hắn đang tăng lên, thân thể cường hóa, biển ý chí cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong cơ thể, hai cổ lực lượng dung hợp lẫn nhau. Đó là nguyên khí và ý chí lực đang dung hợp đang xen. Nguyên thần hợp nhất. Đã thông thiên môn, tất cả lực lượng của Tô Vũ đều hợp thành một. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hiện ra bóng dáng từng đạo thiên phú kỹ, dường như chúng đang có xu thế hóa thần văn. Thần văn chiến kỹ của Tô Vũ cũng đang chấn động. Tô Vũ lộ vẻ vui mừng. Hắn đã thấy được hy vọng chiến kỹ hóa thần văn, nhưng vẫn còn thiếu một chút, hắn có thể cảm nhận được hắn lĩnh ngộ chiến kỹ không sâu cho nên không thể trực tiếp biến chiến kỹ hóa thần văn. Nhưng đây không phải là tất cả. Đúng lúc này, một thần văn hiện lên. Đó là thần văn vốn có, chữ đao. Hắn có thần văn này. Trong đầu hắn hiện ra bóng dáng chính mình, bóng dáng Tô Vũ cầm đao diễn võ, diễn luyện khai thiên đao. Đây là chiến kỹ mà Tô Vũ thường dùng. Thần văn chữ đao đang chậm rãi dung hợp cùng hư ảnh chiến kỹ ấy. Oanh! Thần văn chữ đao bộc phát ra ánh đao lộng lẫy. Chiến kỹ hóa thần văn, bởi vì có đao nên chiến kỹ và thần văn dung hợp khá thuận lợi, thần văn chữ đao của Tô Vũ cường đại hơn hẳn trước. Tuy rằng vẫn là thần văn nhật nguyệt, nhưng cảm giác lại cường đại hơn thần văn nhật nguyệt rất nhiều. Tô Vũ mừng như điên. Thật sự có thể. Hắn lĩnh ngộ khai thiên đao sâu nhất, vậy mà nó đã hóa thành thần văn, hợp nhất với thần văn. Điều này chứng tỏ hắn thật sự có chút lĩnh ngộ hình thức quy tắc ban đầu của đao đạo. Như vậy có lẽ các chiến kỹ khác cũng sẽ hóa thành thần văn. Hoàn thành cấu tạo 99 thần văn. từ đó chính thức bước vào dung đạo cảnh. Ngay khi Tô Vũ thành công khai thiên môn khiếu, tầng 7, một khuôn mặt hiện lên, gương mặt kia chính là Võ Hoàng, lão nhìn lên trên, lộ vẻ mờ mịt và ngoài ý muốn. Thành công rồi. Nhanh như vậy đã thành công sao? Lão cảm nhận được lực lượng chu thiên. Tên nhãi Tô Vũ kia đã thật sự bước vào cảnh giới chu thiên hợp nhất khiếu. Chu thiên hợp nhất khiếu. Thế hệ nhân chủ này vậy mà lại làm được. Võ Hoàng vẫn đang tỉnh táo. Lão nghĩ đến vài người trong thời đại của lão. Từ khi nhân tộc khai thiên tích địa tới nay, thời gian xa xăm hơn thì lão không biết, nhưng nếu tính cả 10 vạn năm qua thì lão đã sống gần 20 vạn năm. 20 vạn năm, kẻ hợp nhất chu thiên khiếu mà lão biết không đến 10 người. Một hai vạn năm mới có một người. Hơn nữa sau khi thượng cổ tan biến thì có lẽ không còn kẻ nào xuất hiện. Là một tuyệt thế thiên tài. Võ Hoàng lẩm bẩm, lần này lão không gọi Tô Vũ là tên nhãi nữa. Nếu lão vẫn phủ nhận Tô Vũ thì đó chính là phủ định chính mình. Lão, Văn Vương, Võ Vương, Nhân Hoàng. Những nhân vật năm xưa có thể trấn áp một thời đại đều là những người từng hợp nhất chu thiên khiếu, mà nay đã có thêm Tô Vũ. Đệ nhất nhân của thời đại này sao? Võ Hoàng lẩm bẩm, lời nói nhún sự hiu quạnh, thời đại thuộc về lão thật sự đã qua rồi à, tầng 8. Thực lực Tô Vũ đang lột xác, nhật nguyệt hợp nhất khiếu, đây mới là hợp nhất khiếu chân chính. Thân thể đang cường hóa, biển ý chí cũng đang cường hóa. Giờ phút này, tầm nhìn của hắn cũng thay đổi. Hắn nhìn về phía hư không, đám lực lượng quy tắc vấn đục lúc trước giờ mơ hồ hiện ra thành từng dòng đại đạo. Hắn thấy được một con sông dài. Thời gian trường hai lần này Tô Vũ nhìn vô cùng rõ ràng. Tô Vũ như nhìn thấy được chân lý trong thiên địa. Hắn để mặc quy tắc trừng phạt cùng ban thưởng đánh lên chính mình, hắn ngây người nhìn không trung, nhìn một hư không khác, nhìn trời đất này, giống như lần đầu tiên biết cái gì gọi là quy tắc, cái gì gọi là đại đạo. Cái gì là quy tắc, cái gì là đại đạo? Cái gì là võng lưới? Hóa ra đều là chỉ nhắn. Tô Vũ lẩm bẩm một tiếng, chỉ nhắn. Đúng vậy, khi thiên môn mở ra, hắn như có thêm một con mắt. Hắn thấy được. Hắn thấy thời không trường hà như có vô số chỉ nhánh phân ra, tự như một cây đại thụ đang lan tràn rễ ra khắp bốn phương tám hướng. Hắn đã biết vì sao phải sáng lập thời không trường hà thì mới có thể chứng đạo. Bởi vì người sáng lập nên thời không trường hà nghĩa là người đó đã tiếp xúc đại đạo. Hắn đã biết vì sao có người có thời không trường hà rất to, có người lại rất nhỏ, đó là bởi vì sáng lập chi nhánh bất đồng. Sau khi Tô Vũ hợp nhất thiên môn, hắn thật sự đã nhìn thấy được. Hắn thấy được một thế giới mới. Hóa ra đại đạo giữa trời đất này đều bắt nguồn từ thời không trường hài hóa ra khai đạo của mình chính là sáng lập thêm một chi nhánh. Mà đạo của người khác chính là nhánh vốn có. Thời gian trường hà là đạo sao? Tô Vũ lẩm bẩm, hắn hoàn toàn kinh ngạc. Trước đó hắn vẫn luôn suy nghĩ nguồn gốc của đạo là ở đâu, hiện tại hắn đã biết, nguồn gốc chính là thời không trường hà. Lúc trước hắn từng nghĩ hình như thời không trường hà không có tác dụng gì. Đi đường nhanh hơn. Hay là thế nào? Nhưng hôm nay sau khi thiên môn hợp nhất, hắn mới nhìn thấu mọi thứ. Đó là một con sông xỏ xuyên qua thiên địa. Nước sông cuồn cuộn. Mà trên con sông này có vô số chi nhánh lan ra, đó chính là võng lưới mà Tô Vũ nói lúc trước, tấm lưới đại đạo. Thì ra là thế. Ý nguyên lai đây chính là chân lý quy tắc tất cả đều bắt nguồn từ thời không trường hà. Cùng lúc đó, hình như hắn đã biết đại đạo tử linh thiên hà là cái gì. Đó cũng là một thân cây giống như thời không trường hà. Nhưng tử linh thiên hà không có chỉ nhánh, vì thế vô số tử linh đem đạo của mình bám vào tử linh thiên hà, đó là cái mà bọn họ gọi là tử linh đại đạo. Thời gian trường hà, tử linh thiên hà. Võ Hoàng nói tử linh đại đạo không viên mãn, có phải nghĩa là có kẻ tới sau tự mình muốn khai thiên tích địa, mở ra một chủ đạo cùng loại với thời không trường hà, đáng tiếc lại thất bại không? Vậy rốt cuộc người nọ cường đại đến mức nào? Tô Vũ suy nghĩ, cường giả sáng lập tử linh giới mạnh mẽ đến mức nào? Trời đất này có vô số con đường. Hóa ra đều từ một chủ đạo lan tràn ra. Trong đó có một vài nhánh lớn, hẳn là đạo cường đại, ví dụ như nhân tộc thân thể đạo, tiên tộc tiên hoàng đạo, ma tộc ma hoàng đạo. Đầu tiên là mổ ra thời không trường hà, sau đó từ thời không trường hà khai đạo, sáng lập chỉ nhánh của mình. Ngọn nguồn là thời không trường hà. Vậy thượng giới và vạn giới thì sao? Thượng giới có con sông tương tự không? Trong đầu hiện lên vô số ý niệm, Tô Vũ để mặc cho lực lượng quy tắc bao trùm lên người mình. Thân thể rách nát rồi lại chữa trị. Hắn không thèm để ý tới quy tắc trừng phạt. Hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ về nguồn gốc của quy tắc. Tô Vũ dọc theo một quy tắc trừng phạt chính mình, đi đến cuối đường để tìm nguồn gốc. Hình như hắn thấy được phía trên thời không trường hà có một đại đạo lớn, trên đó sinh ra từng sợi lực lượng quy tắc trừng phạt hắn. Tô Vũ lại đi dọc theo lực lượng ban thưởng, tiếp tục đi tìm nguồn gốc. Ý chí lực của hắn lan tràn, hắn muốn nhìn xem nhân hoàng đạo là cái dạng gì. Hắn đi mãi nhưng vẫn không nhìn thấu nổi điểm cuối, không tìm thấy nhân hoàng đại đạo. Nó đã kéo hắn đi rất xa. Lúc này thời không trường hà tự như xỏ xuyên qua thiên địa, không nhìn thấy điểm cuối, không nhìn thấy hai bên bờ. Hắn không biết nhân hoàng đạo ở đâu, nhưng hắn biết đây là một cổ lực lượng, mà lực lượng trừng phạt lại là tập hợp nhiều phần lực lượng. Xem ra nhân hoàng đạo cường đại hơn hẳn những người này. Khi đó bản thân thời không trường hà cũng là một đạo sao? Thời gian sư rèn thời gian sách, rốt cuộc là để vạn pháp hợp nhất hay là để tái tạo một cái thời không trường hà? Giống như tử linh thiên hà, mô phỏng thời không trường hà, tái tạo một đạo khác. Hắn suy đoán trong đầu. Hôm nay hắn đã nhìn thấy quá nhiều điều. Dĩ vãng đều là suy đoán, nhưng hôm nay thì khác, Tô Vũ đang được tận mắt nhìn thấy. Hắn không biết những người khác có nhìn thấy không, có thể là không, Tô Vũ nhìn được là nhờ phúc lợi khi thiên môn hợp nhất, đợi lát nữa hắn hỏi Võ Hoảng thì có lẽ sẽ biết. Cho nên ta dung đạo đó là mở ra thời không trường hà, mở ra nhánh sông, cái này gọi là tự mình khai đạo. Hoặc là lựa chọn dung hợp một đạo sẵn có. Ngay sau đó, Tô Vũ liền lấy văn mộ bia ra. Giờ khắc này, Tô Vũ nhìn thấy vài điều, hắn thấy trên văn mộ bia như có một sợi tơ nối với thời không trường hà, chỗ nào đó trên con sông có một chi nhánh bị phong tỏa, không ai có thể bước vào chi nhánh kia. Tô Vũ đã hiểu. Văn mộ bia hay thần văn bên trong kỳ thật đều là một cái bản đồ, một lời dẫn, một chìa khóa giải phong ấn. Giờ phút này Tô Vũ mang theo văn mộ bia bước vào thời không trường hà, đi tìm đại đạo bị văn vương phong ấn, sau đó lựa chọn tự mình dung nhập vào đó, đây là dung đạo. Những người khác không tìm thấy, không nhìn được, không thể dung nhập, đây là độc chưởng một đạo. Độ dài ngắn hay phẩm chất của chỉ nhánh quyết định thực lực mạnh yếu của đại đạo. Bút đạo hẳn là vừa thô vừa lớn. 99 thần văn phát hòa thành thần văn chiến kỹ chính là để ta thuận lợi tìm được đại đạo kia trong thời không trường hà, hoặc nó vốn chính là chìa khóa để mở ra phong ấn. Giờ khắc này đã Tô Vũ hoàn toàn ngộ ra. Đại đạo tu luyện không còn là bí mật trong mắt hắn nữa. Thiên môn khai mở, thánh nhân xuất hiện. Từ xưa đã có câu nói như vậy, một khi thiên môn mở ra thì đó chính là đại nhân vật giáng thế. Lúc trước Tô Vũ còn tưởng rằng nó nói đến thiên môn của Tinh Vũ phủ đệ, đại nhân vật mới có thể đi qua cánh cửa kia, hóa ra không phải, là bởi vì người khai thiên môn sẽ hiểu rõ bản chất tu luyện của thế gian này. Cái gì là dung đạo, khai đạo, hợp đạo, kể cả khống chế quy tắc, ngươi đều sẽ hiểu rõ. Tương lai của ngươi chính ngươi rõ ràng. Ngươi không còn mê mang, không còn mù mờ ngọn nguồn kết quả nữa. Lúc bấy giờ, Tô Vũ hiểu được quá nhiều điều. Thân văn chữ đạo của Tô Vũ nhanh chóng lột xác, trở nên cường đại vượt bậc. Thần văn chữ đạo trực tiếp hiện lên, mơ hồ xuất hiện một sợi tơ nối với thời không trường hà, nghĩa là Tô Vũ đã hiểu được một chút về bản chất tu luyện. Nếu hắn nguyện ý thì hắn có thể chủ tu thần văn chữ đạo, đi khai đạo mà thần văn chữ đạo kết nối, hoặc là dung hợp đạo vốn đã tồn tại. Thì ra là thế. Ý thần văn tức là quy tắc không, thần văn là con đường, khai đạo hay dung đạo cũng vậy, thần văn đều là một con đường chỉ dẫn. Thần văn sẽ cho ngươi biết ở đâu sẽ khai được đạo. Thần văn sẽ cho ngươi biết nơi nào vốn có một ị, cái đạo để ngươi có thể đi dung hợp 3 euro. Tô Vũ suy tư. Ngay sau đó, Tô Vũ bỗng lôi cục lông nhỏ ra, giờ khắc này thiên môn của hắn đang mở rộng, giống như có một con mắt thứ ba nhìn chằm chằm khiến cục lông nhỏ giật nảy mình, cục lông nhỏ rung bần bật, cảm thấy như thể bị Hương Hương xem thấu tất cả. Lẽ nào Hương Hương lại muốn trấn lột đồ ăn mà nó lén lút cất giấu? Hoa hoa, cục lông nhỏ uất ức muốn chết, tích góp đồ ăn khó khăn dữ vậy sao? Ta mới lấy có một ít mà đã bị ngươi đòi lại rồi, mà Tô Vũ không nói lời nào, vẫn đang nhìn chằm chằm nó. Cục lông nhỏ có thể là chủng tộc độc nhất trong thiên địa. Chủng tộc này chính là đạo. Chủng tộc này chính là quy tắc. Chủng tộc này có khả năng chính là một chỉ nhánh, có lẽ nó không cần hợp đạo dung đạo mà là trực tiếp đi lên, hoặc là bản thân đạo xuất hiện vấn đề, cần tu bổ đạo này. Trên đạo sinh ra linh, có lẽ là thiên địa muốn tu bổ con đường này nên mới chấp nhận cho nó ra đời. Hắn cẩn thận quan sát cục lông nhỏ. Hắn đã nhìn thấy một sợi tơ như ẩn như hiện từ trên đỉnh đầu nó. Tuy rất nhỏ bé nhưng lại có vẻ vô cùng cứng cỏi. Ý chí lực của Tô Vũ lan theo sợi tơ, hắn nhìn thấy vài thứ đặc thù, sợi tơ này quả nhiên đi đến thời không trường hà, nhưng trung gian mơ hồ có dấu hiệu đứt gãy. Cần tu bổ hắn cũng thấy có khả năng cục lông nhỏ đã tu bổ sai rồi, con đường này chia làm vài giai đoạn, hẳn là đối ứng cảnh giới Sơn Hải Nhật Nguyệt Linh Tinh. Cục lông nhỏ tu bổ sai lầm, tạo thành một nhánh khác, Tô Vũ nhìn thấy phần đứt gãy kia đã sắp sinh ra chi nhánh mới. Quả nhiên cục lông nhỏ ngu ngốc căn bản không biết nó thuộc đạo gì. Nó chỉ biết ăn những gì mà nó cho là thơm ngon. Cái gì cũng ăn, hoàn toàn không biết chọn lọc tu bổ theo hướng đúng, dẫn tới tu bổ sai lầm, hiện tại cắn nuốt đại lượng lực lượng quy tắc đều đi đến đạo khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ sẽ có một ngày cục lông nhỏ đi đến đại đạo khác, giống như mọi người, trở thành dung đạo giải như thế nó sẽ bỏ lỡ đại đạo thuộc về chính mình. Nếu đạo mới mà nó đi theo đã có chủ nhân, thì coi như suốt cuộc đời cục lông nhỏ cũng chỉ là hợp đạo cảnh tầm thường, không có khả năng bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc. Mà nếu nó tu bổ chính xác, kiên trì đi theo đạo của mình thì nó mới có hy vọng tự thân nắm giữ đạo, trở thành chủ nhân quy tắc chân chính. Bánh nhân đậu thì sao? Mà cục lông nhỏ thì sao? Bánh nhân đậu có văn vương trợ giúp, có khả năng tìm được đạo chính xác, nhưng bánh hấp thì chưa chắc. Bánh hấp cũng chỉ biết điên cuồng nuốt. Chúng nó đều được bánh nhân đậu ảnh hưởng, mà bánh nhân đậu chưa chắc đã biết rõ tình huống của bản thân, có khả năng văn vương chỉ dẫn đường giúp y tìm được đạo thuộc về mình mà không giải thích ngọn nguồn đầu đuôi cho y. Nếu không, bánh nhân đậu đã có hy vọng thăng cấp cảnh giới chủ nhân quy tắc từ lâu. Không tới nổi 10 vạn năm vẫn là hợp đạo. Hương hương. Ta sợ. Cục lông nhỏ đáng thương hề hề kêu lên, nó rất sợ hãi, lực lượng quy tắc quanh đây đang bùng nổ, giống như muốn nổ chết nó. Hương hương lại còn nhìn chằm chằm nó khiến nó càng hoảng hốt hơn. Tô Vũ bật cười, túm lấy nhúng lông trên người nó, nhẹ nhàng chỉ bảo, ngươi đi nhầm đường rồi, tự lĩnh ngộ cảm nhận đi, về sau đọc sách nhiều vào, thế giới này thuộc về người đọc sách. Vũ phu chung quy chỉ là vũ phu. Dứt lời, hắn liền nghĩ tới Võ Vương và Võ Hoàng, hai vị kia đều khai thiên môn, hẳn là cũng có thể nhìn thấy đúng không? Bọn họ chính là vũ phu, vì sao lại có thể làm được? Chỉ có thể nói rằng, ăn cơm nhờ trời, thiên phú quá mạnh để bọn họ trổ nên cường đại, lý giải đạo lý thì không ra đâu vào đâu, bằng không thì vì sao cả hai đều không mạnh bằng Văn Vương? Võ Hoàng còn tệ hơn, đến Võ Vương cũng không địch lại, uổng công cho lão đã khai thiên môn. Chắc chắn bút đạo có chỗ đặc thù, cho nên có thể khắc họa trên đại đạo khác, tiến hành hạn chế, thậm chí là giam cầm. Bút đạo ở đâu? Hắn nhìn về phía văn mộ bia, sau đó lại nhìn đống thần văn mình phát họa, giờ phút này, thần văn chiến kỹ dung nhập văn mộ bia, Tô Vũ tùy tay tung văn mộ bia lên cao. Văn mộ bia một đường bay lên trời, lao thẳng về phía thời không trường hà. Tô Vũ tiện tay kéo một cái, một khe nứt xuất hiện trong thời không trường hà, nó cũng cực kỳ rộng lớn. Sông lớn cuồn cuộn. Tô Vũ chậm rãi bước vào thời không trường hà, văn mộ bia lôi kéo Tô Vũ tiến về phía trước, không biết đi về hướng nào, không biết là quá khứ hay tương lai. Tô Vũ lặng lặng đi theo, mỗi bước đều khiến con sông đình trệ. Bay rất xa, đám thần văn trong văn mộ bia có vẻ đã hao hết lực lượng. Văn mộ bia phía trước Tô Vũ tựa như đang bồi hồi, chân chờ, hình như nó không tìm thấy đường. Tô Vũ mỉm cười. Lực lượng không đủ cường đại, quy tắc còn chưa viên mãn cho nên không thể đưa ta đến bút đạo chân chính. Ta hiểu rồi. Hắn thu hồi văn mộ bia rồi lại lấy nghi mực thiên địa ra, lúc bấy giờ nghi mực thiên địa cũng hơi rung động, nhưng không hề nhúc nhích. Bởi vì Tô Vũ không hiểu đạo này. Nghiên mực cũng không lôi kéo hắn đi tìm đại đạo thuộc về hoang thiên thú. Đó đều là của người khác, vậy chính ta thì sao? Ngay sau đó, Tô Vũ lại lấy ra văn minh chí. Văn minh chí nhanh chóng bay đi, có điều nó hoàn toàn bay loạn. Một hồi bay đến trên trường hà, va chạm ven sông, giống như đang nói rằng nơi này có cái đại đạo khủng lắm, chúng ta mở ra thử xem. Một hồi lại bay tới nơi khác, giống như đang nói, nơi này cũng có đại đạo khủng lắm nè, chúng ta mổ ra nào. Ta đã hiểu. Tô Vũ cười khổi hắn thu hồi văn minh chí, đây là vạn đạo hợp lưu. Văn minh chí là vạn đạo hợp lưu, mà thời gian sách là vạn pháp quy nhất. Thời gian sư, muội muội của Văn Vương, Tô Vũ đã nhìn ra giả tâm của bà muốn mở ra một cái thời không trường hà riêng biệt. Mổ ra một thời không trường hà song song khác. Mà Tô Vũ cũng đang đi đạo này. Kỳ thật văn minh chí muốn nói rằng, ta cũng không biết khai đạo nào cho tốt, tùy tiện mở ra đi, chạy đến cuối cùng có lẽ ta sẽ mở ra thời không trường hà khác cho ngươi. Thì ra là thất một lát sau, Tô Vũ lại lấy ra một thức nhân chủ ấn. Nhân chủ ấn cũng dẫn đường cho Tô Vũ, có điều nó bay một hồi thì dừng lại, không đủ sức bay tiếp. Tô Vũ thở dài, nhân hoàng chỉ đạo, ta hiểu. Hẳn là ngươi muốn mang ta chạy đến nhân hoàng chỉ đạo, đáng tiếc là quá xa, trong khi ngươi lại quá yếu nên không thể dẫn ta đến đó, có đúng không? Nhân chủ ấn rung động như đáp lại Tô Vũ, không xa. Lúc này Tô Vũ đang đứng trên thời không trường hà, hắn phát hiện áp lực càng lúc càng lớn. Hơn nữa hắn còn phát hiện một vấn đề, đi đến hiện tại, dường như bên cạnh hắn luôn tồn tại một nhánh sông, Tô Vũ nhìn kỹ, hồi lâu mới lẩm bẩm, thì ra là thế, đây là thân thể đạo của nhân tộc. Bởi vì thân thể đạo ở ngay gần khu vực chúng ta bước vào thời không trường hà, cho nên người hiểu đạo không sâu đều trực tiếp bước vào thân thể đạo này. Chủng tộc khác nhau hẳn là mở ra trường hà ở những tiết điểm khác nhau. Mỗi chủng tộc đều có một khu vực thời không trường hà chuyên biệt, đi lên đạo cách mình gần nhất bởi vì bọn họ không có lựa chọn. Chỉ có thể làm thất tam thân pháp là nhịp cầu, cái gọi là quá khứ tương lai kỳ thật chính là lực lượng triệu hoán trường hà, xác nhập lực lượng hiện tại, dùng vật cánh chịu để bước vào nhánh sông ấy. Hắn đã hiểu rõ bản chất tam thân pháp. Kỳ thật pháp môn không quan trọng.

Bây giờ nếu thực lực Tô Vũ mà mạnh như Văn Vương nữa, thì kẻ nhìn thấy hắn chắc chắn sẽ đỉnh Ninh Văn Vương đã trở về. Lão Quy bỗng nhiên có chút chờ mong. Nếu Tô Vũ gặp mặt Văn Vương thì sẽ là cảnh tượng thế nào nhỉ? Nhất định là sẽ vô cùng thú vị. Tô Vũ không có hứng thú tự hỏi vấn đề này. Bấy giờ hắn đang xé rách hư không, quan sát thiên địa, thời không trường hà vắt ngang không gian, Tô Vũ cảm thấy nó cực kỳ mỹ lệ. Sau khi khai thiên môn, cảnh sắc hắn nhìn thấy đã không còn như trước. Thật đẹp, Tô Vũ âm thầm cảm khái. Không bao lâu sau, hắn đã về tới thông đạo nhân cảnh. Nhân cảnh. Đại Chu Vương còn đang làm mưa chưa tới 10 ngày. Giờ phút này, y bỗng nhìn về một phương, ngày sau đó y khẽ biến sắc. Nơi xa, một người mặc áo bào trắng đạp không đi đến, Đại Chu Vương nhất thời cảm thấy hoảng hốt. Tô Vũ. Là Tô Vũ. Nhưng Tô Vũ không xé rách hư không, dưới chân hắn như đang dẫm lên cái gì đó, nó mơ hồ có chút quang huy, hắn đang đạp lên quang huy nọ bước đi. Đại Chu Vương sửng sốt, sau một lúc lâu, chợt nhận ra quang huy nọ là gì, y càng thêm hoảng sợ, đây là... Xuôi dòng mà xuống. Hắn đi xuống thuận theo thời không trường hà ư, ánh mắt y bùng nổ thần quang nhìn về phía bên kia, dường như y nhìn thấy một con sông, Tô Vũ đang dẫm lên con sông ấy, tốc độ nhanh kinh người. Nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt y, Đại Chu Vương. Tô Vũ Hoàng. Đại Chu Vương gian nan mở miệng. Thiên môn trên trán Tô Vũ mở rộng, một cái liếc nhìn của hắn khiến toàn thân Đại Chu Vương đều cảm thấy lạnh lẽo. Tô Vũ cứ thế lắng lặng nhìn y một hồi, sau đó mới chậm rãi cất tiếng. Không tồi, thần văn hợp đạo, còn đi theo nhẫn đạo. Có thể nhẫn, có thể chờ đợi y là chuyện tốt. Ta còn tưởng rằng ngài đi tỉnh đạo. Vẻ mặt Tô Vũ hờ hững, bình tĩnh. Nhưng cảm xúc trong lòng Đại Chu Vương lại phập phồng dậy sóng. Hắn đã nhìn ra. Hắn đã nhìn ra rồi. Tô Vũ bình thản nói, nhẫn đạo không tồi, nhưng người muốn khống chế đạo này thì có vẻ hơi khó. Có lẽ chủ nhân quy tắc còn chưa chết. Hợp đạo cũng gần đến giới hạn, mạnh hơn ta tưởng tượng, bất quá. Không mạnh đến trình độ ta từng nghĩ. Tô Vũ cười khẽ, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hắn tiếp tục đạp không rời đi, dọc theo thời không trường hà tiến về phía thác nước thời gian. Thanh âm Tô Vũ từ thời không trường hà truyền ra, triệu tập vĩnh hằng nhân tộc tới Tinh Lạc Sơn chờ ta. Rối Đại Chu Vương lên tiếng, lộ rõ vẻ chấn động và thất thố. Rốt cuộc Tô Vũ đã thay đổi tới cố nào? Trong khoảnh khắc đối mặt ban nãy, y cảm thấy chính mình đã bị hắn nhìn thấu. Thiên môn trước trán hắn chẳng lẽ là thiên môn hợp nhất trong truyền thuyết? Thiên môn hợp nhất, tất cả không thể giấu giếm. Đại Chu Vương đứng ngay người tại chỗ rất lâu mà vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Hình như Tô Vũ đã thật sự bước trên thời không trường hà rồi biến mất, không phải như những người khác là xé rách thời không trường hà, mở ra một nhánh sông, Tô Vũ không xé rách gì cả, mà là xuôi dòng biến mất. Hai điều này không giống nhau. Khai thiên môn. Từ xưa đến nay, không mấy người khai được thiên môn, mà Tô Vũ lại thật sự khai thiên môn thành công. Hắn có thể nhìn thấu tất cả. Đại Chu Vương không biết nên vui hay buồn, y than nhẹ một tiếng, Tô Vũ, trong khoảng thời gian ngắn hắn đã hoàn toàn lột xác. Trước đó tuy rằng bọn họ nguyện ý nâng Tô Vũ lên vị trí nhân chủ, nhưng nói thật là kể cả y hay Đại Tân Vương thì đều cảm thấy Tô Vũ chỉ gánh cái danh mà thôi. Về phần Tô Vũ muốn khống chế toàn bộ nhân tộc thì Đại Chu Vương cho rằng đó là chuyện không tưởng. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Có lẽ đến khi thượng giới mở ra thì tình hình sẽ có nhiều biến chuyển, nhưng chắc chắn không phải là lúc này, thời điểm mà chỉ sau cuộc chiến hợp đạo kia chưa đến 10 ngày. Bất quá bây giờ. Đại Chu Vương không suy nghĩ nữa, y ngẩng đầu nhìn lên trời, cuối cùng y lấy lại tỉnh thần, mau chóng bay về phương xa. Đi tìm những người khác thôi. Tô Vũ đã bảo mọi người hội họp ở Tinh Lạc Sơn, cũng không biết là hắn muốn làm cái gì. Nhân cảnh. Rất nhanh, mấy vị vô địch còn đang dưỡng thương đều nhận được thông báo từ Đại Chu Vương, Tô Vũ đã trở về, đồng thời ra lệnh triệu kiến vô địch. Trở về ư, hầu hết mọi người đều không biết Tô Vũ đã ra ngoài, sao lại nói là đã trở về. Hơn nữa đại chiến mới qua chưa bao lâu, trời còn chưa đổ mưa nguyên khí xong, dù có biết Tô Vũ ra ngoài một chuyến thì mọi người cũng không mấy để ý, không đến 10 ngày thì có thể làm được gì. Cùng lắm là đi gặp các chủng tộc minh hữu mà thôi. Sau lần đại chiến trước đó, cả nhân cảnh chỉ còn lại có 43 vị vô địch sống sót, hơn nữa đều đã bị đánh phá tam thân, thực lực giảm sút rất nhiều, cho nên hiện giờ mọi người chỉ muốn an tĩnh tập trung bế quan chữa thương. Có điều tốt xấu gì thì Tô Vũ cũng coi như chủ nhân của nhân tộc, vả lại lần này còn là Đại Chu Vương tự mình tới thông tri. Vì vậy một đám vô địch không thể không mang theo thương thế chạy đến Tinh Lạc Sơn. Ngay cả các vị vô địch trên chiến trường chư thiên cũng bị gọi về. Dù sao hiện tại vô địch cũng không cần tham chiến. Mọi người không biết Tô Vũ muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn khoe khoang uy phong một phen. Không ít vô địch vẫn ôm lòng khó chịu đối với thái độ của Tô Vũ. Lúc trước, ngay trước mặt mọi người, hắn đã giết chết Cấm Thiên Vương, đối xử với giả còn không bằng con chó, điều đó đã làm lớp vô địch già cỗi có chút bất an và kiên kỵ. Tỉnh Lạc Sơn, vô địch nhân tộc nhanh chóng tê tựu. Đại Chu Vương đã sớm chờ ở hẻm núi. Giờ phút này, vài vị vô địch đuổi tới, sắc mặt Đại Hán Vương còn hơi tái nhợt, thấy không ít người đã xuất hiện mà Tô Vũ vẫn không ở đây, gã bèn mở miệng hỏi, "Lão Chu, Tô Vũ tìm chúng ta có việc gì sao?" Mọi người vẫn ngại miệng khi gọi hắn là Thánh Chủ, Nhân Chủ, Vũ Hoàng. Tô Vũ còn quá trẻ. Dù đám người Đại Hạ Vương hết lòng ủng hộ hắn thì cũng ngại gọi như vậy, chỉ khi trước mặt nhiều người thì mới xưng hô theo khuôn phép, còn bình thường thì thật đúng là ngại nói ra miệng. Đại Chu Vương trầm mặt không đáp. Rất lâu sau, y mới chậm rãi xua tay, "Ta không biết, cứ chờ đi, vẫn còn chưa tới đông đủ còn gì bên kia." Đại Kim Vương mất kiên nhẫn ra mặt, "Ỷ bọn ta vẫn còn đang bị thương mà quả thật là vậy, mọi người đều bị thương không nhẹ, cũng không có đại sự gì mà hắn lại triệu tập tất cả vô địch." Đại Kim Vương cảm thấy có lẽ Tô Vũ chỉ muốn thể hiện uy phong, ai dè Đại Chu Vương chẳng những không ngăn cản mà còn hùa theo hắn. Đại Kim Vương lại nói, "Lão Chu, người nên khuyên bảo hắn chút đi. Không có đại sự thì họp mặt làm gì, nhiều năm qua, khi lão Tân chấp chưởng chiến trường chư thiên có mở họp được mấy lần đâu." Ông còn đang nói chuyện, chợt có một tiếng ho khan vang lên, hư không rung động, Đại Tân Vương được Tần Trấn dìu đi đến. Giờ phút này, Đại Tân Vương lộ vẻ suy yếu rõ rệt. Thế thân cuối cùng của ông đã chịu tổn hại nghiêm trọng. Ông ho khan một tiếng, đoạn mở miệng trách móc, "Bớt nói vài câu đi. Tô Vũ đã nắm giữ chức vị thánh chủ, có lẽ hắn có chuyện muốn thông báo, cứ nghe đi là được." Đại Kim Vương buồn bực đáp, "Lão Tần, không phải là ta phản đối gì hắn. Ta biết tâm tư các ngươi, ta đâu có nói gì, đại chiến lúc trước quả thật hắn đã lập công lớn, điểm này ta không phủ nhận, nhưng làm việc phải suy xét đến hậu quả chứ. Ngươi xem ngươi đi, đã sắp đứng không nổi rồi mà hắn còn gọi ngươi tới đây làm gì, rảnh quá à?" Đại Tân Vương cau mày, "Đã bảo ngươi bớt nói đi." Đại Kim Vương tức giận, không nói nữa. Đại Tân Vương thấy thế bèn quay sang hỏi Đại Chu Vương, "Biết khi nào hắn sẽ ra không?" "Không, hắn chỉ bảo ta triệu tập mọi người tới đây, không nói khi nào sẽ ra. Bọn họ biết Tô Vũ đã tiến vào nhà cũ của Văn Vương, còn cụ thể khi nào sẽ ra thì Đại Chu Vương cũng không biết." Một đám người đành phải yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, đám người Đại Hạ Vương tọa trấn chiến trường chư thiên cũng lục tục trở về. Nhân cảnh tổng cộng có 43 vị vô địch cảnh còn sống. Sau một lát, lại có thêm vài vị không phải vô địch tới đây, tỉ như Chu Thiên Đạo và Hạ Hầu Gia, hai người cười nói cùng nhau đi tới, thoạt nhìn cực kỳ hữu hảo, tới đây cũng là để thuận tiện báo cáo chuyện xây dựng thánh địa. Nhà cũ của Văn Vương. Trong tiểu viện, Tô Vũ uống trà, yên lặng hưởng thụ, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch Cẩu nằm bò trên mặt đất, cười nói, "Tiểu phi cầu tiền bối, ta thấy đại đạo của ngươi đã lan tràn rất xa, rất dài. Rốt cuộc đi đến tình trạng gì thì mới tính là nắm giữ một đại đạo?" "Khai đạo từ thời Không Trường Hà, nhánh sông có dài có ngắn, có to có nhỏ. Nhưng chạy dài tới đầu thì mới được xem là chạy đến trình độ chủ nhân quy tắc. Hiện tại Tô Vũ còn chưa đoán được, bởi vì hắn chưa từng thấy đạo của chủ nhân quy tắc. Nhưng hắn mơ hồ nhìn thấy một ít đạo của Tiểu Bạch Cầu ở nhà cũ của Văn Vương. Nơi này tuy nói là không có quy tắc, nhưng chỉ là không có quy tắc ngoại giới. Kỳ thật ở đây vẫn có quy tắc. Tô Vũ có thể cảm nhận được, nơi đây ở ngay trong thời Không Trường Hà, có điều đã bị Văn Vương lấy pháp lực trấn áp. Đám Tiểu Bạch Cấu sáng tạo chỉ nhánh đại đạo hướng ra ngoài từ chính nơi đây. Tiểu Bạch Cẩu vẫy đuôi, tâm tình có vẻ không tệ lắm. Lần này khi Tô Vũ trở về, nó cũng cảm nhận được sự bất đồng. Có chút phong phạm của chủ nhân rồi. Không phải nói về thực lực mà là khí độ, ánh mắt như thể dưới bầu trời này không có gì có thể giấu giếm được hắn, rất giống với ánh mắt của chủ nhân khi xưa. Thực lực Tô Vũ vẫn còn cách Văn Vương rất xa. Nhưng Tiểu Bạch Cẩu lại quen thuộc với ánh mắt này, ánh mắt không giống tất cả mọi người. Nghe Tô Vũ hỏi, Tiểu Bạch Cấu vỗ đuôi xuống đất, lắc đầu, "Không biết, chủ nhân từng nói đại đạo không có cố định mà phải xem tiềm lực, xem năng lực, mỗi chủ nhân quy tắc đều nắm giữ quy tắc không giống nhau, tiềm lực không giống nhau. Có một số người có thể nhanh chóng trở thành chủ nhân quy tắc, có người cả đời cũng không chạm tới được. Đại đạo không có định số. Trừ khi có sẵn đại đạo, còn đạo do chính mình mở ra không biết phải chạy đến khi nào mới xem như trở thành chủ nhân quy tắc một phương. Đại đạo vốn có người đã trở thành chủ nhân quy tắc, nó chỉ dài như vậy. Ngươi đi đến cuối, nắm giữ đại đạo, vậy thì ngươi chính là chủ nhân quy tắc. Cho nên mới nói kẻ tự mình khai đạo sẽ có khả năng vô hạn. Còn kẻ dung đạo thì chỉ có thể đi theo con đường cố định." Tô Vũ khẽ gật đầu, tiếp tục uống trà. Tiểu Bạch Cẩu ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Tô Vũ thỉnh thoảng nhìn trời bèn hiếu kỳ hỏi, "Ngươi đang quan thiên sao?" "Nhìn trời." Tô Vũ hơi sao động, bất giác nghĩ tới hai chữ Văn Vương để lại trên cửa sau phủ đệ, "Quan thiên." "Đúng vậy, chủ nhân cũng thường xuyên nhìn trời như này." Tiểu Bạch Cẩu vẫy đuôi, vui vẻ kể lại, trước kia chủ nhân cũng thích vừa uống trà, vừa đọc sách, rảnh rỗi thì ngây người nhìn trời, dường như bầu trời ngài nhìn không giống thứ chúng ta nhìn thấy. Ngươi cũng vậy phải không? Lần này ngươi trở về, ta cảm thấy ngươi cũng thích nhìn trời hơn. Tô Vũ sửng sốt, sau đó phì cười gật đầu, đúng là không giống nhau. Trời trong mắt ta không giống trời trong mắt mọi người. Trong mắt ta, bầu trời này có một con sông rất lớn, cực kỳ mỹ lệ. Mà nó cũng giống như một cái cây tỏa ra vô số cành lá lan tràn tứ phương, rất đẹp. Tiểu Bạch Cẩu vô cùng hâm mộ, hóa ra các ngươi thật sự có thể nhìn thấy một bầu trời khác. Nó không nhìn được. Đám cường giả bọn họ chỉ có thể nhìn được chút bóng dáng của thời không Trường Hà, có thể xé rách Trường Hà, bởi vì không có chỗ nào là không có Trường Hà, nhưng thứ bọn họ nhìn thấy và thứ Tô Vũ nhìn thấy lại hoàn toàn bất đồng. Thiên môn quá đặc thù. Tô Vũ cười nói, càng nhìn càng cảm thấy chính mình thật nhỏ bé. Không biết Văn Vương tiền bối nghĩ thế nào, có lẽ ngài ấy cường đại nên không thèm để ý, mà ta xem trời đất này lại chỉ cảm thấy mình thật bé nhỏ khi so với thượng cổ hoặc thái cổ, thời kỳ đó đều cực kỳ huy hoàng, có vô số người có thể khai đạo, trong khi ngày nay kẻ khai ị đạo thành công lại hết sức ít ỏi. Tiểu Bạch Cẩu phe phẩy cái đuôi, không giống nhau, khi đó không có đạo để đi, đám người đi tìm đạo mà không có đạo, phải tự khai đạo, vừa mệt vừa phiền toái, còn không biết có thể thành công hay không, cho nên phần lớn kẻ tới sau đều đi đạo vốn có cũng là bình thường. Cũng đúng. Các tiền bối khai sáng cơ nghiệp, kẻ tới sau có thể đi theo, sao phải phí công phí sức tạo mới làm gì? Đúng là có đạo lý, nhưng nếu các tiền bối còn sống thì kẻ tới sau sẽ không thể vượt qua lớp người trước được. Một đạo một chủ. Đạo chủ. Chủ nhân quy tắc. Cảnh giới đại đạo. Tô Vũ đang tự hỏi ý nghĩa của ba thứ này, có lẽ có thể dùng chúng để phân chia thực lực cảnh giới đại đạo. Chẳng hạn như chủ nhân quy tắc của một đại đạo thì phải gọi là cảnh giới đại đạo. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi. Tô Vũ không nghĩ sâu, hắn nói, ta cảm thấy hiện tại ta có thể dẫn người xuyên qua thác nước thời gian tiến vào đây để tránh đi quy tắc trừng phạt. Nhưng muốn thay đổi tuyến đường nơi đây thì quá khó. Bởi vì có khả năng nơi đây không tồn tại đạo khác. Muốn thay đổi tuyến đường thì thay đổi ở bên ngoài, quy tắc trừng phạt xuất hiện thì dẫn bọn họ tiến vào, tránh trừng phạt. Chỉ là không biết sau khi ra ngoài thì lực lượng trừng phạt có còn hay không. Tiểu Bạch Cẩu vẫy đuôi nói, chắc là không còn đâu, quy tắc trừng phạt xong, chết hay không thì cũng đều kết thúc. Cũng đúng. Tô Vũ lẩm bẩm, ta đã nhìn thấy thời không Trường Hà do nhân tộc sáng lập, thân thể đạo chiếm tới 90% khu vực, nói cách khác, nhân tộc bước vào dung đạo cảnh gần như đều sẽ lựa chọn đạo này theo bản năng. Người không nhìn thấu bản chất đại đạo rất khó lựa chọn đạo khác, hoặc là giống như Đại Chu Vương, dùng quy tắc thần văn để hợp đạo. Hắn nhìn về phía Tiểu Bạch Cẩu, thời thượng cổ, phần lớn nhân tộc cũng đều đi theo thân thể đạo sao? Tiểu Bạch Cẩu gật đầu, đúng rồi. Nhưng khi đó không nhất định là tam thân pháp, pháp môn khác cũng có thể đi thân thể đạo, hiện tại ta cũng không biết vì sao lại không được. Kỳ thật thân thể đạo rất lợi hại, ta nhớ là có vài vị nhân vương là cường giả thân thể đạo, không yếu hơn chủ nhân ị, quy tắc đâu một đạo có thể sinh ra vài vị nhân vương. Có thể hiểu được đạo này cực kỳ cường đại. Không sai, chiếm cứ quá nửa khu vực thời không Trường Hà nhân tộc sáng lập thì chỉ có con đường này, dù các đạo khác cộng lại có khả năng chỉ chiếm được tầm 10%, từ đó có thể hiểu thân thể đạo cường hãn thế nào. Muốn chạy đến đại đạo cường đại hơn thân thể đạo thì chỉ có thể tiếp tục tiến tiếp trên thời không Trường Hà, đột phá khu vực nhân tộc sáng lập, đi đến khu vực khác thì mới có hy vọng gặp được đại đạo mạnh hơn. Ở khu vực nhân tộc, gần như không thể sáng lập ra đạo cường đại hơn thân thể đạo nữa. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, thân thể đạo đã bị tổn hại, nếu thành công tu sửa đạo này thì ta cảm thấy nó sẽ lợi hại hơn đại đạo khác nhiều. Như vậy, con đường phía trước sẽ lại kéo dài. Tiểu Bạch Cẩu kinh ngạc, người muốn tu sửa thân thể đạo ư? Tô Vũ lắc đầu, không, chỉ là có ý tưởng mà thôi, ta không có hứng thú tu bổ một đại đạo vô cùng cường đại, đó không phải việc ta có thể làm được. Ổn một người một chó trò chuyện. Mỗi khi đến đây, Tô Vũ đều cảm thấy rất thoải mái, thông dong nhẹ nhàng, không giống như ở bên ngoài, thời thời khắc khắc đều phải để phòng đại chiến bùng nổ. Tại đây, uống trà, nghe tiếng đọc sách nơi xa truyền đến, lại nói chuyện vài câu với Tiểu Bạch Cẩu, tâm tình hắn cực kỳ thư sướng. Nếu có thể vừa uống trà vừa sờ đầu Tiểu Bạch Cẩu có lẽ sẽ càng sung sướng hơn. Thôi, Tiểu Bạch Cẩu quá lợi hại. Trên thực tế Tô Vũ cảm thấy dù mình muốn sờ thì Tiểu Bạch Cẩu cũng không có ý kiến, nó thật sự chỉ coi mình là một con chó, muốn sờ thì cứ sờ đi. Có điều hắn vẫn cảm thấy hơi bất kính, thôi vậy. Hàn huyên một lúc, Tô Vũ chợt nhớ tới một chuyện, mau chóng lấy ra một thứ, Tiểu Bạch Cẩu nhìn thoáng qua, chớp chớp mắt, đó là thi thể hoang thiên thú à, đúng rồi. Tô Vũ mỉm cười, là tìm được nó từ trong phủ đệ của Văn Vương ở Tân Tám, tiền bối nhìn xem thân thể hoang thiên thú này còn sức sống không. Tiểu Bạch Cẩu đứng dậy, đi chung quanh thú bông một vòng, đột nhiên nó sủa váng lên, tức khắc Tô Vũ liền thấy một hư ảnh rít gào, âm thanh đinh tai nhức óc, thú bông hoang thiên thú vậy mà phát ra một tiếng gầm gừ thật lớn. Tô Vũ cau mày, Tiểu Bạch Cẩu không thèm để ý, cẩn thận ngửi ngửi thú bông một hồi rồi nói, còn sức sống, không chỉ vậy mà còn có một chút oán niệm. Xem như đã chết, cũng có thể coi là không chết, người muốn hồi sinh nó sao? Tô Vũ lắc đầu, ta muốn cho người khác hấp thu nó, kế thừa nhiên đạo. Tiểu Bạch Cẩu ngẫm nghĩ, rất khó. Gia hỏa này vẫn còn lực lượng oán niệm, cho nên phải cần người có ý chí cực kỳ kiên định, hơn nữa thân thể phải hết sức cường đại thì mới có thể trấn áp, thậm chí phải phá hủy được oán niệm thì mới có thể kế thừa. Nhưng kẻ như vậy đều có con đường của mình, đạo của mình, bảo người ta hóa thành hoang thiên thú thì chưa chắc đã có ai nguyện 13 ù. Tô Vũ cười tủm tỉm, đó là trước kia thôi, hiện tại thì khó nói. Tô Vũ nhẹ giọng giải thích, thời đại này có không ít thiên tài, kỳ thật cũng có tuyệt thế yêu nghiệt. Có điều con đường phía trước quá mờ mịt. Dù ý chí có mạnh, tín niệm có kiên định đi nữa, nhưng bọn họ không tìm thấy con đường phía trước thì đành chịu. Không giống năm xưa, dù không đi theo thân thể đại đạo thì cũng có thể khai đạo khác, hiện tại. Ngươi mà khai đạo, có khi lại nhắm trúng vào đạo đã có người khống chế ngươi khai đạo, sau đó nó sẽ dung hợp với đạo của người khác, khai đạo cũng khó khăn, dung đạo cũng khó khăn, đường cản ngày càng khó đi. Tô Vũ cảm khái, trong thời đại này, khai đạo khó hơn trước kia nhiều. Phải bước ra khỏi phạm vi thời không trường hà của nhân tộc, đi tìm nơi thời không trường hà không có ai để khai đạo một lần nữa. Kỳ thật đây là khởi đầu một thời đại, huy hoàng của Thái Cổ và Thượng Cổ đã dẫn tới sự suy thoái ngày hôm nay. Ta cảm nhận được nguyên nhân không chỉ nằm ở chỗ công pháp hiện tại yếu kém hay khuyết thiếu nguyên khí, đó đều không phải là vấn đề mấu chốt. Tô Vũ thở dài, thời đại này, kỳ thật vĩnh hằng đều có thiên phú không tệ, trong tình huống suy thoái như vậy mà bọn họ vẫn có thể bước vào dung đạo đã là không tồi. Chỉ là bọn họ không nhìn thấu bản chất đại đạo, không biết nhân tộc Thái Cổ và Thượng Cổ đã cắt đứt con đường phía trước của bọn họ. Ta có một vị sư trưởng, hẳn là ông ấy cảm nhận được gì đó, bây giờ ta đã biết vì sao thời không trường hà của ông ấy rộng lớn như vậy, kéo dài như vậy, có lẽ vì ông ấy đã bước ra khỏi khu vực nhân tộc và đã phát hiện cái gì đó, nhưng chính ông ấy lại không rõ, điều duy nhất ông ấy biết chính là nếu còn ở trong khu vực nhân tộc thì sẽ rất khó tìm ra đạo của bản thân mình. Hắn đang nhắc đến Vạn Thiên Thánh. Có khả năng Vạn Thiên Thánh đã tự mình cảm ngộ được, nhưng lại không hiểu nguyên do, rất có thể ông đã thâm nhập thời không trường hà, bước từng bước, tìm được đạo đối ứng với mình, và rõ ràng nó không nằm ở trong khu vực nhân tộc. Nhưng cũng chính vì như thế nên khoảng cách quá xa, ông muốn khai đạo hay dung đạo đều rất khó. Chỉ có thể tích lũy từng chút một, mỗi lần tu luyện thì đều phải đi một đoạn thời không trường hà rất xa, vì vậy nên mới khiến ông mãi không thể dung đạo hay khai đạo. Trước kia Tô Vũ không hiểu, nhưng bây giờ hắn đã minh bạch bản chất vấn đề. Lần sau gặp Vạn Thiên Thánh, Tô Vũ sẽ dẫn ông đi dọc theo thời không trường hà một chuyến để xem rõ tình huống. Tiểu Bạch Cẩu gật đầu, vậy ngươi muốn tìm nhân tộc tới dung hợp đạo của Hoang Thiên Thú NI? Đúng vậy, Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói. Hoang Thiên Thú vừa nhìn đã biết là hạng cường giả thân thể cường hãn, ta muốn hai người Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương thử xem. Đạo của Hoang Thiên Thú không yếu. Nếu một người có thể bước vào cảnh giới đại đạo, một vị khác cũng có thể thuận lợi tiến vào hợp đạo cảnh. Đương nhiên, vị bước vào hợp đạo kia, trừ khi sau này thay đổi đạo, nếu không sẽ không có hy vọng trở thành cường giả đại đạo, nhưng tiến vào hợp đạo sẽ đơn giản hơn hiện tại nhiều. Bởi vì con đường này chỉ có hai người đi. Mà lúc trước Tô Vũ đã từng đáp ứng Hống tộc, vậy nên cũng có thể cho Thôn Thiên Hống tộc đi theo đạo này, thêm một người cũng không sao, có đại đạo nào mà không có đại lượng cường giả cùng dung hợp. Tô Vũ cảm thấy điều này không ảnh hưởng lớn đến chủ nhân đại đạo, thậm chí còn có thể tăng cường thực lực của ba người bọn họ. Bằng không thì các vị chủ nhân đại đạo trước đây đã không cho những người khác cùng dung hợp vào. Theo Tô Vũ, bản chất của dung đạo cũng là một biểu hiện của đại đạo lớn mạnh. Vô số người tu luyện một đạo, tăng cường thực lực đồng thời cường hóa đại đạo, ít nhất là có lợi đối với chủ nhân quy tắc, đến thời điểm tất yếu chỉ cần rút ra toàn bộ lực lượng thì những người khác căn bản không được phân một chút não. Tiểu Bạch Cẩu cổ vũ hắn, vậy ngươi cứ thử xem. Sau đó có khả năng ta sẽ dẫn người tiến vào đây tránh né quy tắc trừng phạt không phá hoại nơi này là được. Tiểu Bạch Cẩu không có ý kiến, nó ngẫm nghĩ một lúc rồi dùng móng vuốt chỉ về hướng một khe núi, ngươi dẫn người qua bên kia đi, đừng tới viện của chủ nhân, ta sợ bọn họ lộn xộn làm cho nơi này hỏng bét. Tô Vũ mỉm cười, được, ta sẽ trông chừng bọn họ dứt lời, hắn lại nói, tiền bối, còn một việc khác. Ngươi nói đi. Tô Vũ lấy cục lông nhỏ ra, cục lông nhỏ giãy dụa một thoáng, có điều bị Tô Vũ túm lấy lông bứt vài cọng thì liền ngoan ngoãn thành thật trở lại. Ta muốn nhờ Thư Linh tiền bối đọc sách cho nó. Nó đi nhầm đạo, không biết đạo của chính mình nên đi như thế nào. Hệt như đứa nhỏ vậy, chỉ số thông minh còn chưa đủ cao. Cục lông nhỏ ủy khuất hét lên, ta vốn là trẻ con mà. Hương Hương, ngươi thay đổi rồi. Ngươi lợi hại lên liền chán ghét ta, vứt bỏ ta. Ngươi đã bỏ rất nhiều người, hiện tại lại muốn bỏ cả ta sao? Tô Vũ ngẩn ra. Bên cạnh, Tiểu Bạch Cẩu nghe vậy cũng hơi xúc động, cái đuôi đang vẫy vẫy chợt ngừng lại. Giờ khắc này, nó bỗng cảm thấy đồng cảm sâu sắc với cục lông nhỏ. Nó bèn giơ tay kéo lấy cục lông nhỏ về phía mình, lại ngẩng đầu nhìn Tô Vũ. Hồi lâu sau, thanh âm nồng đậm hiu quạnh vang lên, ngươi. càng ngày càng giống chủ nhân. Chủ nhân cũng vậy, càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng tịch mịch. Ngài ấy cũng đã bồ lại rất nhiều người, tiểu chủ tử vẫn luôn đuổi theo, chỉ sợ sẽ bị ngài ấy bỏ lại. Giờ khắc này, tiểu bạch cấu nghĩ tới Văn Vương. Nó cảm thấy vô cùng phiền muộn. Đúng vậy. Những người này trở nên cường đại, một mực tiến về phía trước, nhìn thấy những điều khác người thường, bầu trời cũng không giống nhau, đi tới nơi người khác không biết, trở nên thần bí, cũng đồng nghĩa với việc đã cách bọn họ càng ngày càng xa. Văn Vương bỏ lại nơi này, bỏ lại muội muội, bỏ lại tiểu bạch cấu, bỏ lại bánh nhân đậu. Đi mãi, người bên cạnh ngãi càng ngày càng ít. Mãi cho đến một ngày, quay đầu lại thì phía sau đã không còn ai. Tô Vũ khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại giãn ra, khẳng định chắc nịch, sẽ không. Ta không phải là Văn Vương. Hơn nữa cuối cùng Văn Vương đã đi tìm thời gian sư. Cục lông nhỏ ngoan, nghe lời ta, ở đây đọc sách cho tốt, làm chính mình trở nên cường đại hơn, cường đại rồi thì mới không bị bỏ lại. Bằng không ta sẽ đi tìm đại đại của ngươi. Cục lông nhỏ uể oải muốn chết. Ta không muốn đọc sách. Đọc sách chẳng vui chút nào. Ta chỉ là một cục lông nho nhỏ xinh xinh, sao lại phải đọc sách? Ta chỉ cần nuốt nuốt ăn ăn không phải là xong việc rồi à? Tiểu bạch cẩu cũng thoát khỏi cảm xúc ban nãy, nó vẫy đuôi, nhè răng cười nói, được, ta sẽ nhờ Thư Linh đọc sách cho nó. Gần đây Đại Mộc Đầu cũng đang chăm chỉ nghe, vừa vặn có thể nghe cùng nhau. Tô Vũ mỉm cười, vậy làm phiền Thư Linh tiền bối. Nơi xa, Thư Linh đang mở lớp, nghe vậy thì lão liên khom người về phía Tô Vũ, nở nụ cười vẫy vẫy tay với cục lông nhỏ. Cục lông nhỏ càng thêm tuyệt vọng. Hương hương, ta phải nghe bao lâu? Đọc sách đấy. Số phận hẩm hiu quá trời. Tô Vũ bật cười vào đầu nó, nhanh thôi, đến khi ngươi đi đúng đạo là được. Đi không đúng thì cả đời khó có thể bước vào vĩnh hằng, cố gắng vượt qua đại đại nhà ngươi đi. Chủng tộc các ngươi thật sự là được trời ưu ái, là đạo hóa thân, trong thiên địa, vô số năm tháng trôi qua mà chỉ có ba sinh linh, hiếm hoi thế nào có thể nhìn ra từ đó. Vậy ư, kỳ thật cục lông nhỏ không có cảm giác gì nhiều, ngươi còn lợi hại hơn ta, ngươi mới là đạo hóa thân. Ta ra ngoài đây, người bên ngoài đã đợi ta khá lâu rồi. Tô Vũ nhìn về phía tiểu bạch cẩu, nghi mặt nói, lần này ta đánh chết được Đông Thiên Vương, thật sự phải đa tạ tiền bối. Nhưng nói nhiều không có ý nghĩa gì, điều duy nhất ta có thể làm chính là đợi ngày sau thực lực ta đủ mạnh, ta nhất định sẽ đi tìm thời gian sư và Văn Vương. Go! Tiểu bạch cẩu vẫy đuôi, đôi mắt nheo lại, dường như rất vui vẻ. Không cần cảm tạ ta. Tô Vũ đáp ứng sẽ đi tìm các chủ nhân là đủ rồi, nó rất cao hứng. Tô Vũ đứng dậy muốn đi, có vẻ tiểu bạch cầu nghĩ tới gì đó, nó hiếu kỳ hồi, Tô Vũ, ta ngửi thấy rất nhiều hương vị của chủ nhân, suýt nữa ta đã cho rằng ngươi từng gặp chủ nhân, ngươi đã cầm thứ gì của chủ nhân sao? Bước chân Tô Vũ thoáng khựng lại. Sau một lúc lâu, hắn không quay đầu lại đáp, ta giúp Văn Vương tiền bối dọn dẹp phủ để một chút, tiện thể thay đổi gia cụ đã hỏng mà thôi. Ôi, tiểu bạch cầu không nói gì nữa. Có điều ngay sau khi Tô Vũ vừa ra ngoài, tiểu bạch cẩu liền vội vàng ngậm toàn bộ đồ vật trong sân giấu vào phòng, sau đó đi đến chỗ bàn đá, nó hơi do dự một chút, không biết có nên mang đi giấu luôn hay không. Gần đó, cục lông nhỏ lâu táu mở miệng, lấy vào đi, bằng không sớm muộn gì hương hương cũng đổi mới thay cũ. Go! Hiểu rồi. Tiểu bạch cẩu lập tức ngậm bàn đá ghế đá giấu kỹ. Xong xuôi, nó bèn nhảy ra bên ngoài, đào một cục đá ngoài núi, nhanh chóng mài dũa thành hình bàn ghế mới rồi lại ngậm trở về. Sợ quá. Tân nhân chủ không phải người tử tế, lời ba nãy đã khiến tiểu bạch cẩu hiểu ra hắn đã làm gì, nó hơi sợ, bỗng dưng nó muốn phòng bế thác nước thời gian ghê, không cho tên kia quay lại đây nữa. Đừng để tân nhân chủ lấy cớ dọn đồng nát mà khoáng sạch nhà của chủ nhân. Văn phòng làm việc thì thôi vậy, nhưng nhà riêng thì tuyệt đối không thể. Đương nhiên Tô Vũ còn chưa biết những chuyện này. Càng không biết cục lông nhỏ đã làm phản. Hắn đạp không bước ra, đi ra khỏi thác nước thời gian, các vị vô địch đã chờ bên ngoài từ lâu. Tô Vũ hiển lộ thiên môn, liếc mắt đảo qua. Ánh mắt này khiến vài người toàn thân phát lạnh. Mấy vị vô địch đang ngồi xếp bằng không tự chủ được liền đứng lên. Đại Chu Vương cùng mấy người Đại Tần Vương không hé răng. Đại Tần Vương hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Vũ, lúc này Tô Vũ đã ẩn thiên môn đi, nhưng dường như nó đã nhập vào trong mắt, hai mắt sáng như đuốc, lại đảo qua mọi người một lần nữa. Sau đó hắn nhìn thẳng về phía Tiểu Chu Vương. Tiểu Chu Vương cảm thấy cả người không được tự nhiên, tiến về phía trước một bước. Nhẹ giọng hỏi, thánh chủ có gì phân phó? Tô Vũ nhìn y một hồi, bình tĩnh nói, ngươi không tồi. Đã đi lên được đạo của ông ta, tuy rằng chỉ chạm đến một chút nhưng cũng coi như tìm được lối tắt. Ngươi có hy vọng trở thành hợp đạo hơn những người khác, thậm chí vượt qua cả hợp đạo, tiền đề là cuối đại đạo kia không có chủ nhân. Tiểu Chu Vương chấn động trong lòng. Những người khác hai mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang chỗ Tô Vũ và Chu Thiên Nguyên. Nghĩa là sao? Bọn họ không quá hiểu.

trong đó còn có vài vị hầu gia. Nhưng tới sau cùng, Bách Chiến Vương không hề xuất hiện nữa. Một đám người nhíu mày. Chết rồi ư? Không biết Đại Chu Vương giải thích, không biết là đã chết hay chưa. Khi đó đại đạo chấn động không nhỏ, đại khái thân thể đạo cũng tổn hại, có thể là đã chết. Nhưng khi đám người thiên cổ ra ngoài thì bọn họ không tuyên bố là đã giết chết Bách Chiến Vương, chỉ nói nhân tộc đã thất bại. Đại Chu Vương thở dài, vì thế nhân tộc đành phải chấp nhận. Hầu nhân tộc chết trận không ít, hợp đạo nhân tộc cũng chết trận rất nhiều, lực lượng tích lũy chín triều tịch gần như bị một lưới bắt hết. Chỉ còn một phần nhỏ trốn lên thượng giới, những kẻ dư lại ở hạ giới đều bị chém tận giết tuyệt, ta may mắn tránh được một kiếp, cuối cùng chờ chiến trường chư thiên phong bế, ta ngủ say đến 500 năm trước mới thanh tỉnh. Triều tịch lần thứ 10 đã đến. Cách đó không xa, Đại Minh Vương truy vấn, chuyện cấm thiên làm phản. Ngươi không biết thật sao? Chuyện phụ thân hắn, ngươi cũng không biết ư? Đại Chu Vương bất đắc dĩ, ta không phải thần, đừng cảm thấy ta biết tất cả. Khi đó ta còn đang chinh chiến chư thiên, chẳng lẽ ta là kẻ không gì không làm được chắc? Sau này ta mới biết được chuyện giữa lão và hạ thần, đến lúc ta biết thì hạ thần đã ra tay giết lão, về sau hạ thần cũng ngã xuống, ai biết tên kia còn có hậu duệ. Vẻ mặt âm trầm của Đại Minh Vương biến mất, hóa thành tươi cười, ông cười tủm tỉm nói, hỏi chuyện này, ta được phân hai cái di tích, là ngươi âm thầm phân phối hả? Không phải. Đại Chu Vương giải thích, di tích đó không phải từ thời đại thượng cổ, chỉ là hậu chiêu của vài vị cường giả an bài từ lần triều tịch đầu tiên đến lần thứ 9, nhưng trước đó chưa từng dùng đến. Sau đó ta khởi động một phần, hạ thần cũng khởi động một phần. Có thể khi chúng ta khởi động đã bị trùng lập, ta cảm thấy ngươi chưa được phân phối, có lẽ hạ thần cũng cảm thấy như vậy. Cho nên ngươi được hai di tích. À ối. Đại Minh Vương đã hiểu, bảo sao? Hóa ra là ta may mắn. Nói như vậy thì chúng ta đã bị các ngươi quan sát từ lâu rồi. Đại Chu Vương khẽ gật đầu, xem như vậy đi. Bên kia, Diệt Tầm Vương liền hỏi, sao ta không được phân từ lần đầu? E Đại Chu Vương hết chỗ nói rồi, y nhíu mày, ngươi còn nhỏ, phân cái gì? Ngươi mới nhỏ, cả nhà ngươi đều nhồi. Diệt Tầm Vương âm thầm phản bác. Ngươi bị Tô Vũ chèn ép là đáng đời, ai bảo không cho ta vào nhóm sở hữu di tích đầu tiên? Vậy hiện tại Vũ Hoàng mang Hạ Long Võ đi đâu vậy? Có người tò mò. Đại Chu Vương ngẩng đầu nhìn trời, không biết, chắc là đi tìm đạo. Tìm đạo? Vài người suy tư, có thể làm thế sao? Còn chuyện riêng của Đại Chu Vương thì bọn họ cũng không muốn hỏi nhiều, tuy rằng cảm thấy vị này lừa gạt bọn họ, nhưng dù sao cũng là lão chiến hữu nhiều năm. Y nói sao thì cứ nghe thế đi. Giờ khắc này, quả thật Tô Vũ đang mang Hạ Long Võ đi tìm đạo. Không chỉ là giúp Hạ Long Võ tìm đạo, chính hắn cũng đang tìm. Thân văn chữ đao của hắn đang lôi kéo hắn tìm kiếm đao đạo của nhân tộc. Tần Thương Hạ Đao. Tô Vũ muốn cho Đại Hạ Vương cùng Đại Tần Vương đi theo đạo của Hoang Thiên Thú, nhưng Tần Thương Hạ Đao vẫn có truyền nhân. Tần Trấn và Hạ Long Võ đều có thể. Cũng không biết đạo này có người khống chế hay không. Kẻ khống chế có phải nhân tộc hay không? Nếu là nhân tộc thì kẻ đó đã chết chưa? Những chuyện này có thể tạm thời không suy xét. Dung đạo trước để có hy vọng tiến vào hợp đạo cái đã. Dù sao thân thể đạo đã xem như phế, không thể tấn cấp được. Ở trong thời không Trường Hà, hai bên sông là hắc ám vô tận, kỳ thật Hạ Long Võ không nhìn thấy cái gì, nhưng y biết Tô Vũ có thể nhìn được, giờ phút này, y có chút thấp thỏm. Tô Vũ Hoàng. Hạ Long Võ ngại ngùng hô, y hỏi, chúng ta cứ tiến về phía trước thế này sao? Đúng. Tô Vũ nhìn phía trước, lại nhìn thần văn chữ đao sắp hao hết lực lượng, mở miệng nói, ngươi thêm đao khí vào đi. Tự mình cảm nhận, trong dòng sông này nhất định có nơi khiến ngươi cảm thấy thoải mái, cảm thấy có thể khai đạo dung đạo ở đó. Đừng đi thân thể đạo, đạo đó xem như phế rồi. Hạ Long Võ ngẫm nghĩ rồi nhắm mắt, ngay sau đó, cả người giống như biến thành một cây đao. Y cùng thần văn chữ đao phía trước hô ứng lẫn nhau, thần văn chữ đao như được tiếp sức, tiếp tục bay về phía trước. Tô Vũ vẫn quan sát hai bên. Giờ phút này, hắn vẫn đang ở trong phạm vi thân thể đạo, Tô Vũ có chút chấn động, đại đạo này thật sự rất rộng lớn, nếu nhánh sông khác là sông nhỏ, vậy thì thân thể đạo chính là biển rộng. Ở trong thời không Trường Hà, nó phân ra một nhánh rất lớn. Chẳng trách có thể duy trì vô số người dung đạo. Nếu chủ nhân đạo này còn sống thì quả thực không thể tưởng tượng, Tô Vũ cảm thấy, đám người văn vương chưa chắc có thể địch nổi chủ nhân thân thể đạo. Nếu không tính thời không Trường Hà thì chủ nhân Tử Linh Thiên Hà có thể là cường giả đệ nhất thiên địa, thời gian sư không thể thật sự sáng lập ra thời không Trường Hà khác, hắn không thấy đạo của nhân hoàng, hiện tại văn vương tu đạo gì hắn cũng không biết. Nếu chỉ xét đến cái hắn biết thì có lẽ chủ nhân thân thể đạo là cường giả đệ nhị. Nhân tổ chăng? Tô Vũ nghĩ tới một tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói thân thể đạo đã tồn tại vô số năm tháng, trước khi đám người văn vương khai đạo thì đã có đại đạo nào? Chẳng lẽ chủ nhân thân thể đạo là nhân tổ từ thời kỳ khai thiên tích địa? Đúng là có khả năng. Đại đạo này nằm trong khu vực thời không trường hà của nhân tộc, nếu nói là đạo của nhân tổ. Quả là hợp lý. Như vậy sự cường hãn của đại đạo đã có thể lý giải. Phía sau, Hạ Long Võ có vẻ sắp không duy trì được thêm, thân thể y rung động, bước vào thời không trường hà đã quá tiêu hao lực lượng quy tắc của y chống đỡ. Tô Vũ quát, phải tiếp tục thì mới có hy vọng tìm được đạo thuộc về ngươi, đạo phù hợp với ngươi. Thiên phú đao đạo của ngươi rất mạnh, đáng tiếc ngươi lại giống như những người khác, không nhìn thấu bản chất đại đạo, tùy tiện dung thân thể đạo. Tại thượng cổ thái cổ thì đạo này mạnh không gì sánh kịp, nhưng ở thời đại bây giờ thì nó đã là phế đạo. Không thể dựa vào nó mà tấn cấp hợp đạo cảnh được ta biết. Hạ Long Võ trầm giọng nói, nỗ lực kiên trì, Tô Vũ ghét bỏ, Hạ phủ chủ, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi mạnh hơn vạn phủ trưởng, nhưng giờ xem ra. Kém hơn không ít 3 euro. AI bị xem thường. Hạ Long Võ ai oán thanh minh thay cho bản thân, bình thường thôi, đó là lão sư của ta mà. Ngươi khen lão sư của ta, ta chẳng thèm so đo với ngươi. Tô Vũ ngẫm nghĩ, gật đầu, cũng đúng. Nhưng vạn phủ trưởng thật sự lợi hại, trước kia ta không hiểu, hiện tại ta đã biết, ông ấy đã thăm dò được một chút bí mật bản chất đại đạo, có khả năng ông vẫn luôn dung đạo của chính mình, bất quá quy tắc có điểm hạn chế, ông ấy còn thiếu thiên môn nên mới không thể nhìn thấu. Nếu không, ở thời đại này, vạn phủ trưởng chính là cường giả đầu tiên không đi thân thể đạo. Đại Chu Vương. Tô Vũ tùy ý nói, ta thấy y hợp đạo đã được một thời gian, hợp đạo bình thường sẽ không nhanh như vậy, y không thể gạt được ta. Hạ Long Võ không nói gì, ngươi lợi hại. Dù sao y thật sự không nhìn ra được điểm gì bất thường. Đúng lúc này, Tô Vũ lại trấn áp một trận sóng gió, phía trước, thân văn chữ đao bỗng nhiên rung động, Tô Vũ tập trung nhìn, thiên môn mở ra, lập tức nhìn thấy vài thứ. Ngay phía trước hình như có nhánh sông. Đã bị khai đạo rồi. Tô Vũ cau mày, rất nhanh lại giãn ra, cũng được, dung đạo nhanh hơn khai đạo, trừ việc hơi phiền nếu ngươi muốn thăng cấp chủ nhân quy tắc, về phần thăng cấp hợp đạo thì hiển nhiên là có hy vọng rất lớn. Đao đạo đã sáng lập cũng là chuyện bình thường. Chắc chắn có rất nhiều cường giả am hiểu đao pháp. Tô Vũ không thấy là gì. Dù sao cũng tìm được rồi. Quả nhiên, đao khí trên người Hạ Long Võ nhanh chóng trở nên đại thịnh, y vui vẻ nói, đúng vậy, ta cũng cảm nhận được. Phía trước hình như có cổ khí tức rất thoải mái đang lôi kéo ta. Nếu không có Tô Vũ thì y sẽ không đi được đến tận đây. Y đã chứng đạo. Đám người không chứng đạo thì càng không cần phải nói, cho nên nếu nhân tộc không đi thân thể đạo, đi đạo khác khó khăn không phải lớn bình thường. Trước kia thân thể đạo là thông thiên đại đạo, hiện tại lại thành trở ngại ngăn nhân tộc đi theo đạo khác. Hết chương 2635. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.